Chương 1801, dạng này chênh lệch quá lớn. Ha ha. Mạc Ngũ, xem ra tiểu tử này cũng không lĩnh tình, ngươi vẫn là không cần chuyến này vũng nước đục, nếu không một đời anh danh nhưng lại tại hôm nay hủy. Quỷ đồng cái kia hoàn toàn cùng bề ngoài không tương xứng giả nua thanh âm khàn khàn vang lên, thế nhưng lại cũng thay đổi tướng có thể để người nghe ra, mặc dù năm đại cường giả có liên thủ chi thế, lại vẫn như cũ là đối với Mạc Ngũ vị này tôn vương bảng đệ nhất cường giả, có rất lớn cố kỵ. Nếu không, năm người liên thủ, căn bản không cần bất luận cái gì lời thừa, trực tiếp động thủ liền có thể. Một màn này, để không ít người đối với Mạc Ngũ nhận biết, lại một lần nữa tăng lên đến một cái cao hơn phương diện. Có thể để cho năm tên tôn vương bảng trước 10 cường giả liên thủ, đều muốn kiêng kỵ mấy phần người, không thể không nói, cái này đã đạt đến truyền kỳ tình trạng. Lý Diệp còn muốn mở miệng, lại bị Ngũ Gia tiện tay phất một cái, cả người nhẹ nhàng cuốn tới một bên. Đám người biểu lộ đều là hơi đổi, chiêu này cử động, không thể nghi ngờ tại nói cho đám người, hôm nay hắn Mạc Ngũ là chuẩn bị vì Lý Diệp ra mặt đến cùng. Tốt. Phi thường tốt. Mạc Ngũ, không nghĩ tới ngươi sẽ vì một cái chẳng biết lai lịch tiểu tử liều mạng như vậy. Cũng tốt, hôm nay liền để chúng ta mấy người, lĩnh giáo một chút ngươi cái này đứng đầu bảng đến cùng có mấy phần cân lượng. Kiệt kiệt kiệt. Mạc Ngũ, tiểu tử này sẽ không là ngươi con riêng đem. Cư nhiên như thế giữ gìn. Chỉ là vì như thế một tên tiểu tử, cùng chúng ta 5 người làm địch, cũng không phải lựa chọn sáng suốt ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ. Chúng ta 5 người đồng loạt ra tay, còn sợ hắn làm cái gì. Nhất thời ở giữa, toàn bộ bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng. Lúc này, cho dù là Mục Lan lão nhân chờ tôn vương cường giả, cũng không có bất luận cái gì tư cách chen chân đi vào. Đây là thuộc về cường giả chân chính sân khấu, tại trước mặt bọn hắn, phổ thông tôn vương cường giả, cũng bất quá là biến thành vật làm nền. Mạc Ngũ ánh mắt quét mấy người liếc mắt, cuối cùng rơi xuống duy nhất không có phát biểu thái độ trên thân 2 người. Việc này lao tử không nhúng tay vào. Cuồng Vô Liệt bả vai hơi dựng ngược lên, trực tiếp lùi sang một bên. Sư phụ! Đường Tần không nhịn được muốn mở miệng, thế nhưng là sau đó lại bị Cuồng Vô Liệt một kích ánh mắt ngăn lại dừng. Hiển nhiên, Cuồng Vô Liệt cũng không muốn chuyến này vũng nước đục, thậm chí hắn sẽ xuất hiện ở đây lý do, cũng bất quá là muốn đem đồ đệ của mình mang về. Về phần một người khác, toàn thân áo bào đen bao phủ, thấy không rõ lắm tướng mạo, không hề nói gì, thân hình lóe lên, sau một khắc liền biến mất ở trước mặt mọi người, trực tiếp rời đi, dùng hành động nói cho đám người lựa chọn của hắn. Phan gia lão tổ nhẹ nhàng thở ra, nếu như Cuồng Vô Liệt cùng một người khác đứng tại bọn hắn mặt đối lập, mặc dù bọn hắn nhân số vẫn là chiếm cư ưu thế, thế nhưng là vẹn vẹn một cái Mạc Ngũ, cũng đủ để cho bọn hắn 2-3 người đằng không xuất thủ tới. Nhưng là hiện tại, Cuồng Vô Liệt cùng người áo đen kia trực tiếp lựa chọn không nhúng tay vào, lập tức làm cho cả cục diện biến được đối bọn hắn có lợi đứng lên. Mạc Ngũ, ngươi thật quyết định muốn nhúng tay đến cùng. Liền xem như chiếm cư ưu thế, thế nhưng là Phan gia lão tổ nhưng vẫn là cuối cùng hỏi một câu, có thể thấy được trong lòng hắn, Mạc Ngũ uy hiếp được đấy lớn đến bao nhiêu. Không chỉ là hắn, Quỷ Đồng, Huyết Y Y Tu La, Thần Kiếm Lao Nhân, thậm chí Khúc Hướng Thiên, mỗi một cái đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Năm đó Mạc Ngũ hành không xuất thế, là như thế nào leo lên tôn vương bảng bảng thủ vị trí, chính vì vậy, sở dĩ bọn hắn mới có thể quyết định liên thủ. Có thể không động thủ, liền không động thủ. Dù sao đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, dắt một phát động toàn thân, nhất là bọn hắn còn muốn hướng phía cảnh giới cao hơn xung kích, một khi bị thương hoặc là tổn hại căn cơ, đến lúc đó bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Có khác nhau a? Có khác nhau a? Đám người nhịn không được lộ ra một loại nét mặt cổ quái, thậm chí liền Lý Diệp, đều có chút ngoài ý muốn. Cái này là hoàn toàn không đem trước mắt cái này 5 vị khủng bố cường giả để ở trong mắt tiết tấu a. Cho nên mới sẽ đến một câu, có khác nhau a? Quả nhiên, Phan gia lão tổ một gương mặt mo trở nên xanh xám một mảnh. Mấy người khác cũng đều là một mặt phẫn nộ. Mạc Ngũ, ngươi mặc dù là Tôn Vương bảng đứng đầu bảng, nhưng là ngươi thật cho rằng, vẹn vẹn ngươi một người, liền có thể ngạnh kháng chúng ta 5 người liên thủ bất bại. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra có ít người, tại Tôn Vương bảng đứng đầu bảng vị trí bên trên, dạo chơi một thời gian quá dài, có chút tự lớn. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ. Thân là Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, 5 người bất kỳ người nào đều có tôn nghiêm của mình, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ cùng Mạc Ngũ, căn bản không thể lại lựa chọn liên thủ, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người thấy được quỷ dị nhất một mặt. Ngũ gia, vẹn vẹn chỉ là vươn một ngón tay, cứ như vậy hư không điểm một cái. Nháy mắt, Phan gia lão tổ, Khúc Hướng Thiên, Huyết Y Y Tu La, Thần Kiếm Lao Nhân cùng Quỷ Đồng, cái này 5 vị cường giả tuyệt thế dồn dập biến sắc, đồng thời phát ra gầm thét. Tại bọn hắn 5 người đỉnh đầu, 3 đóa hoa sen nở rộ, ngũ sắc quang mang bao phủ toàn thân. Đồng thời tại bọn hắn 5 người trên thân, thuộc về bọn hắn chính mình pháp tướng lần lượt hiện thân, như là thượng cổ ma thần, đồng thời xuất thủ. Cho dù là đồ đần cũng nhìn ra được, Phan gia lão tổ 5 người dĩ nhiên vừa ra tay, chính là lấy một loại liều mạng tư thái làm ra phản ứng. Loại kia hình tượng, phảng phất không phải bọn hắn chiếm cư ưu thế, mà là đứng ở tuyệt đối thế yếu một phương. Nghe vào có chút buồn cười, 5 tên Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, trong đó Khúc Hướng Thiên cùng Phan gia lão tổ đều là xếp hạng Tôn Vương bảng thứ 2 cùng thứ 3, Thần Kiếm Lao Nhân thì là xếp hạng thứ 5, Quỷ Đồng cùng Huyết Y Tu là xếp hạng kém một chút, nhưng cũng là thứ 7 cùng thứ 8. Như thế 5 người, thế mà tại ngũ gia xuất thủ nháy mắt, liền lựa chọn muốn liều mạng. Đây là khái niệm gì? Rời sông lấp biển, đất dung núi chuyển đều không đủ lấy hình dung 5 đại cường giả liên thủ chi thế. Một khắc này, hư không triệt để vỡ vụn, căn bản là không có cách tiếp nhận 5 người lực lượng. Tại trước mặt bọn hắn, cái kia đáng sợ thời không khoảng cách gió lốc vừa xuất hiện liền biến thành bột phấn, hết thảy chung quanh đều không còn tồn tại. Uy thế như thế, tuyệt đối xem như một trận tận thế hình tượng, cho dù là toàn bộ Sa Thành có thượng cổ còn sót lại cường đại trận pháp bảo vệ, vẫn như cũng là trở nên như thế yếu ớt. Bất quá đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại 5 người liên thủ phía dưới, tất cả mọi người phảng phất thấy được ngũ gia cái kia đơn bạc thân thể sẽ bị lực lượng vô tận chô xé nát. Sau đó, Lý Diệp cùng những người khác, thấy được đời này nhất là hình ảnh không thể tưởng tượng. Ngũ gia cái kia một chỉ, trực tiếp vỡ vụn 5 người pháp tướng, đồng thời bọn hắn liên thủ tạo thành cự đại phong bạo càng là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Phúc! 5 người đồng thời trong miệng phun máu. Pháp tướng bị phá tương đương với thần hồn nhận lấy trọng thương. Kết quả như vậy, không ai sẽ nghĩ tới. Cho dù có người hoài nghi 5 đại cường giả liên thủ là có hay không có thể đánh bại Tôn Vương bảng đệ nhất ngũ gia, nhưng cũng là sẽ không dự liệu được, toàn bộ quá trình sẽ như thế nhanh chóng, mà lại 5 đại cường giả sẽ bại triệt để như vậy. Một chỉ, trực tiếp bại 5 đại cường giả. Cái này là dạng gì hình tượng? Cuồng Vô Liệt hít một hơi thật sâu, hắn đứng hàng Tôn Vương bảng thứ 4, loại nào cuồng ngạo. Thế nhưng là lúc này lại cũng là cảm giác được toàn thân chấn động hàn ý đánh tới. Trên lệnh, quá lớn. Chương 1802, Thú Vương phủ chịu thua. Tôn Vương bảng đệ nhất. Có lẽ rất nhiều người trước đó, đối với cái này căn bản không có khái niệm gì, nhưng là trận chiến ngày hôm nay, hoặc là nói vẹn vẹn chỉ là một chiêu bại Tôn Vương bảng trước 10 năm đại cường giả, đem sẽ trở thành một cái truyền thuyết. Chỉ là rất hiển nhiên, đối với đây hết thảy, ngũ gia phảng phất đều vẫn chưa để ở trong lòng, như cùng hắn ra lúc kia đồng dạng, thậm chí liền biểu lộ đều vẫn là dáng vẻ đó. Duy chỉ có một người, đối với đây hết thảy vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Đồng lão quái, từng tại Hoang Hải cũng là một giới hung nhân. Cơ hồ không ai có thể lý giải, vì sao hắn lại đột nhiên ở giữa trở thành ngũ gia bên người một giới tôi tớ, mà lại là như vậy cam tâm tình nguyện. Dù sao cường giả đến cảnh giới nhất định, đều là kiệt ngạo bất tuần, nhất là đồng lao quái loại này hung ác không đem mạng người coi ra gì người càng là như vậy. Ngũ gia, chuyện kế tiếp, ngươi đến xử lý. Lưu lại câu nói này, ngũ gia chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ, cho dù là cuồng vô liệt, đều không cách nào thấy rõ ràng hắn là như thế nào rời đi. Chính như hắn xuất hiện thời không ai phát hiện đồng dạng. Lúc này, năm đại cường giả cái này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái trên mặt đều lộ ra một loại đám người chỗ nhìn không hiểu thần sắc biểu lộ. Nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, Phan gia lão tổ dĩ nhiên không nói một lời, trực tiếp quay người rời đi. Không chỉ là hắn, Khúc Hướng Thiên, Thần Kiếm lão nhân, Huyết Y Tu La cùng Quỷ Đồng, cơ hồ đều là không nói một lời. Trực tiếp rời đi. Không ai biết được lúc này bọn hắn là tâm tình gì, nhưng là có một chút, sau ngày hôm nay, dù sao sẽ làm cho cả Hoang Hải đều sóng to gió lớn. Sau ngày hôm nay, Tôn Vương bảng đệ nhất, danh chí thực uy. Xem ra liền xem như những vụn trộm kia chất vấn ngũ ra người, bây giờ cũng sẽ không lại phía sau thuyết tam đạo tứ. Đồng lao quái có chút cười lạnh, sau đó đi vào Lý Diệp trước mặt. Mặc dù hắn vẫn như cũ là không rõ ràng vì sao ngũ gia muốn như thế đối trước mắt người trẻ tuổi như vậy chiếu cố. Đồng tiên bối. Không cần cảm ơn lão phu, ngũ gia quyết định mặc dù lão phu không rõ ràng, nhưng là sau ngày hôm nay, tại Hoang Hải, không có người dám can đảm tiếp tục công khai nhằm vào ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể tại Hoang Hải hoành hành không sợ, lão phu ngược lại là phải nhắc nhở ngươi. Ngũ gia mặc dù chiếu cố ngươi, nhưng là nếu ngươi bởi vì cá nhân nguyên nhân mà tổn hại ngũ gia cùng Thiên Huyễn lâu lợi ích, đến lúc đó liền xem như ngũ gia che chở, lão phu cũng sẽ duy. Ngươi là hỏi. Lộ ra một nụ cười khổ, Lý Diệp hiển nhiên nhìn ra đồng lao quái cũng không phải là đối với hắn rất cảm mạo, chỉ là trở ngại ngũ gia mệnh lệnh. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Vạn bối cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người. Tốt nhất như thế. Lạnh hư một tiếng, mặc dù đồng lao quái đối với Lý Diệp cũng không phải là rất hài lòng, bất quá cũng không có thể nhằm vào. Khe như mày, đây là ngũ gia tặng cho Ngọc Lộ Đan, chính là Hoang Hải cấp cao nhất thánh dược chữa thương. Lý Diệp cũng là không khách khí, mặc dù bản thân hắn chính là luyện đan sư, bất quá tầm mắt vẫn phải có. Cái này Ngọc Lộ Đan vẹn vẹn phát ra cái kia nồng đậm như là hương hoa giống nhau mùi thuốc liền để hắn toàn thân một trận thoải mái, rất hiển nhiên chính là tương đương phẩm chất thánh dược chữa thương. Quả nhiên, một khi nuốt vào, mặc dù không nói lập tức thương thế chuyển tốt, chí ít cảm giác cả người toàn thân một trận ấm áp đánh tới, một cỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức bắt đầu làm dịu toàn thân của hắn. Quả nhiên là hảo dược. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Lý Diệp không khỏi cảm thán một tiếng. Lời thưa, cứ như vậy một viên thuốc, tại Hoang Hải có người đã từng ra giá một viên thánh tinh, đều không có mua được. Bên cạnh bên trên một đạo sen lẫn có chút hâm mộ thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại, lại là Đường Tần cùng hắn sư tôn cùng nhau mà tới. Mở miệng, chính là Đường Tần sư tôn, Tôn Vương bảng thứ tư, Cuồng Vô Liệt. Hắn lúc này, đang dùng một loại có chút ánh mắt quái dị, tại nhìn từ trên xuống dưới Lý Diệp, loại ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một kiện hy thế kỳ trân. Khu khu. Biết sư phó mình cổ quái tính cách, Đường Tần vội vàng ho khan một tiếng, gấp nói tiếp, Lý Diệp, sư phụ ta Cuồng Vô Liệt, hẳn là không cần ta nhiều giới thiệu a. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Mặc kệ là Đường Tần sư phụ, vẫn là Tôn Vương bảng thứ tư bên trên cường giả, Lý Diệp cái này vãn bối chi lễ, cũng là không tính quá phận. Bình yên thụ Lý Diệp thi lễ, Cuồng Vô Liệt khẽ gật đầu, nhìn đồng lao quái liếc mắt, thật cũng không nói thêm cái gì, lao tử cái này bất thành khí đồ đệ, ánh mắt ngược lại không kém, về sau hai người các ngươi có thể nhiều tiếp xúc một chút. Phúc! Lý Diệp cùng Đường Tần gần như đồng thời bị chính mình nước bọt sang đến. Cái này lời nói làm sao nghe vào như thế khó chịu. Nhìn nhau liếc mắt, đều là lập tức cười ha ha một tiếng. Tốt, đã nơi này sự tình đã xong, lão tử liền đi. Lời còn chưa dứt, liền hóa thành một đạo độn quang biến mất tại trước mắt mọi người. Đối với mình vị sư tôn này, Đường Tần cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ bả vai hơi dựng ngược lên, sau đó cười khổ nói, Lý Diệp, ta nhà này lao đầu tử chính là như thế cái tính tình, đừng để ý. Không có việc gì, cuồng vô liệt tiền bối chính là tính tình thật người, ta minh bạch. Năm đại cường giả thất bại tan tác mà quay trở về, tin tức này gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hoang Hải. Cơ hồ là nghe được tin tức nháy mắt, thế lực khắp nơi đều là phản ứng khác nhau. Nhưng là giống nhau đều là, đối với Thiên Huyễn lâu vị này ngày thường điệu thấp thần bí ngũ gia, càng phát kiêng kỵ. Dù sao, đối mặt Tôn Vương bảng trước 10 liệt kê, năm vị cường giả liên thủ, lại chỉ dùng một chiêu, liền đả thương nặng năm đại cường giả, chỉ bằng điểm này, đủ để cho vô số người tâm sinh sợ hãi. Đây chính là Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, một chiêu. Rất nhiều người đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thậm chí có người nghe đồn, Thiên Huyễn lâu ngũ gia, kỳ thật cũng sớm đã bước ra một bước kia, trở thành Hoang Hải lại một tên võ hoàng cường giả. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này ở đấu thú trường bên trong, thay đổi trước đó bầu không khí, toàn bộ thú vương phủ một phương người, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không có cách, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trước đó bọn hắn tại Lý Diệp trước mặt, cao cao tại thượng, bây giờ lại muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hầu như không cần bất luận cái gì lời thừa, Hoang Hải ngũ quỷ liền bị mang ra ngoài. Khi Lý Tam đám người nhìn thấy Lý Diệp, đều có chút không dám tin tưởng. Thiếu chủ, trở về rồi hay nói. Nhìn thấy mấy người đều cũng không lo ngại, Lý Diệp cũng không có cùng thú vương phủ tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ. Nói dễ nghe một chút, hiện tại thú vương phủ không dám bắt hắn như thế nào, kỳ thật nội tâm của hắn rõ ràng, chân chính để thú vương phủ chịu thua, cũng không phải là bởi vì hắn. Cáo mượn oai hùng cố nhiên thoải mái, thế nhưng là Lý Diệp cũng không phải loại kia hung hăng càn quấy người. Lý Diệp, người đã trải qua cho ngươi thả, ngươi cùng thú vương phủ ở giữa ân oán nhưng lại chưa chấm dứt. Dù sao cũng là bốn thế lực lớn một trong, Dư Hải giờ phút này lại cũng không thể không tỏ thái độ. Bọn hắn cố nhiên kiêng kỵ ngũ gia, bây giờ không dám cầm Lý Diệp như thế nào, cũng làm ra nhượng bộ. Chỉ là cái này lập trường, hiển nhiên vẫn là muốn tỏ thái độ một chút. Trước đó đồ ước, hiện tại còn giữ lời A. Đồ ước. Nghe được Lý Diệp nhắc lên, Dư Hải biến sắc, bất quá sau đó cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Đã đều lui một bước, hắn cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ, đem sự tình lần nữa làm lớn chuyện. Chương 1803, có người bảo bọc quả nhiên ngưu bức. Đấu thu trường. Nói trắng ra chính là một cái cự đại nô lệ thị trường, đương nhiên còn chiếu cố sòng bạc, phòng đấu giá các sản nghiệp. Căn cứ đồ ước, Lý Diệp có thể tùy ý từ đấu thú trường bên trong mang đi mấy người. Nếu như là trước đó, thú vương phủ đương nhiên không có khả năng để Lý Diệp như thế tùy hứng. Nhưng là bây giờ a, đám người nhưng cũng không dám. Dù sao Lý Diệp hiện tại cũng không phải một người. Liền bên cạnh hắn đi theo đồng lão quái, cũng đã là hướng phía đám người truyền đạt một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Ngũ gia mặc dù đi, thế nhưng là bên cạnh hắn tôi tớ thế nhưng là vẫn còn, mà nhìn thái độ này, đám người đối với ngũ gia ý nghĩ cũng là lòng dạ biết rõ. Đem chính mình tôi tớ đều đặt ở Lý Diệp bên người, chỉ cần không phải đồ đần, đều minh bạch điều này có ý vị gì. Chỉ những thứ này. Toàn bộ đấu thú trường nô lệ không ít, đương nhiên chân chính để Lý Diệp để ý kỳ thật liền gần nhất một năm xuất hiện ở đây nô lệ, chỉ là để hắn thất vọng là, cũng không tìm được Thiết Mộc Chân huynh muội. Gần nhất một năm, cơ bản đều ở nơi này, không ở đây chính là bị người đấu giá mua đi hoặc là chết tại trong sân đấu. Chỉ là mấy cái nô lệ, nói thật thú vương phủ cũng còn không để trong lòng, trừ phi là loại kia có thành thạo một nghề. Hoặc là thiên phú khủng bố mới sẽ được coi trọng. Rất hiển nhiên, những này nô lệ bên trong, mặc dù không thiếu một chút tu vi đạt đến thiên tôn cảnh cường giả, thế nhưng là tại gia đại nghiệp đại thú vương phủ trong mắt, lại không đáng kể chút nào. Mặc dù có chút thất vọng, Thế nhưng là Lý Diệp cũng biết, muốn tìm được Thiết Mộc Chân huynh muội cũng không dễ dàng. Chính khi Lý Diệp chuẩn bị từ bỏ lúc, lại đột nhiên nghe qua một bên Hạ Lao Tam thấp giọng, thiếu chủ, kỳ thật đấu thu trường bên trong, còn có một số nô lệ không ở đây. Hắn một tiếng này, không chỉ có Lý Diệp nghe được, đấu thu trường cái này bên cạnh đám người cũng là nghe được. Lập tức Lý Diệp nhìn thấy cái kia tư giang biến sắc, mặc dù rất nhanh liền che giấu lên, thế nhưng lại vẫn là bị Lý Diệp chú ý tới. Ồ! Mặc dù Lý Diệp không biết Hạ Lao Tam như thế nào biết được, nhưng là giờ phút này biểu lộ lại trở nên có chút bất mãn đứng lên. Quả nhiên, nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa, thú vương phủ bên trong một người lập tức thấp hừ một tiếng, yêu cầu của ngươi chúng ta đã làm được, đã không có ngươi muốn người, hiện tại có thể rời đi đấu thu trường. Không đổi, đã còn có những nô lệ khác chưa hề đi ra, vì sao không cho ta xem một chút? Lý Diệp, ngươi không nên quá phận. Đừng cho rằng dính vào ngũ gia cùng thiên huyễn lâu, liền có thể tại ta thú vương phủ bên trong diếu võ dương ai. Ta non là cho ngũ gia mặt mũi, mới có thể khách khí với ngươi. Không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tư Giang đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ là hắn đôi mắt chỗ sâu, lại lóe lên một chút hoảng hốt. Đừng nói Lý Diệp, liền liền Dư Hải đều cảm thấy Tư Giang khẳng định có chỗ giấu giếm. Bất quá hắn dù sao cũng là thú vương phủ tam vương một trong, trong lòng cố nhiên rõ ràng, nhưng vẫn là đứng ở Tư Giang một bên, có chút lạnh giọng nói, Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta thú vương phủ thật sợ ngươi sao? Mặc dù trước đó trên tay Lý Diệp ăn phải cái lô vốn, thế nhưng là thú vương phủ giờ phút này tôn vương cường giả còn có mấy người, tăng thêm bọn hắn nhận định Lý Diệp hiện tại thương thế quá nặng, cũng không có khả năng thật cùng bọn hắn động thủ, cố nhiên thái độ cũng là cường ngạnh. Khoan hay nói, bây giờ Lý Diệp hoàn toàn chính xác còn vô pháp tùy tiện động thủ. Đang hắn khó xử thời khắc, một đạo băng lanh âm thanh âm vang lên. Ngũ gia muốn người, không có người nào dám cất giấu. Chẳng lẽ, thú vương phủ cần ngũ gia tự mình động thân một chuyến, các ngươi mới có thể đem người giao ra. Đồng lão quái. Mặc dù không quá ưa thích Lý Diệp, thế nhưng là hắn càng minh bạch ngũ gia đem hắn lưu tại Lý Diệp bên người dụng ý, sở dĩ cái này mới mở miệng, lập tức để thú vương phủ cái này bên cạnh đám người biểu lộ nhất biến. Bọn hắn có thể không sợ Lý Diệp, lại tuyệt đối không có khả năng không đem ngũ gia để vào mắt. Nói đùa, có lẽ ngày xưa, bọn hắn còn sẽ không như thế nào, nhưng là hôm nay... Tận mắt thấy khúc hướng thiên phan láo gia chủ chờ 5 vị cường giả liên thủ, đều không phải một chiêu địch, nghe được Lý Diệp yêu cầu này, lại là xuất từ ngũ gia miệng, lập tức liền biến do dự. Lý Diệp cũng là kỳ quái, nhưng là vẫn chưa điểm phá, hắn tin tưởng đồng lao quái nói như vậy hẳn là vì giúp hắn. Quả nhiên, Dư Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng phía Tư Giang hỏi, phải chăng còn có người không mang ra? Dư lão. Đều ở nơi này. Hai người cái kia một chút mở ám, Lý Diệp làm sao nhìn không ra. Không chờ hắn truy vấn, đồng lao quái liền cười quái dị một tiếng, xem ra chư vị vẫn là quyết định ẩn giấu đi, cũng tốt, lao phu chỉ có thể trở về cùng ngũ gia thỉnh tội, không có làm tốt hắn lời nhắn nhủ sự tình, chỉ là hy vọng chư vị đến lúc đó không nên hối hận. Uy hiếp trắng trợn. Chỉ là bây giờ, Lý Diệp lại cảm thấy tương đương thoải mái. Cho tới bây giờ đều là người khác uy hiếp hắn, bây giờ lại là hắn cái này bên cạnh uy hiếp người khác. Không thể không nói, hắn có chút minh bạch vì sao Phan Thành loại kia thế gia con cháu, sẽ như thế thích lấy mạnh hiếp yếu, hoàn toàn chính xác rất để người nghiện. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là tồn tại ở hắn đại não một sát na, liền bị hắn vung ra sau đầu. Tư Giang một mặt oán độc, bất quá hiển nhưng cũng minh bạch, nếu thật là để vị kia ngũ gia tới cửa, đừng nói là hắn, toàn bộ thú vương phủ đều sẽ một hồi náo loạn, trừ phi là thú vương bản nhân tự mình xuất thủ. Thế nhưng là Tư Giang tiến vào thú vương phủ nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua thú vương một lần, nếu như không phải ngoại giới cũng không bất luận cái gì nghe đồn, hắn cũng hoài nghi hoang hải thần thoại giống nhau mấy vị kia võ hoàng. Phải chăng thật tồn tại qua. Cuối cùng, Tư Giang chịu không được áp lực, quả nhiên có không ít nô lệ bị hắn ẩn trốn đi. Khoan hay nói, những này nô lệ số lượng không nhiều, liền 10 cái, thế nhưng là theo Lý Diệp nhìn lại, hắn có chút minh bạch vì sao Tư Giang sẽ che giấu. Những này người, không là có chi ít tiên tôn cảnh đỉnh phong tu vi, chính là mỹ mạo như hoa nữ nô, tuyệt đối không phải vừa rồi những nô lệ kia có thể so sánh. Thật muốn luận giá trị, nơi này bất kỳ một cái nào, giá trị đều tại vừa rồi những nô lệ kia gấp 10 thậm chí gấp 100 lần trở lên. Tổng cộng 17 người, thất nữ 10 nam. Lý Diệp ánh mắt ở đây một số người trên thân quét qua, sau đó lần nữa thất vọng. Thiết Mộc Chân huynh muội cũng không ở bên trong, bất quá ngược lại để hắn thấy được một người quen. A, kia là một cái vóc người nhỏ gầy thiếu niên, nhìn qua cũng chính là cùng Lý Diệp không kém nhiều, tại mười mấy người này bên trong nhìn bình thường nhất. Chỉ là tại nhìn người nọ một khắc này, Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên, bất quá hắn lại rất tốt che giấu. Liên bọn hắn những này người đi. Bất động thanh sắc, Lý Diệp đạm mạc mở miệng. Thế nhưng là hắn cái này nói chuyện, Tư Giang coi như kém một chút không có bạo tẩu. Lý Diệp, ngươi không nên quá phận. Làm sao? Không cho. Cho ngươi cái lao mẫu. Tư Giang kém một chút liền muốn chửi ầm lên, bất quá vẫn là cố nén nộ khí. Lý Diệp, nhiều nhất 3 người. 3 người. Hiển nhiên đây là Tư Giang lớn nhất lùi bước. Dù sao đấu thú trưởng là hắn phụ trách, muốn tại thú vương phủ tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng địa vị để thăng. Đấu thú trưởng sản nghiệp thật xấu, trực tiếp cùng hắn có minh xác quan hệ. Có thể nói như vậy, trước mắt những này nô lệ, thế nhưng là hắn Tư Giang trèo lên trên lớn nhất vốn liếng. Chương 1804, Phụ Lục Sư. Lý Diệp không nói gì, kỳ thật hắn thật chính muốn tìm được chính là Thiết Mộc Chân huynh muội. Mặc dù những người này vẫn chưa nhìn thấy, thế nhưng lại cũng ngoài ý muốn phát hiện một người. Chính bởi vì cái này người, Lý Diệp mới có thể lập tức mở miệng, muốn đem tất cả mọi người mang đi, nó mục đích, bất quá chỉ là muốn ẩn tàng hắn mục tiêu chân chính. Dù sao, hắn hôm nay mang đi bất cứ người nào, tại hắn bước ra đấu thú trưởng thứ nhất thời gian, thế lực khắp nơi liền sẽ liền lai lịch của người này đi dò xét, mà một khi tra ra cái gì, thế tất cũng sẽ dẫn tới một loạt phiền phức. Nói nhảm nhiều như vậy. Những này người, toàn bộ mang đi. Lý Diệp ngược lại là chuẩn bị gật đầu, 3 người liền 3 người, dù sao hắn chân chính muốn dẫn đi chỉ là cái kia thiếu niên gầy yếu. Thế nhưng là đồng lão quái lại vung tay lên, không chút nào cho Tư Giang cùng sau lưng của hắn thú vương phủ mặt mũi, lập tức nhìn thấy Tư Giang sắc mặt đỏ lên, lại không dám phản kháng. Khinh người quá đáng. Ẩm. Chờ Lý Diệp một đám người rời đi, Tư Giang rốt cục bạo phát ra, trực tiếp một quyền đem trước mắt cái bản chấn thành bụi phấn. Những cái kia, đều là hắn những năm gần đây, tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại. Trong đó những nữ nô kia, đều là hắn chuẩn bị lưu cho mình hưởng dụng, đồng thời dùng tới lôi kéo lấy lòng thú vương phủ những tôn vương kia cường giả một loại lễ vật. Về phần những nam nhân kia nô lệ, không phải có thể cho hắn đấu thú trưởng sáng tạo cao hơn giá trị, liền là có thành thạo một nghề nhân tài. Lý Diệp, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mặc kệ Tư Giang như thế nào gào thét, chí ít bây giờ Lý Diệp đã mang người rời đi, rất nhanh liền trở về cơ hồ thành một nửa phế tích cửa hàng đan dược. Bây giờ nơi này, căn bản là người sống đường tiến, không phải nơi này đáng sợ cỡ nào, mà là hiện tại cơ hồ toàn bộ Hoang Hải đều biết, nơi này chủ nhân, cùng Thiên Huyễn lâu vị kia ngũ gia quan hệ mật thiết, đồ đần mới có thể tới đây tự chuốc nhục nhã. Nhìn thấy Lý Diệp thật mang theo Hoang Hải ngũ quỷ trở về, A Phi cùng Trang Bất Chu đều là cảm nhận được kinh ngạc, chỉ là bọn hắn nhìn thấy còn có những người khác ở đây, lập tức thu liễm biểu tình biến hóa. A Phi, những này người, ngươi an bài một chút. Lập tức nhiều 10 cái nô lệ, ngược lại là giải quyết Lý Diệp cái này bên cạnh cửa hàng đan dược dùng người vấn đề. Đồng lao quái căn bản không có ở lâu, sau đó liền rời đi. Cuối cùng, Lý Diệp đem người đều tụ tập tại trong một gian phòng. 17 tên nô lệ, Lý Diệp trước hết nhất lại là thần thức tiến vào tên kia thiếu niên gầy yếu trong thức hải, quả nhiên có một đạo nô lệ phong ấn, như là một tòa lồng giam. Ở trong đó, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người thần hồn, lại có vẻ vô cùng suy yếu. Muốn mở ra loại này nô lệ phong ấn, tương đương đơn giản, đương nhiên đó cũng là chỉ là nhằm vào Lý Diệp mà nói, đổi những người khác, sơ ý một chút, không nói mở ra phong ấn, thậm chí có thể tại phong ấn vỡ vụn đồng thời, liên đối lấy túc chủ đều trực tiếp giết chết, thần hồn mẫn diệt. Nơi này là địa phương nào? Cái kia thiếu niên gầy yếu ngay từ đầu còn có vẻ hơi mê mang, bất quá rất nhanh, liền đôi mắt khôi phục thần trí, nháy mắt lộ ra cảnh giác. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp một nháy mắt, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển hóa thành kinh hỉ. Ngươi, ngươi là Lý Diệp sư huynh. Quả nhiên, kỳ thật khi nhìn đến cái này thiếu niên gầy yếu lúc, Lý Diệp đã cảm thấy có chút quen mặt, lại nghĩ không ra. Chỉ là mơ hồ cảm thấy người này muốn cứu. Hiện tại nghe xong, cơ hồ không hề nghi ngờ, người này là thiên ngoại thiên đệ tử. Quả nhiên là sư huynh ngươi. Thiếu niên kia đại hỉ về sau, lập tức làm một cái chỉ có thiên ngoại thiên đệ tử mới hiểu được thủ thế, kia là đã từng thiên ngoại thiên vì môn hạ đệ tử tại ngoại giới lịch luyện, lẫn nhau xác nhận thân phận một loại ám hiệu. Ngươi là cái kia một phong môn hạ đệ tử. Đã biết được là người một nhà, Lý Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lộ ra tiếu dung. Ngọc Hành Phong môn hạ đệ tử, Vương Cẩn Kỳ. Gặp qua sư huynh. Ngọc Hành sư thúc môn hạ. Nhẹ gật đầu, mặc dù không phải thiên tuyển một mạch, nhưng là thiên ngoại thiên bảy tòa chủ phong đồng khí liên chi, bên ngoài đều thuộc về đồng môn. Mặc dù không tìm được thiết mục chân huynh muội, để Lý Diệp có chút thất vọng. Bất quá cứu một cái Ngọc Hành Phong đệ tử, ngược lại cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Lý Diệp sư huynh, nơi này là... Ta nhớ được ta cần phải bị Thiên Dương Tông đám kia xuất sinh phong ấn tu vi, sau đó... Hiển nhiên, tại thành làm nô lệ về sau, Vương Cẩn Kỳ vẫn chưa có quá nhiều ký ức. Mà sau đó, Lý Diệp cũng là chọn một chút trọng điểm nói với hắn một chút, chỉ tiếc. Đối với cái khác bị bán làm nô lệ thiên ngoại thiên đệ tử hạ lạc, Vương Cẩn Kỳ chính mình cũng là biết đến không nhiều. Ngươi tạm thời trước lưu ở ta nơi này một bên, chờ cái này bên cạnh sự tình một, ta dẫn ngươi đi cùng những đồng môn khác tụ hợp. Thiên ngoại thiên mặc dù không còn tồn tại, nhưng là Lý Diệp tin tưởng, lấy Diệp vô danh bây giờ võ hoàng chi huy, muốn trùng kiến tông môn cũng không phải việc khó. Hết thể toàn nghe sư huynh phân phó. Vương Cẩn Kỳ xuất hiện, ngược lại để Lý Diệp nhiều hơn một phần tâm, quả nhiên hắn hỏi một câu, ta nhớ được Ngọc Hành Sư thúc một mạch, hẳn là chuyên chú phù lục nhất đạo A. Phù lục sư, đây là tương đương thiên môn nghề nghiệp, đương nhiên cũng không phải là khó mà nói, chỉ là chân chính lựa chọn tu luyện phù lục cũng rất ít. Dù sao so với trận pháp sư, luyện đan sư, phù lục sư không chỉ có càng khó hơn tay, mà lại đối thiên phù yêu cầu cao hơn. Chí ít Lý Diệp liền biết, muốn trở thành phù lục sư, sở học phi thường hỗn tạp, đơn giản nhất, chí ít tại trận pháp, luyện khí bên trên liền muốn có nhất định tạo nghệ. Cái sau coi như đơn giản, thế nhưng là trận pháp nhất đạo, lại cơ hồ thất truyền 9 thành 9, cho nên bây giờ liền phù lục sư, đều là ít càng thêm ít. Sư huynh biết tấm đùa vừa nhắc tới phù lục, Vương Cẩn Kỳ nguyên bản chú ý cẩn thận biểu lộ cũng là thay đổi, biến phá lệ tự tin, nháy mắt thao thao bất tuyệt, hiển nhiên tại phù lục phương diện, hắn có tuyệt đối tự tin. Mà lại theo nghe tiếp, Lý Diệp cũng là con mắt càng ngày càng sáng, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này tu vi bất quá là vừa bước vào nhân tôn cảnh giới sư đệ, dĩ nhiên là một cái phù lục phương diện thiên tài. Sư huynh, hiện tại ta có thể chế tác cấp 3 phù lục, xác suất thành công ít nhất là 7 thành. Chỉ tiếc ta tu vi quá thấp, nếu như có thể bước vào nhân tôn đỉnh phong, ta liền có tự tin nếm thử chế tác cấp 4 phù lục. Nếu như có thể bước vào địa tôn cảnh thậm chí thiên tôn cảnh, liền xem như cấp 5 phù lục, ta đều có thể nếm thử. Phù lục cùng đan dược, thần binh hoặc là trận pháp khác biệt, chí ít Lý Diệp biết, tại thời đại thượng cổ. Phù lục bình thường chia làm 9 cấp, cấp 1 nhất thấp, cấp 9 tối cao, tại cấp 9 phía trên còn có thánh phù cùng chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết thần phù. Cấp 3 phù lục, nghe vào rất xem thường, thế nhưng là cân nhắc đến bây giờ phù lục sư thưa thớt, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Lý Diệp trước đó đã dùng qua thường thấy nhất phù lục, chính là đưa tin phù lục cùng độn không phù. Hai loại phù lục đều là ngoại giới thường gặp, cũng vẹn vẹn chỉ là cấp 2 phù lục. Đương nhiên, đồng dạng đưa tin phù lục cùng độn không phù, cũng có thật xấu phân chia, từ cấp 2 đến cấp 9, đều có. Chỉ là theo phù lục đẳng cấp đề thăng, hiệu quả cũng là từng bước tăng lên. Mà trước mắt Vương Cẩn Kỳ, dĩ nhiên lấy chỉ là nhân tôn sơ kỳ tu vi, liền có thể chế tác cấp 3 phù lục. Xác suất thành công còn tại 7 thành. Chương 1805, nhặt được cái bảo. 7 thành A. Tương đương với chế tác 10 lần liền có 7 lần sẽ thành công. Hơn nữa còn là cấp 3 phù lục. Cấp 3 phù lục là khái niệm gì? Ân, đơn giản đến nói, Lý Diệp đã từng chiếm được mấy lần độn không phù, đều là cấp 2 phù lục cấp bậc, liền có thể bóp nát sau nháy mắt xuyên qua đến ngoài trăm dặm. Có lẽ cái này cách tại bây giờ Lý Diệp trong mắt không tính là gì, đến hắn cảnh giới này, trăm dặm cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, thế nhưng là cái kia bất quá chỉ là cấp 2 phù lục. Ngươi xác định thật sự có cao như vậy xác suất thành công. Nghe được Lý Diệp chất vấn, hiển nhiên để Vương Cẩn Kỳ ít nhiều có chút không thoải mái, bất quá vừa nghĩ tới trước mắt chính là thiên ngoại thiên đã từng chói mắt nhất thiên tài. Hơn nữa còn là tại 6 đại tông môn vây công hạ bình yên thoát thân yêu nghiệt, tăng thêm bây giờ còn giải cứu hắn, Vương Cẩn Kỳ cũng chỉ là đem bất mãn đè xuống. Thế nhưng là mỗi người đều có tự tôn, mà Vương Cẩn Kỳ tự tôn liền đến từ hắn đối với phụ lục trời sinh lực khống chế. Sư huynh, mặc dù ta về mặt tu luyện, thiên phú, nhưng là tại phụ lục chế tắc bên trên, nói một câu có chút cuồng vọng, toàn bộ hoang hải. Ngươi cũng không tìm tới mạnh hơn ta. Thậm chí ta có tự tin, trăm năm bên trong, chế tạo ra chí ít cấp 6 phù lục. Cấp 6 phù lục. Liền xem như tông sư cấp phù lục cao thủ, cũng không có cái này tự tin. Hiển nhiên, Lý Diệp lần này là nhặt được bảo, phù lục nhất đạo, thật đúng là hắn chỗ chưa quen thuộc. Đừng hiểu lầm, ta không phải tại hoài nghi ngươi, chí ít bây giờ tông môn bị diệt, bách phế đại hưng. Các phương các mặt đều thiếu khuyết nhân thủ. Nếu như ngươi có thiên phú như vậy, ngược lại là có thể để tông môn phục hưng tăng thêm một phần lực lượng. Lời nói này, nói hợp tình hợp lý, nôn tình cũng mậu, đồng thời Lý Diệp cũng là âm thầm quan sát cái này Vương Cẩn Kỳ phản ứng. Nhân tài, trên đời này cũng không thiếu, mặc dù tông môn phục hưng hoàn toàn chính xác cần muốn nhân thủ. Thế nhưng là hắn lại sẽ không đem một cái tâm tư không thuần vì tư lợi người mang về. Cũng may Lý Diệp nhìn chăm chú, Vương Cẩn Kỳ sau khi nghe, lập tức thần sắc nghiêm, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, là ta quá lo lắng, không nghĩ tới sư huynh như thế có đức độ, là sư đệ quá mức lòng dạ hẹp hòi. Sau đó trên mặt hắn tách ra ánh sáng, tông môn muốn phục hưng A. Sư huynh, đây chính là thật. Nhưng là 6 đại tông môn sẽ nguyện ý nhìn thấy a. Vương Cẩn Kỳ lo lắng, kỳ thật cũng không phải không có lý, toàn bộ tinh hải 18 vực, thế lực đông đảo, bất kỳ một cái nào ngũ phẩm tông môn, đều chiếm cứ lây cả khối lớn bánh ngọt chín thành lợi ích, đánh ngã một tên ngũ phẩm tông môn, thế tất sẽ để cho càng nhiều người chia cắt đến trong đó để chống lợi ích. Không chỉ là 6 đại tông môn, thiên ngoại thiên muốn chứng kiến, sẽ đối mặt càng lớn khiêu chiến. Bất quá bây giờ chỉ là sơ bộ giai đoạn, mà lại bây giờ sư tôn ta đã mang theo thiên ngoại thiên một chút đệ tử tại địa phương bí ẩn tạm thời dàn xếp lại, chỉ cần có cơ hội, chính là trùng kiến tông môn thời điểm. Thiên tuyển sư bá. Quá tốt rồi. Ta liền biết thiên tuyển sư bá làm sao lại vẫn lạc. Đám kia đang chết hỗn đản, lại còn nói thiên tuyển sư bá vẫn lạc. Nguyên lai, tại lúc trước Vương Cẩn Kỳ một đám người bị bắt về sau, cũng không biết Diệp Vô Danh cùng Lý Diệp bình yên trốn đi, mà 6 đại tông môn thì là đại lực thổi phồng thiên ngoại thiên cao tầng toàn bộ chết trận, nhất là bị tất cả mọi người xem như duy nhất hy vọng Diệp Vô Danh. Võ Hoàng tồn tại, hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được ngũ phẩm tông môn, thậm chí trùng kiến một cái tông môn cũng không đáng kể. Những thủ đoạn này, nói trắng ra không coi là bao nhiêu cao minh, nhưng là hiệu quả lại rất tốt. Tại Vương Cẩn Kỳ trong miệng, quả nhiên nghe được, lúc ấy chí ít có nhiều hơn một nửa thiên ngoại thiên đệ tử, hơn nữa còn là những thiên phú không tồi kia, đang nghe về sau, cuối cùng hết hy vọng gia nhập sáu đại tông môn, dù sao đối với tông môn của mình thuộc về mạnh hơn, cả cái tông môn đều bị diệt, người mạnh nhất cũng vẫn lạc, đổi là Lý Diệp, có lẽ đều muốn suy tính một chút, một lần nữa thay cái chỗ dựa. Dù sao tại võ đạo thế giới, muốn trèo lên trên, tài nguyên tu luyện là ắt không thể thiếu. Đối với so những tán tu kia, quen thuộc tông môn ban cho những này người, tất nhiên không thể lại lựa chọn từ đây lưu lạc bên ngoài, cùng những trước kia kia bọn hắn xem thường tán tu đồng dạng, tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Đã xác nhận Vương Cẩn Kỳ phẩm tính, Lý Diệp ngược lại là yên tâm lại. Đồng thời Vương Cẩn Kỳ đối với Lý Diệp, bao nhiêu cũng là mang theo một phần sùng bái cùng cảm kích. Sùng bái là Lý Diệp bây giờ tu vi thậm chí để hắn cảm thấy, so với hắn lúc trước sư phụ, thiên ngoại thiên mạnh nhất bảy vị tôn thượng một trong Ngọc Hành chân nhân đều mạnh hơn rất nhiều. Còn cảm kích, được giải phóng thân phận nô lệ, Vương Cẩn Kỳ thế nhưng là khắc trong tâm khảm. Sư huynh, đây là ta trước đó chế tác cấp 3 độn không phủ. Chỉ tiếc về sau tông môn phát sinh đại biến, chưa kịp chế tác quá nhiều. Cấp 3 độn không phủ. Lý Diệp nghiêm sắc mặt, so với cấp 2 độn không phủ, cấp 3 độn không phủ đồng dạng chỉ cần bóp nát liền có thể nháy mắt xuyên qua, nhưng là cách lại so cấp 2 độn không phủ tăng lên gấp 5 lần. Cũng chính là thuấn gian di động đến nhận chức ý bên ngoài 500 dặm khu vực. Đừng xem thường vẹn vẹn chỉ là nhiều 400 dặm, tại cường giả chân chính trước mặt, cũng chính là nửa chén trà nhỏ không đến thời gian liền có thể đổi tới. Thế nhưng là có cái này thời gian chênh lệch, chí ít cũng nhiều hơn mấy phần đảo vòng khả năng. Đáng tiếc, lúc trước sáu đại tông môn khí thế hung hùng, căn bản không có tin tức gì, nếu như cho ta một tháng thời gian, ta liền có thể chế tạo ra chí ít 100 viên độn không phủ. Nếu như thời gian càng nhiều, mà lại vật liệu cũng đầy đủ, tông môn lúc ấy cũng sẽ không. Vương Cẩn Kỳ nói cuối cùng, hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Dù sao, lúc ấy thiên ngoại thiên rất nhiều người, nhưng thật ra là có cơ hội đào tẩu, tại tông môn trưởng bối cản ở phía trước lúc, thừa dịp loạn rời đi. Chỉ tiếc sáu đại tông môn sớm đã có một lưới bắt hết ý nghĩ, rất nhiều người rời đi về sau, không bao lâu liền bị bắt được. Mà nếu như lúc ấy người người trong tay có một viên cấp 3 độn không phủ, không nói tất cả trốn đi, chí ít có một bộ phận người, có thể móc ra ma chảo. Lý Diệp lại là hơi có chút kinh ngạc, một tháng thời gian, liền không có chế tác 100 viên dạng này độn không phủ. Mặc dù chỉ là cấp 3 phù lục, thế nhưng là Lý Diệp nhưng cũng biết, cái tốc độ này, tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể nói có chút khoa trương. Dù sao dựa theo không gian truyền thừa một chút cổ tịch ghi chép, tại thời đại thượng cổ, một tên đại sư cấp phù lục sư coi như chế tác cấp 3 phù lục, một ngày cũng nhiều nhất chế tác 3 đến 5 cái, một tháng tính được, cũng chính là hơn 100 cái mà thôi. Mà lại cái này cũng không quá hiện thực, dù sao nhân tinh lực có hạn, không có khả năng liên tục một tháng thật mạnh độ làm việc. Ngươi đã đạt đến đại sư cấp. Như thế tính toán, Lý Diệp đối với Vương Cẩn Kỳ, càng hiếu kỳ hơn đứng lên, một cái đại sư cấp phù lục sư. Đây chính là cùng đại sư cấp trận pháp sư đồng dạng, tương đương hy hữu. Nói đến sở trường của mình, Vương Cẩn Kỳ lập tức lồng ngực ưỡn một cái. Sư huynh, nếu như không phải tu vi hạn chế, ta hiện tại đã sớm là tông sư cấp. Tu vi? Hoàn toàn chính xác, Vương Cẩn Kỳ bất quá chỉ là nhân tôn sơ kỳ. Loại tu vi này đặt ở bây giờ hoang hải, quả thực liền tương đương với tầng dưới chót nhất. Vẹn vẹn so một chút hài đồng mạnh lên một bậc. Chương 1806, cái thứ hai quyến tộc. Thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Thả trên Lý Diệp đời thế giới kia đến nói, đó chính là nhân tài. Không hề nghi ngờ, Vương Cẩn Kỳ đích thật là một nhân tài, hơn nữa còn là một thiên tài. Phù lục phương diện siêu cấp thiên tài. Rất khó tưởng tượng, thiên ngoại thiên bên trong thế mà còn ẩn giấu đi như thế một khối ngọc thô không có bị phát hiện, bây giờ ngược lại là bị Lý Diệp nhặt được. Đáng tiếc, lúc trước nếu như thiên ngoại có người phát hiện Vương Cẩn Kỳ thiên phú, hảo hảo bồi dưỡng, ngược lại là. Chẳng qua nếu như thế, có lẽ đã sớm bị Thiên Dương Tông những người kia chỗ tranh đoạt. Có được tất có mất, nó thực hiện tại cũng không nói được là Vương Cẩn Kỳ bất hạnh, vẫn là vận may của hắn. Chí ít, nếu như thiên phú của hắn đã sớm bị người phát hiện, hiện tại tám thành liền trở thành lúc trước sáu đại tông môn tranh đoạt tiêu điểm, rất chí nhiệt trung độ so với những cái được gọi là thiên tài cao hơn. Nhưng tương tự, bây giờ đi theo Lý Diệp, nhưng cũng là Vương Cẩn Kỳ một phen tạo hóa. Sư huynh, đây là... Nhìn qua Lý Diệp lấy ra đan dược, Vương Cẩn Kỳ một mặt mê hoặc. Hắn là biết Lý Diệp còn có luyện đan sư cái này một tầng thân phận, bất quá lại có chút không hiểu. Linh tôn đan, có thể để ngươi tại tôn giả cảnh nội vô điều kiện để thăng cấp 1, đợi chút nữa ta giúp ngươi hộ pháp. Linh tôn đan. Vương Cẩn Kỳ liền xem như đồng đốc, đều biết viên thuốc này ý vị như thế nào. Đời này của hắn kiêu ngạo nhất chính là phía trên phù lục có được trời ưu ái thiên phú, nhưng là tiếc nuối nhất, chính là võ đạo mặt, thiên phú lại rất bình thường. Đây cũng là vì sao hắn lúc trước tại thiên ngoại thiên, chỉ là khu khu một cái nội môn đệ tử như thế nguyên nhân. Đa tạ sư huynh thành toàn. Cũng là không lời thừa, Vương Cẩn Kỳ biết, chính mình tu vi càng cao, tương đối, có thể chế tác phù lục đẳng cấp cũng sẽ càng cao. Đối với tông môn trùng kiến, có thể càng thêm ra một phần lực. Bây giờ Lý Diệp, vì Vương Cẩn Kỳ hộ pháp, không cần quá mức lo lắng. Nhất là hắn linh tôn đan, kỳ thật so ngoại giới xuất hiện linh tôn đan phẩm chất cao hơn. Nếu như nói phổ thông linh tôn đan chỉ có thể vô điều kiện để thăng cấp 1, mà hắn linh tôn đan lại có hy vọng có thể trực tiếp để thăng 2 cấp. Đương nhiên, hết thể còn cần nhìn nuốt người thiên phú. Cái này Vương Cẩn Kỳ, võ đạo phương diện thiên phú căn cốt không tính chênh lệch, nhưng cũng không được tốt lắm. Ta cái này linh tôn đan, lớn nhất có thể là để hắn từ nhân tôn sơ kỳ, nhất cử bước vào địa tôn đỉnh phong, nghị muốn xung kích thiên tôn cảnh, lại độ khó không nhỏ. Chính như Lý Diệp sở liệu, nuốt linh tôn đan về sau, Vương Cẩn Kỳ khí tức trên thân nháy mắt bắt đầu trèo thăng, toàn thân làn da đều biến màu đỏ bừng một mảnh. Từng cây mạch máu bạo nhô lên tới. Đây là bởi vì trong cơ thể lực lượng khổng lồ đề thăng sinh ra hiện tượng bình thường. Chỉ là cái này một cỗ khí tức đề thăng, tại rất nhanh nhảy lên tới địa tôn cảnh đại thành về sau, liền biến chậm lại, cuối cùng ngừng lưu tại địa tôn cảnh đỉnh phong. Quả là thế, nhìn đến còn cần tặng hắn một phần cơ duyên. Lý Diệp cùng nhau đi tới, gặp được cơ duyên không ít. Bây giờ ngược lại là đến phiên hắn cho người khác tống cơ duyên. Lấy thiên phú của hắn, cái này là cực hạn, chẳng qua nếu như ta có thể cải thiện hắn căn cốt cùng huyết mạch. Đề thăng một người huyết mạch cùng căn cốt, cũng không có dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Thì như Lý Diệp trước đó đạt được ma long tinh huyết. Kia là ngưng tụ một đầu ma long vạn năm trôi qua tinh hoa. Đủ để cho người thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới. Chỉ tiếc, bây giờ Lý Diệp trong tay nhưng không có loại kia nghịch thiên bảo vật, nhưng là hắn lại nghĩ đến cái khác. Chủ nhân, ngươi nhất định phải làm như vậy a. Một cái phù lục sư, liền xem như tại thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại, đều tuyệt đối tính được là tôn quý nhất nghề nghiệp, bây giờ lại càng không cần phải nói, người này trên phù lục nhận biết cùng kiến giải. Tuyệt đối là ngàn năm khó gặp, chỉ tiếc hắn võ đạo thiên phú hạn mức cao nhất chế hắn tương lai cuối cùng có thể đạt tới độ cao. Nếu như cứ như vậy, quá mức đáng tiếc. Thái tài, có lẽ có một chút, Lý Diệp cũng không biết vì sao. Nhưng là tại đầu ngón tay của hắn, lại nhiều một giọt máu. Không nên xem thường giọt máu này, cái này chính là Lý Diệp tinh huyết trong cơ thể biến thành, liền xem như hiện tại. Lý Diệp tinh huyết trong cơ thể cũng không có nhiều, tổn thất một dọn, ít nhất phải để Lý Diệp điều dưỡng một đoạn thời gian. Chủ nhân, Một khi hắn dung hợp máu tươi của ngươi, liền tương đương với trở thành ngươi quyến tộc. Chủ nhân ngươi không phải thường nói, ngươi quyến tộc chỉ lấy mỹ nữ à? A ha ha, chuyện nhỏ cũng đừng có như vậy so đo. Quyến tộc. Đúng. Lý Diệp hiện tại làm, chính là lấy tự thân tinh huyết, nhắc tới Thăng Vương Cẩn Kỳ trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết. Đương nhiên, ma long tinh huyết loại kia nghịch thiên bảo vật hắn đã sử dụng hết, nhưng là hắn tinh huyết trong cơ thể, nhưng cũng là không thua bao nhiêu. Huyết tộc cùng long tộc huyết mạch dung hợp, có thể nói, cứ như vậy một giọt tinh huyết giá trị, tuyệt đối không so với lúc trước cái kia ma long tinh huyết yếu bao nhiêu. Khi Lý Diệp tinh huyết nhỏ xuống tại Vương Cẩn Kỳ cái trán, nháy mắt quang mang lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, nhắm mắt đột phá Vương Cẩn Kỳ cả người đều như là bắt đầu cháy rừng rực, chung quanh có thể thấy được một vòng hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, đồng thời trong cơ thể của hắn, huyết dịch như là rời sông lấp biển, đó chính là huyết mạch chính tại phát sinh khái niệm dấu hiệu. Liên Vương Cẩn Kỳ chính mình cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình một ngày kia, sẽ có như thế một phen kỳ ngộ. Huyết mạch cải tạo, kia là chỉ tồn tại ở thời đại thượng cổ để lại một chút ghi chép bên trong truyền thuyết, chí ít bây giờ tinh hải 18 vực, có thể còn chưa nghe nói có người có bản lĩnh như vậy. Nguyên bản chỉ cần nửa ngày, lại bởi vì Lý Diệp một cái to gan cử động, dòng ra 3 ngày. Sau 3 ngày, cuối cùng, Vương Cẩn Kỳ khí tức trên thân bắt đầu dần dần trở nên bằng phẳng. Đồng thời cũng ổn định ngừng lưu tại thiên tôn cảnh tiểu thành cùng đại thành ở giữa, có thể nói, ngắn ngủi 3 ngày, đối với Vương Cẩn Kỳ căn bản chính là biến hóa long trời lở đất. Tương đối, Lý Diệp sắc mặt, lại trở nên hơi có chút trắng bệnh. Trước đó tổn thương còn chưa tốt, bây giờ còn tổn thất một giọt tinh huyết, chí ít thời gian nửa năm, Lý Diệp cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ là trong lòng hắn, quyết định này nhưng vẫn là đáng giá. Quyến tộc. Đây là hắn cái thứ 2 quyến tộc. Chỉ bất quá tiếc nuối duy nhất là, cái này quyến tộc cũng không phải cái mỹ nữ. Chủ nhân. Tỉnh táo lại Vương Cẩn Kỳ, kỳ thật còn bảo lưu lấy chính mình tất cả thần trí cùng tư duy, thế nhưng là nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, lại mang theo một loại kính sợ cùng như là tín ngưỡng giống nhau thành kính. Vẫn là xưng hô tà sư huynh đi. Thân là huyết tộc hậu nhân bí mật, Lý Diệp trực giác cảm giác được không nên bạo lộ ra. Được rồi. Sư huynh. Đa tạ sư huynh thành toàn. Vương Cẩn Kỳ trên mặt, tản ra một vệ thần quang, thoát thai hoán cốt, để cả người hắn cảm giác bên trên đều biến hoàn toàn khác biệt. Lại làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, mặc dù bây giờ trở thành Lý Diệp quyến tộc, cũng biết Lý Diệp bí mật, thế nhưng là hắn vẫn chưa có bất kỳ phản cảm. Tương phản, nhiều một tia thân thiết. Đây chính là huyết tộc trô đáng sợ, đã từng kém một chút thông chi toàn bộ Vân Đằng Đại Lục, liền có một cái trong đó nguyên nhân. Bị đồng hóa huyết mạch người, hết thể cũng sẽ không cải biến, thậm chí thiên phú càng mạnh, nhưng lại vĩnh viễn không phản bội. Chương 1807, Đông Tứ Gia. Lý Diệp bây giờ huyết mạch cấp bậc là trong huyết tộc hầu tức cấp, tương đương với có thể nắm giữ 5 cái quyến tộc. Đương nhiên, Lý Diệp đến nay còn vô pháp minh bạch, huyết tộc huyết mạch muốn để thăng cấp 1, cần gì điều kiện. Hắn nhớ kỹ phảng phất lần trước, vẫn là thôn phệ dung hợp ma long tinh huyết về sau, mới có thể để thăng, ngay từ đầu thì là dung hợp võ thị vương triều còn sót lại huyết mạch. Chẳng lẽ, muốn để thăng huyết mạch đẳng cấp, cần dung hợp càng cường đại hơn huyết mạch mới được. Khẽ lắc đầu, ma long tinh huyết cũng tốt. Võ thị vương triều còn sót lại huyết mạch cũng được, đây đều là tương đương nghịch thiên kỳ ngộ, người bình thường cả một đời đều không nhất định gặp phải một cái, liền xem như Lý Diệp, cũng không tốt cưỡng cầu. Có Lý Diệp xuất thủ, Vương Cẩn Kỳ tu vi lập tức tăng lên tới thiên tôn cảnh tiểu thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đại thành. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là, tu vi bên trên đề thăng. Để Vương Cẩn Kỳ lập tức ngày xưa những bó tay bó chân kia hạn chế, đều cùng nhau tiêu trừ. Sư huynh, bây giờ chỉ cần vật liệu đầy đủ, ta liền có thể nếm thử luyện chế cấp 5 phụ lục. Liền xem như cấp 6 phụ lục, ta đều có 3 thành 5 chắc. luyện chế cấp 5 phù lục, cấp 6 phù lục 3 thành 5 chắc. Cái này tương đương với chính thức bước vào tông sư cấp. Ở đây phía trên, chính là phù vương cùng phù tôn. Cần những tài liệu kia. Đan dược, luyện khí thậm chí trận pháp, Lý Diệp đều có chỗ liên quan đến. Hết lần này tới lần khác tấm bùa này, thật đúng là hắn ngược điểm. Muốn luyện chế phù lục, cần đại lượng ngọc khí. Đương nhiên nếu như có thể dùng một chút cường đại yêu thú nội hạch, hoặc là hài cốt, cũng có thể chế tác, mà lại hiệu quả càng tốt hơn, chỉ là chi phí cũng sẽ đề thăng. Nhẹ gật đầu, ngọc khí, tại đời trước có lẽ là kẻ có tiền chơi đồ chơi, nhưng là tại Vân Đằng Đại Lục, ngọc khí đến cũng không tính là cỡ nào quý giá đồ vật. Lấy Lý Diệp hiện tại giá trị bản thân, tuy tiện một viên thuốc liền có thể đổi lấy vô tận linh thạch. Muốn đấu giá một chút ngọc khí, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, chuyện này không có khả năng hoàn thành. Ngọc khí. Nghe tới Lý Diệp cần đại lượng ngọc khí, Trang Bất Chu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn gật đầu. Ngọc khí cũng không coi là bao nhiêu hiếm có đồ vật, bất quá toàn bộ hoang hải, gần như chín thành ngọc khí, đều tại Vũ Hành Gia trong tay. Vũ Hành Gia. Lý Diệp biểu lộ nhất biến, hắn bây giờ cùng Vũ Hành Gia, quan hệ cũng không phải rất tốt. Đúng, Vũ Hành Gia, dù sao chỉ có mỏ linh thạch xung quanh, mới có thể xuất hiện sinh ngọc, mà toàn bộ hoang hải, tất cả mỏ linh thạch, đều tại Vũ Hành Gia trong tay. Đậu đen rau muống. Lý Diệp sau khi nghe được, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Tất cả mỏ linh thạch. Không nên kinh ngạc như vậy. Vũ Hành Gia xem như hoang hải trên vạn năm gia tộc cổ xưa, nếu như không phải gần nhất mấy trăm năm quá vô danh, kỳ thật tại ngàn năm trước, cũng không có bốn thế lực lớn nói đến, toàn bộ hoang hải, lấy Vũ Hành Gia vi tôn. Điểm này cũng không kỳ quái, nắm trong tay đan dược lĩnh vực cùng mỏ linh thạch, nếu như còn không thể xưng bá, Lý Diệp đều có thể đến một câu nhanh đi mua khối đầu hũ tự giết được. Vũ Hành Gia A. Lý Diệp sờ lên cái cằm, mặc dù hắn cùng Vũ Hành Gia mâu thuẫn không cùng Sa Minh Thú Vương phủ sâu như vậy, thế nhưng là trước không đề cập tới cái kia thần kiếm lão nhân, liền nói Vũ Hành Hoàn Thư, trong tay hắn Thiên Hòa Đỉnh, nhưng chính là từ Vũ Hành Hoàn Thư trong tay giành được. Đương nhiên, cũng không tính là đoạt, nhưng là theo ngoại nhân, đó chính là Lý Diệp cướp. Lý Diệp, kỳ thật Tuân Gia cũng có bán ra ngọc khí, mà lại càng phần lớn đều là chế gia phụ lục. Tuân gia. Lý Diệp ngẩn ngơ, có vẻ như không có gì ấn tượng, nhìn thấy hắn dạng này, Trang Bất Chu vướt vướt cái chán, giải thích, trước đó Vũ Hành Hoàn Thư bên người cái kia Tuân Nhị, chính là Tuân gia đại tiểu thư, bất quá một lần kia. Nhớ lại, Lý Diệp nhãn tình sáng lên, sau đó biến thần sắc cổ quái. Vũ Hành Gia cùng hắn hiện tại ít nhất là địch không phải bạn. Về phần Tuân Gia đại tiểu thư đều gián tiếp chết ở trong tay hắn, chí ít hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Tuân Gia dám đem vàng khí phát tiết đến Vũ Hành Gia trên đầu đi. Lần này có thể có chút phiền phức a. Lý Diệp, ngươi muốn như vậy nhiều ngọc khí làm cái gì? Nếu như chỉ cần chút ít, ta ngược lại là có thể giới thiệu một người cho ngươi. Vương Cẩn Kỳ Thiên Phú, tạm thời chỉ có Lý Diệp tự mình biết, Trang Bất Chu cũng không giải, dù sao ngọc khí mặc dù tại Vân Đằng Đại Lục cũng là rất nhiều phu nhân nữ tính cường giả yêu thích, lại cũng không xem như quá mức cao cấp vật phẩm, chí ít so sánh thần binh, càng nhiều chính là chế tác phù lục công dụng. Ta tự có công dụng, ngươi nhận biết người, lai lịch gì? Một cái thương nhân. Dám bảo lâu. Đây chính là Trang Bất Chu giới thiệu địa phương. Chỉ là để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này lại có vẻ tương đối vắng vẻ, nhìn qua càng là không có nhiều nhân khí. Ngươi xác định là nơi này. Đại khái, có lẽ. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia ánh mắt hoài nghi, Trang Bất Chu cũng là hơi có chút thật không tiện. 10 năm trước ta cũng chỉ là tới một lần, bất quá cần phải không sai được. Rất nhanh. Liền có một cái lao giả ra, khi thấy Lý Diệp hai người, vẻ mặt ngây ngô. Chúng ta là tới gặp Đông Tứ Gia. Đông Tứ Gia. Lý Diệp trong lòng yên lặng thì thầm một câu, không biết vì sao, hắn bản năng cảm thấy cái này dám bảo lâu chủ nhân, cũng không phải như vậy phổ thông. Lão giả kia lời gì cũng không nói, liền xoay người đi vào, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lần nữa xuất hiện. Chủ nhân để các ngươi đi vào. Cứ như vậy hai mặt, Lý Diệp lại đối với cái này dám bảo lâu chủ nhân cảm nhận được nồng đậm hứng thú, bởi vì lão giả kia, một thân tu vi, vậy mà liền ít nhất là tôn vương cảnh giới. Rất nhanh, Lý Diệp gặp được Trang Bất Chu trong miệng Đông Tứ Gia, một tên nhìn qua hòa hòa khí khí trung niên nhân, chợt nhìn một cái, như là phổ thông thương nhân, có một đôi tinh minh con mắt. Gặp qua Đông Tứ Gia, chắc hẳn vị này, chính là gần nhất làm cho cả Hoang Hải đều xôn xao Lý Diệp, Lý công tử đi. Không dám, Tứ Gia quá khen. Lý Diệp bây giờ thần thức cường đại cỡ nào, nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, trước mắt cái này nhìn qua chỉ là một giới thương nhân Đông Tứ Gia, thế mà để hắn thấy không rõ tu vi. Đương nhiên hắn cũng không có xâm nhập, dù sao tại nhân gia trên địa đầu, hắn cũng ít nhiều cần cho mấy phần mặt mũi. Phất phất tay, lập tức vừa rồi dẫn hai người đến đây lão giả kia yên lặng lui ra ngoài, đồng thời Trang Bất Chu cũng là đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, đồng dạng rời đi. Lập tức, chỉ còn lại hai người. Ngươi ý đồ đến, ta đã biết, chỉ là để ta rất hiếu kỳ, ngươi cần như vậy nhiều ngọc thạch, có tác dụng gì? Nhìn thấy Lý Diệp có chút nhíu mày, Đông Tứ Gia lập tức cười nói, cái này vẹn vẹn chỉ là ta cá nhân lòng hiếu kỳ, dù sao ngọc thạch này mặc dù thâm thụ nữ tính yêu thích, cũng là một loại tương đương lợi nhuận thương phẩm, nhưng là theo ta được biết, Lý công tử cần phải say mê tại võ đạo cùng đan đạo, chẳng lẽ đối với kinh thương cũng có hứng thú. Không thể không nói, cái này Đông Tứ Gia nhất cử nhất động, một lời một từ, đều để người như là tắm rửa xuân như gió, rất khó sinh ra ác cảm. Chỉ là mục đích, Lý Diệp đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là cười cười, tránh không đáp, ngược lại hỏi hôm nay tới chủ đề. Không biết Tứ Gia nơi này, có bao nhiêu ngọc thạch? Chương 1808, Tinh Minh Thương Nhân. Chụp, chụp. Trận trận có tiết tấu tiếng đánh, Đông Tứ Gia vẫn chưa trả lời ngay, mà là lâm vào một trận trầm mặc suy tư. Ngọc Thạch, toàn bộ Hoang Hải, đều là vũ hành gia tại trường khống, mặc dù không bằng vũ hành gia linh thạch cùng đan dược, bất quá muốn một nhóm Ngọc Thạch, số lượng ít, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Đông Tứ Gia quả nhiên là cái người sảng khoái, ta cần muốn cái này số. Lý Diệp làm một thủ thế. Nháy mắt có thể nhìn thấy Đông Tứ Gia trong hai con ngươi tinh mang lóe lên, mặc dù hắn che giấu rất tốt, bất quá hiển nhiên Lý Diệp lại là chú ý tới. Số này, lại có chút khó làm. Lời thưa, không khó xử lý, làm sao có thể tới tìm ngươi. Lý Diệp ở trong lòng có chút trong lòng đã có cách, đương nhiên mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tốt, những ngọc thạch này, ta có thể cho ngươi. Bất quá cái giá tiền này. Thương nhân trục lợi, Lý Diệp trong lòng đương nhiên biết rõ, lập tức cười cười, Đông Tứ Gia không cần lo lắng, ta dùng cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả đến thu mua. Cao hơn 3 thành. Đông Tứ Gia sau khi nghe, lập tức con mắt xương tách ra nhiều lần tinh mang, làm một thương nhân, hơn nữa còn là tại Hoang Hải loại địa phương này có không tầm thường địa vị thương nhân. Còn nhau tại 4 thế lực lớn ở giữa, không có bối cảnh khẳng định là không thể nào, nhưng là có thể lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi, đương nhiên bản thân hắn cũng không phải một cái đơn giản mặt hàng. Tốt! Đã Lý Diệp công tử sảng khoái như vậy ta cũng liền không nói nhiều cái khác, 3 ngày. Cho ta 3 ngày thời gian, ngươi muốn những ngọc thạch kia, ta sẽ 2 tay dâng lên. Hiển nhiên, song phương hiệp đàm thật vui. Song phương đều là lẫn nhau hài lòng. Hy vọng Vương Cẩn Kỳ bên kia sẽ không xuất sai lầm, bằng không thì nhóm này Ngọc Thạch mặc dù số lượng không cao, nhưng cũng không thấp à. Mặc dù lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả thu mua, nhưng là một khi có thể chế tạo ra đại lượng phụ lục, đến lúc đó vẫn như cũng là một vốn 4 lời. Chỉ là Lý Diệp nhưng trong lòng cũng không có coi những này là thành kiếm tiền thủ đoạn, hắn càng xem trọng. Chính là đem Vương Cẩn Kỳ như thế một cái phụ lục sư bồi dưỡng được đến sau giá trị. Đã như vậy hôm nay ta liền cáo từ trước. Không đổi, nghe nói Lý Diệp công tử đoạn trước thời gian, tại đấu thu trường mua không ít nô lệ, không biết có hứng thú hay không? Hả? Lý Diệp hơi kinh hãi, bất quá sau đó thoải mái. Hắn cùng thú vương phủ xung đột, không tính là gì bí mật. Về sau bởi vì ngũ gia quan hệ, thú vương phủ tổn thất một nhóm nô lệ, người hưu tâm hơi hỏi thăm một chút, tự nhiên cũng rõ ràng. Trong lòng dâng lên một tia cảnh giác tạm thời buông xuống, Lý Diệp do dự một chút, ngược lại là cười cười, đông tứ gia ở phương diện này, cũng có liên quan đến. Ha ha, tiểu đả tiểu nháo, vô pháp cùng thú vương phủ so sánh, bất quá trong tay của ta, cũng là có không ít món hàng tốt, trong đó không thiếu một chút tinh phẩm, không biết Lý Lao Đệ có thể có hứng thú. Nhìn, liên xưng hô cũng thay đổi, hiển nhiên là tận lực muốn cùng Lý Diệp rút ngắn quan hệ. Điểm này, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, bây giờ hắn tại Hoang Hải, đã coi như là chân chính nhân vật phong vân. Bản thân không nói, phía sau ngũ gia thái độ, cũng đủ để cho thế lực khắp nơi không dám tùy tiện vọng động. Trước mắt cái này đồng tứ gia là lai lịch gì, Lý Diệp không rõ ràng, nhưng là có một chút, đối phương có thể tại Hoang Hải đặt chân, tại bốn thế lực lớn cùng thế lực khắp nơi ở giữa quần nhau như cá gặp nước, như thế một cái thương nhân, tất nhiên không có khả năng thấy không rõ trước mắt cục diện. Cùng Lý Diệp rút ngắn quan hệ, tương đương với cùng tương lai một cái cường giả tuyệt thế trước thời hạn giao hảo, lui 10.000 bức giảng, nếu như có thể dựng vào Thiên Huyễn lâu ngũ gia đường dây này, đối với một cái thương nhân mà nói, cái kia cũng là đáng đầu tư. Về phần Lý Diệp, bây giờ hắn cũng còn không tìm được Thiết Mộc chân huynh muội, nghe được đồng tứ gia trong tay thế mà cũng không ít nô lệ, lập tức trong lòng lưu ý mắt. Đã như vậy, vậy liền xem một chút đi. Ha ha, Lý Lao Đệ, Lao Ca hư trường mấy tuổi, liền ỷ lớn một chút, Lao Ca bên này nô lệ, mặc dù không bằng thú vương phủ, nhưng đều là đi tinh phẩm lộ tuyến, bình thường nô lệ có thể không vào được mắt, đúng lúc, đoạn thời gian trước liền có mấy cái không tệ. Theo đông tứ gia, Lý Diệp lại là phát hiện người này trong bóng tối hoàn toàn chính xác bất phàm, chí ít Lý Diệp đã cảm thấy không dưới hai cỗ cường đại khí tức. Cùng vừa rồi lão giả kia đồng dạng, đều là tôn vương cảnh. Chỉ là một cái thương nhân, bên người lại có ba tên tôn vương cường giả, đủ để cho Lý Diệp đối với đông tứ gia sinh ra hiếu kỳ. Đương nhiên, bây giờ hắn gây thù hằn cũng không ít, trước mắt cái này đông tứ gia bất kể là ai, Lý Diệp ngược lại là không có chủ động là địch. 3. Nhẹ nhàng chụp hai lần. Lập tức tại đông tứ ra mấy tên thủ hạ mang theo mấy tên nô lệ ra. Cái này, trước mắt mấy cái này nô lệ, đủ để cho nam nhân bình thường khí huyết sôi trào, huyết khí dâng lên. Cái kia cơ hồ toàn thân không có vài miếng vải vóc cách ăn mặc, lại đầy đủ thể hiện ra làm cho nam nhân không thể chuyển rời ánh mắt to lớn dụ hoặc. Lão đệ, cái này nhưng đều là cực phẩm. Đều là những gia đạo kia sa sút hoặc là bị diệt môn tông môn nữ tử, không chỉ có thiên phú không tồi, tướng mạo tư thái các phương diện, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đông tứ gia lộ ra một cái nam nhân đều hiểu thần sắc, cười hắc hắc, thấp giọng, lao đệ không cần lo lắng, đây đều là hàng nguyên đai nguyên kiện, liền liền lao ca, đều vẫn chưa chẳng qua, nếu như lao đệ có nhu cầu, ngược lại là có thể mua mấy cái trở về. Nữ nô. Hơn nữa còn là xinh đẹp nữ nô, cái này vĩnh viễn là nô lệ bên trong được hoan nghênh nhất. Mà hiển nhiên, đông tứ gia coi Lý Diệp là thành loại kia đồ háo sắc. Đương nhiên, bây giờ ngoại giới đối với Lý Diệp bên người có hai tên tuyệt thế mỹ nữ nghe đồn, cũng là hoàn toàn chính xác để người dễ dàng hiểu nhầm. Chỉ tiếc, đối với những này hoàn toàn chính xác xem như thượng phẩm nữ nô, Lý Diệp lại không chút nào lộ ra bất luận cái gì ý động. Nhìn thấy hắn dạng này, đông tứ gia hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không có cưỡng cầu, phủi tay, lập tức những quần áo hở hàng kia nữ nô liền bị lĩnh xuống dưới. Tại đông tứ gia thủ hạ, những nữ nô kia như là cái xác không hồn, vận mệnh của các nàng đã sớm chú định. Cũng không phải là Lý Diệp lãnh huyết, chỉ là vân đằng đại lục chế độ nô lệ độ tồn tại mấy chục vạn năm, coi như hắn cứu vớt 10 cái. trăm cái chẳng lẽ còn có thể ngàn cái vạn cái. Càng đừng nói, rất nhiều nô lệ, kỳ thật chính là tông môn chém giết bên trong vật hy sinh, không tồn tại bị ép hoặc là tự nguyện. Liên tiếp mấy đám nô lệ, chỉ tiếc Lý Diệp lại đều lắc đầu. Lần này, liền Đông Tứ gia đều có chút ngoài ý muốn đứng lên, cười khổ một tiếng, xem ra lão đệ tầm mắt không thấp à, vừa rồi những cái kia, thả ở bên ngoài, bất kỳ một cái nào đều ít nhất là 1 triệu linh thạch giá trị bản thân. Ta cũng không thiếu nhân thủ, cũng không thiếu nữ nô. Ha ha, là lão ca cản rỡ, cũng thế, lão đệ bên cạnh ngươi hai vị kia nữ tử, liền Vũ Hành gia vị thiếu gia kia cũng vì đó tâm động, bình thường nữ tử như thế nào vào lão đệ con mắt. Còn cương giả, lão ca thế nhưng là nghe nói, cái kia liệt hồn thủ trang bất chu, bây giờ nhưng lại tại thủ hạ của ngươi, so với hắn đến. Những nô lệ khác hoàn toàn chính xác không coi là gì. Ngay tại Lý Diệp cảm thấy thất vọng, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên đôi mắt dư quang, nhìn thấy cái gì, lập tức ngừng lại. Vẫn như cũ là một nhóm nô lệ, thế nhưng là một người trong đó, lại dáng người khôi ngô, chí ít 2 mét khoảng chừng thân cao để hắn nhìn qua như là hình người yêu thú. Chương 1809, thân phận bị nhìn thấu. Vân Đằng đại lục nô lệ, nơi phát ra rất nhiều. Trong đó lớn nhất, chính là một chút cùng đường mạt lộ tán tu hoặc là bởi vì tông môn gia tộc nhóm thế lực người chết ta sống về sau, bị bắt làm tù binh những người kia. Đương nhiên, cái sau dưới tình huống bình thường, giá trị bản thân đều muốn so cái trước giá trị bản thân cao hơn, không có cách, có thể vào tông môn hoặc là gia tộc bồi dưỡng ra được, cho dù là cái phế vật. Tại tán tu trước mặt đó cũng là thiên tài. Chỉ là trước mắt tên nô lệ này, hiển nhiên cũng không phải là cái sau. Nhất giản đáp một chút, xuất thân từ tông môn hoặc là gia tộc những người kia, dù là luôn làm nô lệ, trên thân cũng mang theo một loại riêng biệt khí chất. Trước mắt đại hán này, dáng người khôi ngô, ẩn ẩn mang theo một tia dã tính khí tức, mặc dù lúc này thần sắc chết lặng rõ ràng thần hồn bị nô lệ ấn ký chỗ phong ấn. Nhưng là chỉ là như thế, liền cảm giác được trong cơ thể hắn phát ra trận trận đáng sợ khí tức. Thiên tôn cảnh đỉnh phong. Không đúng. Cái này khí tức, còn muốn mạnh hơn một chút. So thiên tôn cảnh đỉnh phong mạnh hơn một chút là khái niệm gì? Không hề nghi ngờ, dù là không đến tôn vương cảnh, chí ít cũng là cùng trang bất chu như thế chuẩn tôn vương cường giả. Mạnh như thế người, cho dù là nô lệ, cũng đủ làm cho không ít người tim đập thình thịch. Lão đệ ngược lại là tốt ánh mắt, người này thế nhưng là lão ca nơi này vì số không nhiều mấy cái giá cao hàng. Bất quá nếu là lão đệ coi trọng, lão ca liền lấy giá vốn bán cho ngươi. Ồ, không biết cần bao nhiêu. Lý Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm lại là kích động vạn phần. Trước mắt đại hán này, không phải Thiết Mộc Chân là ai. Chỉ là hắn không thể biểu hiện quá mức hưng phấn, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Cái này, lão ca cũng không giấu giếm lão đệ, cái này một nhóm nô lệ, cũng không phải là tại Hoang Hải, mà là từ bên ngoài trở tới đây, mà lại dính đến một chút mẫn cảm vấn đề, sở dĩ cái giá tiền này, hơi cao một chút. Cao một chút, Lý Diệp có chút nhíu mày, nói, bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong nô lệ, đều là 8 triệu nguyên linh thạch. Nữ tính quý một lần. Hiển nhiên, Lý Diệp đối với nô lệ thị trường giá thị trường ngược lại cũng không tính là lúc trước như thế thái điểu, cũng đã làm hiểu rõ. Nói lên chuyện này, Lý Diệp liền nghĩ đến Trang Bất Chu. Lúc trước Trang Bất Chu luôn làm nô lệ là chính mình cho mình thiết một cái cục, che giấu tu vi, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền mua đến tay. Ha ha, lão đệ ngược lại là biết hàng, ân. Không sai biệt lắm là như thế, bất quá tu vi của người này mặc dù còn chưa tới tôn vương cảnh, nhưng là tuổi tác thiên phú đều thuộc về thượng giai, tương lai trưởng thành bất khả hạ lượng, cứ như vậy đi, 20 triệu nguyên linh thạch. 20 triệu, tương đương với 2 viên thánh tinh. Có chút nhíu lông mày, Lý Diệp ngược lại là phát hiện cái này Đông Tứ gia hoàn toàn chính xác không hổ là một cái hợp cách tinh minh thương nhân. Giá cả cỡ này, thậm chí đều theo kịp một tên phổ thông tôn vương cảnh cường giả nô lệ giá trị bản thân. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, Đông Tứ Gia lập tức khóc cười, lão đệ cũng đừng cho rằng lão ca tại cố tình nâng giá, nô lệ này lúc trước cũng là lão ca thật vất vả tới tay, cái giá này, đích thật là ra vốn. Kỳ thật 20 triệu đối với Lý Diệp đến nói, cũng không tính là gì, mặc dù cửa hàng đan dược tạm thời bị hủy, có thể là trước kia ngắn ngủi mấy ngày, liền chí ít để hắn doanh thu gần ngàn vạn, tăng thêm bản thân hắn tài phú, ngược lại là vẫn chưa nhìn ở trong mắt. Nếu như ta biểu hiện rất sảng khoái, có lẽ sẽ để cho người này nhìn ra ta tình thế bắt buộc, mà lại thiết một chân ở đây, như vậy muội muội của hắn đâu. Trong lòng có chủ ý, Lý Diệp chỉ là ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, nhưng lại chưa làm ra hồi đáp gì. Cái phản ứng này, để Đông Tứ Gia có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thèm để ý. Còn có cái khác sao? Không biết lão đệ cần loại nào? Dù sao không giống như là thú vương phủ như thế trắng trợn buôn bán nô lệ, Đông Tứ Gia trong tay, hiển nhiên nô lệ số lượng không ít, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhìn xem nữ nô. Nữ nô. Đông Tứ Gia sững sờ, tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia mập mờ tiêu dung. Phảng phất là hiểu rõ. Nhìn thấy hắn biểu tình kia, Lý Diệp liền biết hắn lại hiểu nhầm. Ta cần, cũng không phải là làm ấm giường nữ nô, mà là phổ thông nha hoàn. Nha hoàn. Nghe được Lý Diệp yêu cầu, Đông Tứ Gia có chút ngoài ý muốn, nhưng là vừa nghĩ tới ngoại giới nghe đồn, Lý Diệp bên người có hai tên quốc sắc thiên hương nữ tử, cũng liền thoải mái, cười ha ha nói. Xem ra lão đệ vẫn là một cái thương hương tiếc ngọc người, là cho lão đệ bên người hai vị kia hồng nhan chi kỷ chuẩn bị a. Đã như vậy, lão ca cái này bên cạnh còn thật sự có mấy cái không tệ. Rất nhanh, lại là mấy cái nô lệ bị mang tới, thuần một sắc nữ nô, chỉ là so với trước đó những nữ nô kia, những này nữ nô tại tướng mạo tư thái khí chất bên trên, mặc dù cũng coi là không sai, lại thiếu đi mấy phần dụ hoặc. Nhưng là Lý Diệp lại vào thời khắc ấy, không tự chủ được ánh mắt tách ra một tia tinh mang. Thiết chân chân. Lúc trước cái kia hắn tự tay cứu trở về, mặc dù cũng không phải là tuyệt mỹ lại tươi mát thoát tục, như là tiểu muội nhà bên giống nhau nữ hài. Quả nhiên cũng ở nơi đây. Giờ khắc này, Lý Diệp đối với Đông Tứ Gia lai lịch, thế nhưng là cảm nhận được vạn phần hiếu kỳ. Thiết Mộc Chân, Thiết Chân Chân hai huynh muội này, lúc trước đồng dạng là lưu lạc tại sáu đại tông môn trong tay, mặc dù hắn biết rõ, phàm là loại này diệt người tông môn về sau, một chút không để vào mắt hoặc là không nguyện ý thần phục, đều sẽ bị bán làm nô lệ. Thế nhưng là chỉ là một cái thương nhân, là như thế nào từ những ngũ phẩm kia tông môn trong tay mua được những này người? Vương Cẩn Kỳ tại Thú Vương Phủ, hắn cũng không kỳ quái. Một cái thú vương phủ tuyệt đối không thể so bất kỳ một cái nào ngũ phẩm tông môn yếu, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Thế nhưng là trước mắt cái này Đông Tứ Gia, Lý Diệp lại có chút nhìn không thấu. Chỉ là Lý Diệp lại không đốc, mặc dù tìm được Thiết Mộc Chân huynh muội, nhưng là Lý Diệp lại không phải vẹn vẹn mua xuống hai người bọn họ, liên đối, hết thể từ Đông Tứ Gia cái này bên cạnh mang đi 5 người. 3 nam 2 nữ. Theo ngoại nhân, Lý Diệp tất cả hành vi, đều không có bất luận cái gì chỗ khả nghi, dù sao lai lịch của hắn, hoang hải cái này bên cạnh có thể còn không có người tra ra. Vậy thì nhìn ra hoang hải cùng tinh hải 18 vực địa phương khác khác nhau, nơi này như là độc lập một phiến thế giới, như là Lý Diệp dạng này, danh tự thậm chí đã truyền đến tinh hải 18 vực bất luận cái gì một mảnh địa khu, lại duy chỉ có nơi này. Vẫn là một mảnh mê mang. 3 viên thánh tinh. Đây là Lý Diệp thanh toán đại giới. Thứ gia. Tại Lý Diệp rời đi về sau, Đông Tứ Gia trên mặt chiêu bài kia giống nhau tiếu dung dần dần biến mất, chuyển mà thay vào, thì là một tia băng lãnh. Xem ra tình báo không sai, đem tin tức truyền trở về, liền nói người kia, bây giờ xuất hiện ở Hoang Hải. Đúng. Hắc ám bên trong, một thanh âm vang lên. Sau đó như là thổi qua một trận gió nhẹ, thậm chí người bình thường cũng sẽ không chú ý. Lý Diệp, nguyên bản còn cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ, không nghĩ quả là ngươi. Tại Đông Tứ gia trong hai con ngươi, không có vừa rồi loại kia khôn khéo thương nhân con buồn, cũng không có loại kia hòa khí, có chỉ là một loại ấm lãnh. Lý Diệp cũng không rõ ràng thân phận của mình vẫn là bị phát hiện, mang theo Thiết Mộc Chân huynh muội cùng cái khác ba tên nô lệ trở về. Bây giờ, có những này nô lệ về sau, cửa hàng đan dược trùng kiến làm việc căn bản không cần hắn lo lắng, bây giờ có thể nói là liền nhân viên đều góp đủ, hơn nữa còn là loại kia không cần thanh toán tiền công. Chương 1810, người so với người làm người ta tức chết. Tại khôi phục thần trí về sau, Thiết Mộc Chân huynh muội tựa như cách một thế hệ. Đối với Lý Diệp, hai huynh muội này ngược lại là càng phát cảm kích. Bất quá để Lý Diệp tương đối ngoài ý muốn chính là, một đoạn thời gian không gặp, Thiết Mộc Chân hoàn toàn chính xác tu vi hiện ra bạo tạc tính chất đột phá, thậm chí liền vừa rồi, hắn đều nhìn sai rồi. Tam hoa tụ đỉnh. Nhìn qua Thiết Mộc Chân đỉnh đầu cái kia ba đóa có chút hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt, có ít nhất một tấc nửa lớn nhỏ kim liên, Lý Diệp không khỏi há to miệng. Lão Thiết, ngươi nói cho ta, khoảng thời gian này ngươi có phải hay không ăn cái gì thiên địa dị bảo? Làm sao có thể tu vi tiến bộ nhanh như vậy? Nói đùa a. Hắn kỳ ngộ cũng coi như không ít. Thiên phú càng là kết hợp huyết tộc cùng long tộc huyết mạch hai đại huyết mạch vì một thân. Sau lưng còn có bãi đủ cái này lớn bách khoa toàn thư, tăng thêm thiên kiếm đại đế loại kia láo bất tử cho hắn bật hậc, tu vi đều không có tăng lên khoa trương như vậy. Lúc ấy thiên ngoại thiên bị sáu đại tông môn vây công, Thiết Mộc Chân có thể cũng chỉ có nhân tôn tiểu thành cảnh giới. Hiện tại nửa năm không đến, tốc độ này so ngồi hỏa tiễn càng biến thái a. Lý Diệp đột nhiên có một loại, mình rốt cuộc có còn hay không là nhân vật chính ảo giác, làm sao cảm giác chính mình cái kia tự hào tốc độ tu luyện, tại Thiết Mộc Chân trước mặt, quả thực chính là yếu bảo a có hay không? Thiên địa dị bảo? Không có a. Nhìn qua một mặt chất phác ngốc ngốc bắt cái đầu Thiết Mộc Chân, Lý Diệp không còn gì để nói, không có ngươi tu luyện nhanh như vậy. Cùng hắn so sánh, chính mình là cái phế vật a. Những thiên tài kia càng là liền phế vật đều không bằng a. Ngược lại là bên trên Thiết Chân Chân, hơi ửng đỏ mặt, giải thích lên, thiếu chủ, anh ta hắn cũng không biết thế nào, gần nhất thực lực dù là coi như không tu luyện, cũng tại vững bước đề thăng. Mà lại người bình thường tại đột phá một cái tiểu cảnh giới thời gặp được bình cảnh, phảng phất cũng không có xuất hiện. Lý Diệp, Trang Bất Chu, A Phi, những người còn lại, muốn hay không như thế kích thích người, hoàn toàn không có bình cảnh, thuận buồm xuôi gió. Chúng ta là một cái thế giới sao? Đám người một mặt mờ mịt, Lý Diệp lập tức khoát khoát tay, được rồi, người so với người. Tức chết người, lại nói mặc dù hắn hiện tại tu vi cảnh giới bên trên so ra kém rất nhiều người, nhưng là một số thời khác, tu làm đại biểu thực lực, lại cũng không đại biểu thực lực tổng hợp. Chí ít hắn hiện tại, trừ phi là gặp được tôn vương bảng trước 10 loại kêu biến thái cường giả, người bình thường, thật sự là hắn đã không để trong lòng. Cho nên nói, nếu như Thiết Mộc Chân dạng này tính là trong trò chơi đẳng cấp siêu cao người chơi, như vậy hắn liền là đẳng cấp rõ ràng rất yếu thế nhưng lại bật học treo bức. Ân, có vẻ như đây là một cái nghĩa xấu. Dù sao chí ít, bây giờ toàn bộ Hoang Hải, vô số người đều đang suy đoán hắn đến cùng tu vi là cảnh giới gì. Dù sao trừ tại đối mặt Phan lão gia chủ loại kia lão quái vật, lúc khác, nhất là đối chiến thú vương phủ cùng cái kia bạch nhãn thần quân biểu hiện ra. Coi như bây giờ đối với Lý Diệp hận thấu xương những người kia, đều không thể không thừa nhận, hiện tại Lý Diệp, thực lực chí ít cũng là tôn vương bảng trước 20, thậm chí trước 10 năm trong vòng. Một kẻ như vậy, đừng nói là giống nhau thế lực, liền xem như bốn thế lực lớn cũng không dám xem nhẹ. Nếu như còn muốn tăng thêm Lý Diệp bây giờ phía sau dựa vào một tôn đại thần, tôn vương bảng đệ nhất ngũ gia. Như vậy dù cho là lúc trước Phan lão gia chủ đám người, cũng đành chịu chỉ có thể từ bỏ đánh giết Lý Diệp ý nghĩ. So với Thiết Mộc Chân, Thiết Chân Chân ngược lại là coi như bình thường, để Lý Diệp bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, Thiết Mộc Chân hẳn là trong cơ thể hắn cự nhân tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh sinh ra tác dụng. Về phần cái này Thiết Chân Chân, chỉ là bình thường huyết mạch, thiên phú cũng là bình thường. Đời này muốn bước vào võ hoàng cảnh, khả năng liền một thành đều không có. Ngược lại là cái này Thiết Mộc Chân, chủ nhân, lấy cự nhân tộc huyết mạch, coi như chỉ là yếu kém huyết mạch, muốn bước vào võ hoàng cảnh, chí ít cũng có 7 thành cơ hội. Ồ, cao như vậy, bước vào võ hoàng. Nhưng không có ngoài miệng nói dễ dàng như vậy, ngẫm lại thiên ngoại thiên, ngàn năm qua đều không có võ hoàng xuất thế, Diệp Vô Danh vẫn là tại Lý Diệp trong lúc vô tình thu được triệu chứng đột phá. Hoang Hải cũng bất quá liền bên ngoài 4 vị võ hoàng cường giả, về phần có hay không ẩn thế những cái kia, Lý Diệp tạm thời cũng không rõ ràng. 7 thành. Cơ hội không thấp, đến lúc đó nếu như cho hắn một viên thăng hoàng đan, chí ít cũng là 9 thành cơ hội. Người bình thường, nghĩ muốn xung kích võ hoàng khả năng là bao nhiêu Lý Diệp không biết, nhưng là mơ hồ cũng đoán được, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 thành. Thậm chí càng thấp hơn. Dù sao không phải như vậy, hắn liền không tin toàn bộ Hoang Hải, võ hoàng số lượng sẽ như vậy ít. Những tôn vương kia cường giả, bất kỳ một cái nào đều có thể là có xung kích tư cách. Mà toàn bộ Hoang Hải, tôn vương cường giả có bao nhiêu? Bên ngoài tôn vương bảng liền 100 người, còn có những che dấu kia, số ít hàng trăm hàng ngàn tôn vương cường giả không đáng kể. Thiết Mộc Chân huynh muội, Vương Cần Kỳ, có thể nói Hoang Hải một chuyến. Lý Diệp mục đích trên cơ bản là đạt đến. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Đậu Thị tỷ muội vẫn chưa xuất hiện. Không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Ừm, lúc trước cùng thiếu chủ sau khi tách ra, các nàng liền mất tích, thậm chí liền 6 đại tông môn người đều không có tìm được, liên phát cảm giác đều không có. Đậu Thị tỷ muội mất tích, để Lý Diệp trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cũng không phải nói hắn tham luyến đôi hoa tỷ muội này sắc đẹp, mà là hắn phảng phất cảm thấy từ nơi sâu xa, phảng phất có người cố ý đem hắn dẫn tới Hoang Hải nơi này. Sẽ là ai? Đậu Nhã? Cần phải không thể nào? Khẽ lắc đầu, Đậu Nhã mặc dù xuất thân từ Tinh Hải Phủ, thế nhưng là Lý Diệp rất khó tưởng tượng, bây giờ lưu lạc bên ngoài nàng, muốn như thế nào phiên vân phúc vũ? Cửa hàng đan dược rất nhanh liền trùng kiến ra, không chỉ có như thế, không ít người phát hiện, cái này từ xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, liền nương theo lấy các loại thần thoại bị đánh vỡ thần kỳ cửa hàng đan dược. Bây giờ dĩ nhiên không chỉ có đan dược tại bán ra, liền một chút trên thị trường rất ít nhìn thấy phù lục, đều cùng nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phù lục. Tin tức này nháy mắt truyền bá ra. Ầm. Một trận vật cứng bị đập xuống đất bang khi tiếng vang lên. Tuân gia, là một tại Hoang Hải có ngàn năm lịch sử gia tộc, Tuân gia ở mọi phương diện đều coi là Hoang Hải bên trên hảo môn thế gia. Chỉ là những năm này, không nói cùng Vũ Hành gia loại kia vạn năm cổ xưa thế gia so sánh, ngược lại là bắt đầu đi lên đường xuống dốc, bị một cái nội tình xa xa không bằng Tuân gia Phan gia gắng sức đuổi theo. Gia chủ, phế vật, đều là phế vật. Muốn các ngươi làm gì dùng? Tuân gia gia chủ lúc còn trẻ, cũng là Hoang Hải nổi danh Mỹ Nam Tử, dù là người đã trung niên, nhìn qua còn rất có một phen sư cô sát thủ hương vị. Chỉ là hiện tại, lại một mặt nổi giận, mặt đỏ lên. Hắn làm sao không giận? Mặc dù hắn con cái đông đảo, nhưng là duy chỉ có đối với vong thê lưu lại tiểu nữ nhi tình hữu độc trùng, có thể nói là sủng ái có thừa. Dù sao nhỏ trên người nữ nhi có hắn vong thê 7 phần cái bóng, nhưng là liền cái này từ nhỏ nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tàn cục cưng quý giá, thế mà chết. Chết ta. Lý Diệp. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Tuyệt đối phải ngươi trả giá đắt. Trận trận gầm thét, toàn bộ Tuân gia đều là im miệng không nói không dám lên tiếng, chỉ là rất nhiều lòng người bên trong đều xem thường, trả giá đắt. Làm được a. Chương 1811, Thiên Cung. Không đề cập tới Tuân gia gia chủ cuồng loạn, bởi vì Lý Diệp đại náo đấu thú trường một chuyện sinh ra ảnh hưởng, thì là đang Hoang Hải bên trong chậm rãi thể hiện ra. Một tòa cung điện, ngay tại tầng tầng trong mây mù, chung quanh như cùng một mảnh tiên cảnh, hoàn toàn cùng hoang hải cái kia chim không thèm địa hoàn cảnh nhìn qua có bản chất khác nhau. Nơi này, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến, thậm chí có thể nói, nơi này tồn tại, tại toàn bộ hoang hải người biết, đều là cực kỳ số ít, chỉ có tu vi cảnh giới đạt đến trình độ nhất định người, mới sẽ biết, tại hoang hải bên trong, còn có như thế một cái như là tiên cảnh giống nhau thế giới, đồng thời, còn có một tòa tiên cung. Đúng, chính là tiên cung. Lần này, đem chư vị triệu tập mà đến, chắc hẳn chư vị cũng biết là nguyên nhân gì đi. Tiên cung bên trong, một giọng già nua vang lên, chính là Phan lão gia chủ. Bất quá hắn giờ phút này, trên mặt có một vệ tan không ra nồng đậm sát khí. Ha ha, Phan Thành Đống, lời xã giao liền thiếu đi nói, ngươi đem chúng ta tìm đến, đơn giản chính là vì cái kia gọi là Lý Diệp người trẻ tuổi. Trả lời hắn, chính là Cuồng Vô Liệt, Tôn Vương bảng thứ tư. Cũng không thuộc về tại bất kỳ thế lực nào, tuyệt thế cùng nhân, chiến đấu người điên, không gãy không chụp vấn đề nhân vật. Nhưng chính là một người như vậy, ở đây bất kỳ người nào, cũng không dám xem nhẹ. Bao quát Phan lão gia chủ cùng bây giờ ẩn ẩn cùng hắn trong bóng tối đạt thành một loại ước định Khúc Hướng Thiên, toàn bộ hoang hải võ hoàng phía dưới danh xưng người thứ hai hắn. Chính là, mặc dù bất mãn Cuồng Vô Liệt thái độ, thế nhưng là Phan lão gia chủ lại nhẹ gật đầu, chư vị hẳn là cũng có châu nghe nói, kẻ này xuất hiện tại hoang hải cũng bất quá là cái này thời gian mấy tháng, thế nhưng lại khoé gió nổi mưa, thậm chí càng là không đem hoang hải bây giờ cách cục cùng bình ổn để vào mắt, lão phu lần này mục đích, rất đơn giản. Kẻ này, không thể lưu. Không thể lưu. Ba chữ này, tràn đầy đáng sợ sát ý. Cho dù đang ngồi một đám người, đều là đứng tại toàn bộ hoang hải đứng đầu nhất người, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Tôn Vương bảng thứ ba. Loại này sát ý, đây chính là lên chân chính sát tâm. Phan Thành Đống, ngươi cũng không cần đường hoàng, Lý Diệp kẻ này, ta cũng biết qua, thật có chút vấn đề, bất quá cho đến nay, có vẻ như phần lớn xung đột, đều là cũng không phải là hắn chủ động gây nên, mà là có chút người lấy làm người ta dễ bắt nạt, lại không nghĩ rằng trang bức không thành phản, ta nói không sai chứ. Trang bức không thành phản. Đám người liền xem như từng cái sống đã mấy trăm năm không ngừng, sau khi nghe được cũng có chút buồn cười. Chỉ tiếc Phan lão gia chủ cùng Khúc Hướng Đông hai người, lại trên mặt một trận xanh một trận trắng. Cuồng Vô Liệt, ngươi nếu như không có hứng thú, có thể tự mình rời đi. Ôi ôi ôi, đây là muốn đuổi người đi rồi. Phan Thành Đống, ta có thể không nhớ rõ, cái này tiên cung là ngươi Phan gia địa bàn. Lời vừa nói ra, Phan lão gia chủ biến sắc, lại cũng phản bác không được. Tiên cung. Hoang hải bên trong thần bí nhất địa phương, không ai biết lai lịch, chỉ biết là tại phát hiện lúc, cũng chỉ có một tòa tiên cung ở đây. Đây là một thế giới nhỏ, nhưng là không ai biết là ai lưu lại, nhưng là tại tiên cung bên trong, nhưng lại có cực kỳ đáng sợ cấm chế. Đương nhiên, còn có đám người suy đoán bên trong thượng cổ bảo vật cùng truyền thừa. Làm sao bao nhiêu năm qua đi, không ai chân chính có thể khống chế tiên cung, cho dù là bọn hắn, đám này đứng tại hoang hải đứng đầu nhất người, cũng bất quá là chỉ có thể tiến vào tiên cung bên ngoài cung mà thôi. Chân chính nội bộ cung điện, đừng nói đi vào, liền liền tới gần, lấy tu vi của bọn hắn, đều sẽ bị những cấm chế kia đánh thành tro. Đương nhiên, mặc dù tiên cung bí mật không ai phá giải, nhưng là vô số năm qua, nơi này ngược lại là trở thành hoang hải chân chính cường giả đỉnh cao gặp mặt một cái sân bãi. Đến bọn hắn cấp độ này, kỳ thật phía dưới tranh quyền đoạt lợi, đã sớm buông xuống, bọn hắn phóng nhãn chính là cảnh giới càng cao hơn, thu hoạch được càng lâu đời tuổi thọ. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần cãi lộn, đã hôm nay đến đây, là vì thảo luận cái này Lý Diệp, vẫn là lời nói về chính đề. Mở miệng, chính là một tên lão giả lông mày trắng, hắn nhìn đám người liếc mắt, mở miệng nói ra, bây giờ Lý Diệp kẻ này, đã có thành tựu, muốn đơn giản đối phó hắn, cũng không dễ dàng. Bạch Mi, ngươi thú vương phủ tại tiểu xuất sinh này trong tay, cũng không có chiếm được lợi, chẳng lẽ liền nhìn xem hắn tiếp tục như thế. Nguyên lai cái này lão giả lông mày trắng, chính là thú vương phủ tam vương một trong bạch mi lão nhân. Đương nhiên, thân phận của hắn tại toàn bộ thú vương phủ, đều là gần với thú vương, so cái khác hai vương còn muốn cao hơn. Cũng bởi vì hắn trên tôn vương bảng, xếp hạng thứ 6. Giờ phút này, có thể nhìn thấy, tôn vương bảng xếp hạng trước 10 cường giả, xuất hiện 9 người. Đúng, chính là 9 người. Trừ tôn vương bảng thứ nhất không có xuất hiện, từ xếp hạng thứ 2 đến thứ 10, toàn bộ đều ở nơi này. Đồng thời, cái này một tòa tiên cung, cũng chỉ có tôn vương bảng trước 10 cường giả, mới có thể đủ bước vào. Đây là hoang hải mấy ngàn năm qua quy củ. Trừ bọn hắn bên ngoài, võ hoàng cũng không xuất hiện, chỉ là không biết nguyên nhân gì, toàn bộ tiểu thế giới, thế mà cự tuyệt võ hoàng tiến vào. Còn bọn hắn làm thế nào biết, đó chính là muốn ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước phát hiện nơi này lúc kia nói lên. Nói tóm lại, toàn bộ tiên cung chỗ tiểu thế giới, võ hoàng vào không được, tu vi quá thấp lại không có tư cách vào đến. Sở dĩ từ trước, nơi này chỉ có tôn vương bảng trước 10 cường giả, mới có tư cách tiến vào. Bạch mi lão nhân bất động thanh sắc, thậm chí mí mắt đều không ngẩng một chút, kẻ này cùng ta thú vương phủ hoàn toàn chính xác có ma sát, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải, đơn giản chính là người phía dưới tiểu đả tiểu nháo, cùng ta thú vương phủ không có trên căn bản mâu thuẫn. Hoặc, một hơi này, rõ ràng chính là không nghĩ ý xuất thủ. Phan lão gia chủ sắc mặt phát lạnh, chỉ là hắn mặc dù tự nhận là thực lực có thể áp bạch mi lão nhân nửa bậc, thế nhưng là cũng không có nghịch thiên đến có thể đối với thú vương phủ cơ tay múa chân tình trạng. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Khúc Hướng Thiên, hắn chết cháu trai, Khúc Hướng Thiên nhi tử nữ nhi thế nhưng đồng dạng kém một chút chết ở đằng kia Lý Diệp trong tay. Hắn cũng không tin Khúc Hướng Thiên sẽ buông xuống đoạn này cứu hận. Quả nhiên, Khúc Hướng Thiên có chút lạnh lùng quét ở đây mấy người liếc mắt, mặc dù cái gì cũng không nói, thế nhưng là tôn vương bảng thứ 2 uy áp mạnh mẽ, liền xem như bạch mi lão nhân đám người, cũng hơi hơi cảm giác được có chút nặng nề. Đây là tại uy hiếp. Chỉ là không nói bạch mi lão nhân, những người khác mỗi một cái đều là có vẻ hơi xem thường. Vũ Hành huynh như thế nào nhìn? Đột nhiên, Khúc Hướng Thiên mở miệng, lại là hướng phía thần kiếm lão nhân nhìn lại. Không ai biết thần kiếm lão nhân sống bao lâu, thậm chí có thể nói, mọi người tại đây bên trong, lấy thần kiếm lão nhân lớn tuổi nhất, chí ít tại Khúc Hướng Thiên đám người còn tại chơi bùn lúc, thần kiếm lão nhân cũng đã là hoang hải nhất cường giả đứng đầu, chỉ tiếc từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước kia. Mọi người ở đây chờ đợi thần kiếm lão nhân trả lời thời điểm, đột nhiên từng cái sắc mặt đều là nháy mắt thay đổi. Ở trước mặt bọn họ, không biết khi nào, xuất hiện một hàng chữ, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Thiên cung người, không cho phép ra tay với Lý Diệp, người vi phạm, chết. Chương 1812, Thiên cung hội nghị. Người vi phạm, chết. Cuối cùng ba chữ này lại làm cho ở đây 9 người đều phảng phất đối mặt lấy lạnh thấu xương sắc cơ, dù cho là lấy bọn hắn tu vi như vậy, thế mà chỉ là nhìn thấy ba chữ này, đều không tự chủ được toàn thân đều bốc lên hàn khí. Chết! Đây là có người đang cảnh cáo bọn hắn, không thể tự mình xuống tay với Lý Diệp. Ai có loại bản lĩnh này, ở đây tiên cung bên trong, ở đây cái chỉ thuộc về tôn vương bảng trước 10 người mới có tư cách tham gia trong phòng họp. Trên cái bàn này, khắc xuống mấy chữ này. Mà lại thế mà còn liền đang ngồi 9 người, đều chút nào không có bất kỳ phát hiện nào. Đáp án kỳ thật đã vô cùng sống động. T. Quân vô liệt nhịn không được hít vào một hơi, lão tử cũng coi là vô pháp vô thiên người, bất quá bây giờ xem ra, vẫn là phải cút về lại tu luyện 300 năm mới được. Lời còn chưa dứt, những người khác còn không có bất kỳ phản ứng nào, cùng vô liệt trực tiếp chào hỏi cũng không nói một tiếng, cả người đã ra tiên cung, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một câu, các ngươi những lao gia hỏa này chậm rãi chơi đi, chuyện này lao tử liền không tham gia đi vào, ha ha ha ha. Lúc này mới bắt đầu, liền đi một người. Đương nhiên kỳ thật có người từ vừa mới bắt đầu, liền biết Cuồng Vô Liệt không thể lại tán thành, có đi hay không, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là liền xem như biết, nhưng là giờ phút này có thể nhìn thấy, Phan lão gia chủ cùng Khúc Hướng Thiên hai người, sắc mặt tái xanh một mảnh. Cuồng Vô Liệt muốn đi, bọn hắn đã sớm dự liệu được, cũng không có trông cậy vào Cuồng Vô Liệt sẽ hỗ trợ. Nhưng là tình huống hiện tại lại có chút khác biệt. Trên bàn đột nhiên xuất hiện hàng chữ này, tuyệt đối là như là tại một đầm nước đọng bên trong đột nhiên ném vào một quả bom. Đột nhiên xuất hiện xung kích, để Phan lão gia chủ ít nhiều có chút chuẩn bị không đủ. Mạc Ngũ, xem ra hắn thật đúng là quyết tâm muốn thay tiểu xuất sinh kia ra mặt. Lưu lại hàng chữ này người, toàn bộ Hoang Hải đều sẽ không vượt qua một tay số lượng, mà đám người kỳ thật trong lòng cũng có hơn 90% nắm chắc, trừ Mạc Ngũ, không ai sẽ làm như vậy. Phan huynh, hiện tại Mạc Ngũ đều lên tiếng, chuyện này có thể có chút phiền phức a. Quỷ Đông mặc dù bề ngoài chỉ là 7-8 tuổi hài đồng, thế nhưng là người đang ngồi đều biết, tuổi của hắn thậm chí có thể tính là nơi này già nhất mấy cái một trong, chỉ là bởi vì tu luyện một loại nào đó ta công, mới có thể xuất hiện loại này phản lão hoàn đồng hiện tượng. Không nghĩ tới cái này Mạc Ngũ, thế mà lại vì tiểu tử kia, đại động can qua như vậy, bất quá chỉ bằng hắn một câu, liền thật đem mình làm Hoang Hải Vương. Dù cho là lần trước ăn một lần thua thiệt, thế nhưng là huyết y tu la giờ phút này lại cười lạnh, thật sự là hắn thừa nhận chính mình không phải Tôn Vương bảng đệ nhất nhân đối thủ, thế nhưng là vẹn vẹn dựa vào một câu, liền muốn để hắn dừng tay, nào có dễ dàng như vậy. Tu La huynh nói rất đúng, Mạc Ngũ thật đúng là đề cao bản thân, hắn coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chọc nhiều người tức giận hay sao? Lại là một người, lạnh lùng mở miệng, người này chính là Tôn Vương bảng trước 10 bên trong, xếp hạng cuối cùng một người, không ai biết thân phận của hắn, bởi vì hắn mãi mãi cũng bao phủ tại áo bào đen bên trong, người xưng áo bào đen khách. Cuồng Vô Liệt vừa đi, lưu lại 8 người, lúc này cũng chính là thần kiếm lão nhân phảng phất có chút do dự. Trừ cái đó ra, trong một người lập, không có phát biểu cái nhìn, những người khác phảng phất đều tán thành muốn đối Lý Diệp tiến hành phán quyết. Đúng. Phán quyết. Tiên cung hội nghị, đây là không biết năm nào truyền thừa, nhưng là từ khi xuất hiện một ngày kia trở đi, phàm là có xuất hiện nguy hại đến Hoang Hải người hoặc là sự tình xuất hiện, Tôn Vương bảng trước 10 cường giả liền sẽ tụ tập ở đây, tổ chức cái này tiên cung hội nghị. Đương nhiên, mặt ngoài là như thế, nhưng là kỳ thật ở đây đám người đều rõ ràng, trên bản chất kỳ thật chính là lẫn nhau ở giữa lợi ích phân phối cùng mâu thuẫn hóa giải tác dụng. Phan huynh, chuyện này, ta Vũ Hành gia rời khỏi. Đột nhiên, thần kiếm lão nhân một câu, để tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Vũ Hành huynh, ngươi muốn rời khỏi. Phan lão gia chủ thần sắc nhất biến, Vũ Hành gia một khi rời khỏi, lần này tiên cung hội nghị hiệu quả chí ít đánh một cái gãy trụ. Dù sao thần kiếm lão nhân có lẽ thực lực vẹn vẹn chỉ là Tôn Vương bảng thứ 5, thế nhưng lại là toàn bộ Hoang Hải thường thanh cây. Lại càng không cần phải nói, sau lưng của hắn Vũ Hành gia đã Tôn Vương bảng đệ nhất nhân đều lên tiếng, lão phu cũng không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này, liền đối địch với người kia, chuyện này, ta Vũ Hành gia đến đây dừng tay. Lần này, thế nhưng là để Phan lão gia chủ có chút sở liệu chưa kịp, lập tức có chút nóng nảy, Vũ Hành huynh, ngươi cũng không nên quên, Lý Diệp kẻ này, không chỉ là ta Sa Minh uy hiếp, vẫn là ngươi Vũ Hành gia đại địch. Kẻ này nghe đồn thế nhưng là một tên luyện đan sư, vẫn là đan vương, trong tay càng là có không ít hơn cổ đan vương. Một kẻ như vậy vợ, đối với ngươi Vũ Hành gia sinh ra xung kích, Vũ Hành huynh ứng nên không thể nào không rõ ràng đem. Những người còn lại sắc mặt biến có chút cổ quái, dù sao ai cũng biết, Vũ Hành gia lớn nhất hai cái sản nghiệp, một cái là Ngọc Thạch, một cái chính là Đan Dược. Mà cái sau ít nhất là Vũ Hành gia nguồn kinh tế 70% trở lên. Dù là bây giờ bởi vì Sa Minh tiến vào Đan Dược lĩnh vực quan hệ, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận, Vũ Hành gia tại Hoang Hải, vẫn là đem cầm Đan Dược lĩnh vực tuyệt đối cự đầu. Quả nhiên, thần kiếm lão nhân vốn là chuẩn bị rời đi, lúc này lại lộ vẻ do dự. Nhìn thấy hắn dạng này, Phan lão gia chủ lập tức hướng phía Huyết Y Di Tu La nháy mắt. Huyết Y Di Tu La hiểu rõ tại tâm, ở một bên bắt đầu cười hắc hắc, thần kiếm tiền bối thế nhưng là ta Hoang Hải Thường Thanh cây giống nhau lão tiền bối, chẳng lẽ còn sẽ sợ Lý Diệp cái này hậu sinh vãn bối hay sao? Cái này nếu là để người ta biết, còn cho rằng Vũ Hành gia bây giờ đã xuống dốc đến liền con em nhà mình bị người bắt nạt, cướp đi hoàng khí cũng không dám lên tiếng tình trạng, cũng không biết Vũ Hành gia liệt tổ liệt tông ở dưới suối vàng có biết, sẽ hay không chết không nhắm mắt. Lời nói này, nói cực kỳ cay nghiệt, bất quá ai cũng biết Huyết Y Tu La độc lai độc vãng, loại người này cùng những người còn lại phía sau có thế lực liên quan khác biệt, bản thân thực lực vô cùng cường đại, tới lui tự nhiên, căn bản không có gì cố kỵ. Sở dĩ dù cho là mở miệng châm chọc Vũ Hành gia cùng thần kiếm lão nhân, hắn cũng không e ngại cái gì. Chỉ tiếc, hắn lại đánh giá thấp thần kiếm lão nhân, có thể đủ số trăm năm như một ngày, thường thành cây giống nhau thân là tôn vương bảng trước 10 cường giả, chỉ là một chút khích tướng cùng châm chọc, căn bản sẽ không để hắn tâm cảnh dao động chút nào. Ánh mắt của hắn có chút lộ ra một loại không hiểu thần sắc, nhìn liếc mắt Huyết Y Lìa Tu La, sau đó khẽ lắc đầu, lời gì cũng không nói. Thần kiếm lao nhân rời đi, thái độ rất rõ ràng. Muốn đối phó Lý Diệp, hắn cùng Vũ Hành gia cũng sẽ không nhúng tay. Nếu như nói, Cuồng Vô Liệt rời đi, xem như trong dự liệu, nhưng là thần kiếm lao nhân thái độ, lại tuyệt đối là ngoài dự liệu. Nhất thời ở giữa, còn lại 7 người bao nhiêu đều có chút thần sắc ngưng trọng. Nhất là Phan lão gia chủ, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Hắn chưa từng có đánh giá thấp qua tôn vương bảng đệ nhất nhân lực ảnh hưởng, cũng bởi vì như thế hắn mới có thể tổ chức tiên cung hội nghị. Nhưng là kết quả đến xem, hắn vẫn như cũ là quá mức đánh giá thấp người kia mang đến ảnh hưởng. Chương 1813, cường ngạnh chỗ dựa. Cháu trai chết thảm tại trước mắt mình. Một hơi này, Phan lão gia chủ không có khả năng nuốt được đi. Thiên cung hội nghị, xem như chết yểu. Hiển nhiên, Vũ Hành gia rời khỏi, để những người khác sinh ra một tia lo lắng. Tăng thêm trước đó một trận chiến, tôn vương bảng đệ nhất nhân, nhẹ nhõm một chiêu đánh bại Phan lão gia chủ chờ 5 người, đủ để cho những người còn lại đều trong lòng sinh ra dao động. Nói cho cùng, thật cùng Lý Diệp có mâu thuẫn, cũng không phải là bọn hắn. Sở dĩ bọn hắn sẽ nguyện ý xuất thủ, bất quá là Phan gia nhường ra Sa Minh một bộ phận lợi ích cho bọn hắn, tăng thêm hứa hẹn đánh giết Lý Diệp về sau, đạt được phân ra một bộ phận. Phan huynh, xem ra hiện tại muốn đối cái này Lý Diệp động thủ, có thể có chút khó khăn. Đám người vừa đi, chỉ còn lại Khúc Hướng Thiên cùng Phan lão gia chủ 2 người. Có thể trông thấy, Khúc Hướng Thiên trên mặt, lộ ra một tia ấm lãnh, hắn đối với Lý Diệp sát ý cũng không so Phan lão gia chủ yếu bao nhiêu. Hừ, liên tính chính chúng ta không thể động thủ, cũng không có nghĩa là những người khác không thể. Ý của ngươi là... Hắn mặc ngu không phải nói, thiên cung người không thể ra tay a. Nếu như không phải tiên cung người đâu. Khúc Hướng Thiên hơi sững sờ, mặc dù thực lực của hắn so với Phan lão gia chủ muốn hơn một chút, thế nhưng là gừng càng già càng cay, hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Ngươi là nói, chúng ta không phải động thủ, nhưng là cũng không phải là những người khác không được. Thế nhưng là kẻ này bây giờ, trừ phi là chúng ta xuất thủ, những người còn lại có thể cũng không nhất định có 10 phần 10 nắm chắc a. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Khúc Hướng Thiên không thể không đối với Lý Diệp cái kia yêu nghiệt thành dáng dấp tốc độ kinh hồn táng đảm đứng lên. Lúc này mới bao lâu? Bây giờ trừ phi là bọn hắn tự mình xuất thủ, tại sao trận chiến ấy, toàn bộ Hoang Hải đều có người tại nghe đồn, bây giờ Lý Diệp sớm đã có xung kích tôn vương bảng trước 10 tiềm lực. Yêu nghiệt như thế giống nhau thiên tài, bình thường cường giả căn bản không có khả năng động hắn. Phan lão gia chủ cũng là khẽ nhíu mày, cũng nghĩ đến cái này làm người đau đầu vấn đề. Đột nhiên, hai người cũng không có cách nào phát hiện, vị kia tôn vương bảng đệ nhất nhân, kỳ thật căn bản cũng không phải là tính sai bọn hắn có khả năng chọn lựa thủ đoạn khác, mà là tự tin. Vô cùng tự tin. Trừ phi là có thể bước vào tiên cung bọn hắn đám người này bất kỳ một cái nào xuất thủ, nếu không căn bản không có hoàn toàn chắc chắn, có thể đối phó Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi thiên tài. Thế nhưng là bọn hắn, lại không dám động thủ. Dù cho là kiêu ngạo như Khúc Hướng Thiên loại người này, giảo hoạt như Hồ Phan lão gia chủ, mặt ngoài phảng phất không có nhận đến trận chiến ngày đó bóng ma tâm lý, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng là đối với vị kia tôn vương bảng đệ nhất nhân, so dị vãng bất cứ lúc nào, đều muốn càng thêm kiêng kỵ ba phần. Bọn hắn vô pháp quên, người kia chỉ một chiêu, liền phá mất trọng thương bọn hắn năm người tràng diện. Nhất là một khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một loại để bọn hắn vô pháp tin lực lượng, trên người người kia xuất hiện. Mạc Ngũ, không nghĩ tới hắn thế mà thật hiểu. Khúc Hướng Thiên thở dài một tiếng, tôn vương bảng thứ hai. Bề ngoài phong quang, thế nhưng là lấy hắn ngạo khí, lại như cùng một căn đâm, kẹt tại hết hầu chỗ. Vạn năm lão nhị, cái này cũng không phải cái gì tôn vinh. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn duy nhất cái kia một chút lòng tranh cường hào thắng, hoàn toàn áp chế ở sâu trong nội tâm, chí ít tại hắn cũng bước ra một bước kia trước đó, hắn đã không có đi tranh đoạt tôn vương bảng đệ nhất ý nghĩ. Lý Diệp cũng không biết, một trận nhằm vào âm mưu của mình đang triển khai. Cũng tương tự sẽ không rõ ràng, vị kia ngu gia đến cùng vì làm được loại tình trạng nào. Lấy lực lượng một người, khiến cho tôn vương bảng trước 10 còn lại cường giả không thể ra tay với hắn. Loại này thủ bút, đủ để có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Mai Viên, trong lương đình, ngoại giới vô số người chỗ kính sợ tôn vương bảng đệ nhất nhân, lúc này lại như là một vị nha sĩ, đang tu bổ trong tay hoa mai. Ngũ gia, một bóng người xuất hiện tại trong lương đình, chính là đồng lão quái, bất quá ngoại giới tâm ngoan thủ lạt hắn, ở trước mắt nam tử này trước mặt, lại thu liêm toàn bộ sát khí cùng hung ác, phảng phất một tên lão quang ra. Vũ hành gia, hẳn là thối lui ra khỏi a. Ngũ gia liệu sự như thần, thần kiếm lao nhân đích thật là về tới trong tộc. Đối với đồng lao quái mông ngựa, Mạc Ngũ chỉ là cười cười, lơ đễnh, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngũ gia, Sa Minh bên kia, hẳn không có tùy tiện sẽ từ bỏ, thuộc hạ có chút bận tâm. Bên kia không cần để ý tới, Phan Thành Đống cùng Khúc Hướng Thiên hai người, rất rõ ràng bây giờ cũng không phải là cùng ta là địch thời cơ tốt nhất, sở dĩ liền coi như bọn họ lại có ý tưởng, gần đoạn thời gian, không sẽ có hành động. Đồng lao quái cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lại cũng là tò mò hỏi, thế nhưng là Ngũ gia, liền tính mấy người bọn họ trở ngại Ngũ gia sẽ không xuất thủ, nhưng là không bảo đảm những người khác không sẽ động thủ. Chim ưng con luôn luôn có một ngày muốn rời khỏi ương tổ, dương cánh bay cao, một vị bị bảo vệ, từ đầu đến cuối không thành tài được. Toàn bộ hoang hải, bây giờ đều có người đang bàn luận cái kia kinh thiên một trận chiến. Bất quá so với người bình thường đối với tôn vương bảng cường giả kinh thiên một trận chiến thích, thế lực khắp nơi càng thêm để ý, thì là Phan gia cùng Khúc gia hành động kế tiếp. Chỉ là để đám người này có chút ngoài ý muốn chính là, Phan gia cùng Khúc gia, thế mà đều phảng phất tin ngòi. Đồng thời, một cái không biết là ai thấu lộ ra ngoài tin tức, càng làm cho một đám người đều giật mình trợn mắt hốt mồm. Nghe nói a, Phan gia cùng Khúc gia, lần này mất mặt quá mức rồi. Chuyện gì xảy ra? Tôn vương bảng đệ nhất nhân lên tiếng, nói không chính xác bất luận cái gì tôn vương bảng trước 10 người tự mình xuất thủ đối phó Lý Diệp. Người vi phạm, hắn tự mình xuất thủ chế tài. Ngoa tào, bá đạo như vậy. Chẳng lẽ còn lại tôn vương bảng trước 10 cường giả, vậy mà đều nhận. Quy tắc này nghe đồn, nháy mắt để không ít người đều là sợ ngây người. Đương nhiên nhận. Đây chính là tôn vương bảng đệ nhất nhân. Trước đó trận chiến kia các ngươi chẳng lẽ không nghe nói. Nhân ra một chiêu trực tiếp bại năm đại cường giả liên thủ. Đây chính là toàn bộ đều là tôn vương bảng trước 10 siêu cấp cường giả. Bất kỳ người nào cũng có thể chúa tể hoang hải sinh tử nhân vật vô địch. Lại năm người liên thủ, không phải người ta một chiêu địch. Và nó, trên lệnh này, quả thực khoa trương. Bất quá bởi như vậy, Một câu để Tôn Vương bảng 10 cường giả đứng đầu không dám ra tay, cũng là không tính quá phận. Đúng vậy à, mà lại các ngươi không biết, Tôn Vương bảng thứ tư Cuồng Vô Liệt tiền bối có cái đồ đệ, chính là Tôn Vương bảng bên trên vị kia nhân tài mới nổi Liệp Vương Đường Tần Sư Tôn, mà Đường Tần người này nghe nói cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, có cái này một mối liên hệ, Cuồng Vô Liệt tiền bối đương nhiên sẽ không nhúng tay vào. Không ít người như có điều suy nghĩ, Cuồng Vô Liệt đồ đệ Đường Tần cùng Lý Diệp quan hệ, cái kia sau một ngày cũng coi là công khai bí mật, không ít người đều là trong lòng có chút ao ước. Một cái kẻ ngoại lai, trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có lấy Tôn Vương bảng đệ nhất nhân xem như chỗ dựa, còn cùng Tôn Vương bảng người thứ tư kéo lên quan hệ, loại thủ đoạn này cùng kỳ ngộ, đừng nói phổ thông tán tu, liền xem như những thế gia kia con cháu, nghe nói đều là một mặt ước ao ghen tị. Chương 1814, đừng tìm quái thai so. Mẹ nó. Phan gia bên trong, bây giờ Phan gia gia chủ đương thời, cũng là phụ thân của Phan Thành nổi trận lôi đình. Nhi tử bị người giết, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là lớn nhất kích thích. Nhưng là bây giờ toàn bộ Phan gia, trừ phi là Phan lão gia chủ tự mình động thủ, nếu không không ai có thể động Lý Diệp mảy may. Điểm này, hắn đồng dạng cũng là lòng dạ biết rõ. Đồng dạng, tại Tuân gia bên trong, Tuân gia gia chủ hỏa khí cũng không so Phan gia gia chủ yếu bao nhiêu. Thậm chí Tuân gia so Phan gia tức giận hơn chính là Vũ Hành gia thế mà giữ im lặng. Tuân gia cùng Vũ Hành gia chính là có mấy đời quan hệ thông gia quan hệ gia tộc, cũng là bởi vì Vũ Hành gia, Tuân gia mới có thể đi đến một bước này. Chỉ là nữ nhi chết thảm, làm vì phụ thân hắn lại không chút nào biện pháp. Thậm chí lúc này Tuân gia trong lòng mọi người bắt đầu đối với Vũ Hành gia không làm sinh ra hoán nghiệm. Trừ Phan gia cùng Tuân gia, Thú Vương phủ đồng dạng có người nghe được nghe đồn về sau, cơ hồ đem cả phòng đều đập một lần. Về phần đây hết thể người trong cuộc Lý Diệp, lúc này lại là hậu chi hậu giác. Lý Diệp, ngươi cùng vị kia Ngũ gia, đến cùng tính là quan hệ như thế nào? Trang Bất Chu bây giờ là càng phát thấy không rõ Lý Diệp, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ta nói không có bất cứ quan hệ nào, vẹn vẹn chỉ là gặp qua một lần, ngươi tin không? Quỷ mới tin. Trang Bất Chu khịt mũi coi thường, chỉ là gặp mặt một lần, giống như này che chở một người. Thậm chí không tiếp cùng Tôn Vương bảng trước 10 những cường giả khác là địch, cũng muốn ra sức bảo vệ một người, loại này che chở trình độ, liền liền Trang Bất Chu chính mình cũng cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Lý Diệp ngươi cũng đã biết, vị này Ngũ gia có thể nói là thần bí khó lường, đừng nói một cái người bên ngoài, liền xem như Thiên Huyễn lâu mình người, đều chưa chắc có thể để cho hắn như thế chiếu cố, thật không biết ngươi là đi cái gì vận khí cất chó. Không phải Trang Bất Chu quá mức ghen ghét, mà là hắn bây giờ Lý Diệp, có cái này một mối liên hệ, không nói tại Hoang Hải đi ngang, nhưng là chí ít, có thể động hắn người, ít càng thêm ít. Một bên A Phi sau khi nghe, xem thường, Trang Bất Chu tiếp xúc Lý Diệp thời gian vẫn là quá ngắn, hắn đối với Lý Diệp ngược lại là bây giờ xem thấu, đây chính là Lao Thiên gia thân nhi tử, không so được, Trang Bất Chu, không cần cùng cái này cái đồ biến thái so, chờ thời gian dài, ngươi liền chết lặng. Trang Bất Chu trợn mắt hốt mồm, mặc dù không tin, thế nhưng là cũng không có phản bác. Bây giờ hắn cùng A Phi hai người ngược lại là có chút cùng chung chí hướng, dù sao hai người đều là võ sĩ, chiến đấu cùng nhân, đụng vào nhau phảng phất giống là gặp chi âm. Nhất là hai người đạt được Lý Diệp chỉ điểm về sau, rất hơn bình cái cổ đều giải quyết dễ dàng, thậm chí lẫn nhau xác minh, tu vi cũng là một ngày ngàn giảm. Về phần Lý Diệp, hai người bây giờ đều là một cái ý nghĩ, cùng ai so, cũng không thể cùng một cái quái thai so sánh. Không có cách, dù là tu vi bên trên hai người đều vượt qua Lý Diệp rất nhiều, nhưng là bọn hắn lại không chút nào tự tin có thể cùng Lý Diệp loại quái vật này đánh một trận. Bây giờ, bên cạnh hai người nhiều một cái thiết mộc chân, càng là kích phát hai người tu luyện động lực. Mẹ nó tùy tiện mua về một cái nô lệ, thế mà đều có thể áp bọn hắn một đầu, Cái này khiến kiêu ngạo hai người như thế nào có thể tiếp nhận. Bất quá kết quả chính là, hai người liên tiếp khiêu chiến Thiết Mộc Chân ba lần đều bị đánh thành đầu lợn. Cái này cũng càng thêm kích thích hai người, đương nhiên trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là một lần kia bị người đánh lén cửa hàng đang ăn dược, trơ mắt nhìn người bên cạnh bị giết mà bọn hắn lại bất lực, loại kia bóng tối ngược lại là trở thành bọn hắn điên cuồng tu luyện động lực. Một bên khác, Đông Tứ Gia ngược lại là đúng hẹn đem Lý Diệp cần một nhóm ngọc thạch đưa tới, cũng làm cho Vương Cẩn Kỳ có đất dụng võ. Phù lục. Thứ này giá trị cũng không so đan dược ít hơn bao nhiêu, dù sao nhiều khi, phù lục tác dụng thậm chí còn tại đan dược phía trên. Bây giờ cửa hàng đan dược bên trong, không chỉ có hắn luyện chế những đan dược kia, còn có Vương Cẩn Kỳ luyện chế một nhóm cấp 2 phù lục bán ra. Về phần cấp 3 cùng cấp 3 trở lên phù lục, thì là bị Lý Diệp nghiêm ngặt khống chế. Ngay cả như vậy, phù lục một khi xuất hiện, nháy mắt làm cho cả hoang hải các phương đều là động dung đứng lên. Phù lục. Ngươi nói hắn cửa hàng đan dược bên trong liền phù lục đều có bán ra. Tuân gia, xem như toàn bộ hoang hải duy nhất nắm giữ luyện chế phù lục năng lực gia tộc, chiếm được tin tức này thứ thời khắc này, liền tạo thành to lớn xung kích. Phù lục. Tuân gia có thể trở thành ngàn năm gia tộc, truyền thừa lâu như vậy. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở tuân gia một vị tiên tổ tại một lần kỳ ngộ bên trong, đạt được một tên thượng cổ phù lục sư truyền thừa, mặc dù trở ngại thiên phú, cuối cùng cũng bất quá chỉ là nửa vời trình độ, nhưng cũng đủ để đem lúc trước chỉ là tiểu gia tộc tuân gia, nhất cử đẩy lên đại gia tộc cánh cửa. Mà từ đó về sau, tuân gia đối với phù lục sư truyền thừa có thể nói là quan trọng nhất. Tuân gia thế hệ này, kế thừa phù lục sư liền có 7 người. Trong đó 2 người đạt đến cấp 4 phù lục sư, cũng chính là tương đương với đại sư cấp đỉnh phong tiếp cận tông sư cấp, cái khác cũng đều là cấp 3 phù lục sư. Chủ thượng, Thiên Chân Vạn Sát, là cấp mấy phù lục? Cấp 2 phù lục, tạm thời chỉ nhìn thấy có độn không phù cùng truyền âm phù. Độn không phù, truyền âm phù, đây là phù lục bên trong thường thấy nhất 2 loại. Hơn nữa còn là cấp 2 phù lục, tuân gia gia chủ nghe nói về sau, bao nhiêu trong lòng nhất định, chỉ là độn không phù cùng truyền âm phù. Đúng. Phất phất tay, để người xuống dưới, tuân gia gia chủ bây giờ cũng bất quá là vừa tới trung niên, bất quá tu vi cường đại để hắn so bề ngoài nhìn tuổi trẻ nhiều, lúc này lại cau mày. Cấp 2 phù lục. Chẳng lẽ hắn thân là luyện đan sư? Thế mà còn tu luyện phù lục nhất đạo. Lập tức hắn lắc đầu, một cái nhân tinh lực có hạn, mặc kệ là luyện đan vẫn là phù lục, trong đó một loại đều đủ để làm cho lòng người lực lao lực quá độ, càng đừng nói bây giờ toàn bộ hoang hải đều biết, Lý Diệp người này là võ đạo phương diện không gãy không chụp siêu cấp thiên tài. Võ đạo phương diện yêu nghiệt như thế, nghe nói đan đạo cũng không thấp, không có khả năng lại trên phù lục quyết tâm nghĩ, như thế nói đến. Hẳn là bên người nhiều một tên phù lục sư. Tuân gia gia chủ rất nhanh hạ phán đoán, lại lần nữa nhiều một cái nghi vấn, quái, toàn bộ hoang hải, trừ ta tuân gia bên ngoài, căn bản không có phù lục sư truyền thừa xuống, người này là như thế nào xuất hiện? Không được. Dù là trước đó không có tuân nhị chết, bây giờ Lý Diệp trong tay có một tên phù lục sư, cũng làm cho tuân gia như ngồi châm thảm. Người tới. Chủ thượng, đi phan phủ. Tuân gia đạt được tin tức, những phe khác hiển nhiên cũng đồng dạng đạt được tin tức. Thú vương phủ, đây là một mảnh độc lập cùng ngoại giới thế ngoại đào nguyên, tiểu thế giới, đồng thời cũng là thú vương phủ chân chính hạch tâm nơi ở. Chỉ có tôn vương cường giả cùng đạt được thú vương phủ đồng ý hạch tâm đệ tử, mới có tư cách ở đây tu luyện ở lại. Mà nhưng vào lúc này, trong đó một gian trong cung điện, lại tụ tập thú vương phủ tôn quý nhất một đám người. Cùng Lý Diệp đã từng có giao thủ trận pháp đại sư Dư Hải, lúc này lại vẹn vẹn ngồi tại tấm thứ 3 trên ghế, tại lúc trước hắn, còn có 2 người, trong đó cao cầm đầu tòa, chính là tôn vương bảng vị thứ 6 Bạch Mi lão nhân. Chương 1815, hoàn toàn khác biệt. Thú vương phủ, hoang hải 4 thế lực lớn một trong. Chỉ bất quá khoảng thời gian này, liên tiếp mấy chuyện, lại làm cho thú vương phủ chịu đủ tranh luận. Bạch mi tôn vương triệu chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Đúng vậy à, thế mà vận dụng thú vương phủ lệnh, chẳng lẽ là có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh? Thú vương phủ lệnh, trừ phi là gặp được thú vương phủ sinh tử tồn vong hoặc là việc quan hệ thú vương phủ căn bản lợi ích vấn đề, bình thường có thể sẽ không dễ dàng vận dụng. Thú vương phủ gia đại nghiệp đại, cường giả như mây. Lúc này xuất hiện ở đây, chính là thú vương phủ bên trong, nhóm người mạnh nhất. Ở đây, bất kỳ người nào đều là ngoại giới cái gọi là tôn vương cường giả, hơn nữa còn không phải loại kia phổ thông tôn vương. Tổng cộng 15 người, bất kỳ một cái nào, đều tản ra đáng sợ khí tức, dù là một ánh mắt, đều như đồng bạn theo nhật nguyệt tinh thần, cường đại không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có 3 người, cao cao tại thượng. Một người trong đó, chính là cùng Lý Diệp từng có giao thủ Dư Hải, trận pháp đại sư. Hán, cũng chính là thú vương phủ tôn quý nhất tam vương một trong. Chỉ bất quá hiển nhiên, hắn có thể ngồi ở vị trí này, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn lực gáp đám người, mà là bởi vì hắn còn có mặt khác một tầng thân phận. Trận pháp đại sư. Nhưng là giờ phút này, tại toàn bộ thú vương phủ đều xem như xếp hạng mấy số đầu nhân vật, cơ hồ là dưới một người trên vạn người Dư Hải, lại cúi đầu, sắc mặt hơi hơi mang theo vẻ lúng túng. Ở trên hắn, còn có 2 người. Trong đó ngồi tại cầm đầu vị thứ 2, chính là một người trung niên, chỉ là giờ phút này nhưng lại không biết vì sao, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất đối với ngoại giới hết thảy đều không phải quá để ý. Mà tại thứ trên một cái ghế, thì là đã từng xuất hiện tại tiên cung bên trong, đứng hàng toàn bộ Hoang Hải Tôn Vương bảng thứ 6 Bạch Mi lão nhân. Chư vị, hôm nay gọi chư vị đến đây, chính là bởi vì là một cái người. Bạch mi giả thanh âm của người phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, mới mở miệng, liền làm cho tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại. Toàn bộ thú vương phủ, trừ vị kia thần bí khó lường thú vương, bạch mi lão nhân có thể nói là chân chính người chủ trì. Một người, chẳng lẽ là hoang hải khoảng thời gian này, lại xuất hiện một vị võ hoàng. Tọa hạ một người hơi lộ ra vẻ động dung, nghẹn ngào hỏi. Những người còn lại đều là sắc mặt cổ quái, cái này mở miệng người mặc dù cũng là thú vương phủ cường đại nhất tôn vương một trong, chỉ là khoảng thời gian này lại cũng không tại Hoang Hải, mà là đi một nơi nào đó, hôm qua mới trở về. Không lệnh huynh, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi rời đi mấy ngày này, Hoang Hải thế nhưng là xuất hiện một cái quỷ dị người trẻ tuổi, ta nghĩ Bạch Mi tôn vương hôm nay tìm chúng ta đến đây, hẳn là vì kẻ này. Người kia bên cạnh bên trên một người thấp giọng giải thích nói. Liên vi một người trẻ tuổi. Cái này Khổng Lệnh Tôn Vương hơi có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra cười lạnh, khịt mũi coi thường. Du huynh đừng có cầm tiểu đệ nói giỡn. Hắn thấy, thú vương phủ là cái gì địa vị? Sẽ vì chỉ là một người trẻ tuổi, hương sư động chúng như vậy. Đáng tiếc, hắn lại kinh ngạc nhìn thấy, trừ hắn đang cười lạnh bên ngoài. Còn lại đang ngồi bất kỳ người nào, đều là biểu lộ phá lệ cổ quái, nhất là tại hắn cười lạnh về sau. Hắn không hiểu, nhìn về phía Dư Hải, tại thú vương phủ, những này tôn vương lẫn nhau ở giữa cũng có thân sơ phân chia, hiển nhiên hắn cùng tam vương một trong Dư Hải, chính là khá là thân thiết. Cái này, Khổng Lệnh tôn vương, gần nhất phát sinh một ít chuyện. Để Khổng Lệnh tôn vương ngoài ý muốn chính là, Dư Hải thế mà trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ánh mắt dĩ nhiên dịch ra. Cái này, Khổng Lệnh Tôn Vương có thể không phải người ngu, Dư Hải cái này thái độ, lập tức để trong lòng của hắn một lồi, ý thức được cái gì. Chỉ là hắn lại sau đó xem thường, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cũng không phải, thân là Tôn Vương. Hơn nữa còn là tôn vương bảng vị trí thứ 30 trong vòng cường đại tôn vương, cho dù là tại thú vương phủ, chân chính địa vị cao hơn hắn, kỳ thật cũng chính là xếp thành một hàng trước hết nhất 3 trường trên ghế 3 người, về phần những người còn lại, kỳ thật cũng liền cùng hắn sàn sàn với nhau. Bạch mi lão nhân vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, ngược lại là để đám người nhìn không thấu, cũng không có mở miệng. Thế nhưng là hắn càng là như thế, tại hạ thủ vị dư hải nhưng trong lòng càng phát có chút bất an. Đừng nhìn hắn cùng Bạch Mi Tôn Vương đồng vị liệt tam vương, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải hắn có trận pháp đại sư cái thân phận này, căn bản ngồi không lên cái này trương vị trí. Đến cùng là người phương nào? Khổng Lệnh Tôn Vương thanh âm, có chút lộ ra một tia băng lãnh, hắn cũng không đần, nơi này chỉ có hắn bị mơ mơ màng màng, mà kết hợp không khí bây giờ, hiển nhiên chuyện này, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cuối cùng, Bạch Mi lão nhân mở miệng, thanh âm của hắn nghe vào cũng không quá nhiều tình cảm chấn động, có vẻ hơi ôn hòa, thế nhưng là đám người lại không tự chủ được toàn thân run lên. Chuyện này, liền để Dư Hải giải thích một chút đi. Dư Hải trên mặt lộ ra khó xử, nhưng là cuối cùng thở dài, đem chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần, cuối cùng, không hiểu nhìn Khổng Lệnh Tôn Vương liếc mắt, không biết là ám chỉ cái gì. Lần này, Khổng Lệnh Tôn Vương xem như minh bạch tới. Lý Diệp, thế mà lại giống như này một người. Sắc mặt hắn thay đổi một chút, nàng phản ứng này, ngược lại để còn lại trong lòng mọi người có chút cười lạnh. Ai không biết, Khổng Lệnh Tôn Vương những người này ở đây thú vương phủ trắng trợn kéo bè kết phái, rất có chuẩn bị hướng Tam Vương địa vị khởi xướng xung kích tình thế. Trong đó trưởng khống toàn bộ đấu thú trường Tư Giang, chính là người này một tay để bạt đứng lên. Bây giờ chư vị đều tại, đối với Lý Diệp kẻ này, chư vị cho là nên như thế nào đối đãi? Vượt qua đám người đoán trước, Bạch Mi lão nhân thế mà chỉ là điểm đến là dừng, nhưng lại chưa quá nhiều truy đến cùng. Không ít người trong lòng đều hơi có chút thất vọng, dù sao Khổng Lệnh Tôn Vương tại Thú Vương Phủ những năm này, quật khởi quá nhanh, thậm chí ảnh hưởng đến đang ngồi những người khác lợi ích. Vốn là bọn hắn đều chuẩn bị tiếp cận lấy Tư Giang cùng Lý Diệp tầng này mâu thuẫn, thừa cơ nổi lên, lại không được Bạch Mi lão nhân thế mà bất vi sở động. Đinh Ngọc Tôn Vương có chút nhíu mày, lại bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thở dài một tiếng. Dù sao Khổng Lệnh Tôn Vương, hắn tại nơi này ngữ quyền, vẫn là hơi yếu một chút. Thế nhưng là dù cho yếu, giờ phút này nhưng vẫn là mở miệng, Bạch Mi Tôn Vương. Việc này ta cảm thấy truy nguyên, Thú Vương Phủ cùng Lý Diệp cũng không bất luận cái gì trên căn bản cựu hận, hết thể đều là bởi vì một số hiểu nhầm dẫn dắt lên, ta đề nghị cùng người này chữa trị quan hệ, thậm chí kết giao. Hắn mới mở miệng, những người khác biểu lộ khác nhau, lại nhìn thấy Khổng Lệnh Tôn Vương sắc mặt trầm xuống. Đinh Ngọc, nghe ngươi khẩu khí, chúng ta Thú Vương Phủ còn cần vì chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ủy khúc cầu toàn. So với Đình Ngọc Tôn Vương, hiển nhiên Khổng Lệnh Tôn Vương chính là loại kia coi trời bằng vùng tính cách, hắn lời vừa nói ra, lại đưa tới không ít cái khác Tôn Vương gật đầu đồng ý. Không, cũng không phải là ủy khúc cầu toàn, mà là so với cùng người này là địch, cùng hắn kết giao giao hảo, đối với Thú Vương Phủ lại là lợi nhiều hơn hại. Ha ha ha! Lợi nhiều hơn hại. Bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là đan vương? Chỉ là một cái đan vương. Đừng nói tuổi tác như vậy cho ăn vỡ bụng cũng chính là sơ giai đan vương. Liền xem như cao giai đan vương lại như gì. Ta Thú Vương Phủ chẳng lẽ còn sẽ sợ phải không? Chương 1816, dã tâm bừng bừng. Chỉ là một cái đan vương. Loại này khẩu khí cũng chính là Thú Vương Phủ loại này ra đại nghiệp đại đỉnh cấp thế lực mới nói ra được. Dù sao một cái đan vương không phải một viên rau cải trắng, đổi bình thường, Khổng Lệnh Tôn Vương thái độ, những người còn lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản bác, thậm chí nhiều hơn người sẽ còn yên lặng gật đầu, phi thường tán thành. Không phải sao, Thú Vương Phủ, không thiếu đan vương. Trừ phi là cao giai đan vương thậm chí đỉnh giai đan vương, có lẽ mới trong lòng bọn họ ít nhiều có chút phân lượng. Chân chính có thể để cho Thú Vương Phủ đều muốn ngưỡng vọng, cũng chính là trong truyền thuyết đan tôn. Chỉ tiếc, toàn bộ Hoang Hải, phảng phất đều vẫn chưa có nghe đồn đan tôn xuất thế. Thở dài một tiếng, chính là từ Bạch Mi lão nhân trong miệng truyền ra. Hắn nguyên bản có chút híp lại hai con ngươi. Lúc này hướng phía mọi người chung quanh quét liếc mắt, sau đó bao nhiêu trong lòng cảm thấy một trận thất vọng. Bởi vì đang ngồi những người này, trừ số rất ít mấy cái bên ngoài, đều đối với Khổng Lệnh Tôn Vương ý nghĩ, biểu thị ra đồng ý. Xem ra Thú Vương không có ở đây những năm này, Thú Vương phủ đích thật là có chút biến chất. Có một số việc, cũng không phải là tất cả mọi người biết, liên quan tới Thú Vương phủ duy nhất võ hoàng cường giả, trong truyền thuyết Thú Vương hành tung, chân chính người biết, kỳ thật chỉ có một cái. Hán, Bạch Mi lão nhân. Nhưng là rất nhiều chuyện, hắn lại không thể nói. Bởi vì Khổng Lệnh Tôn Vương cùng Đình Ngọc Tôn Vương ý kiến của hai người khác biệt, Thú Vương phủ nội bộ hiển nhiên cũng là xuất hiện ý kiến khác nhau. Chỉ là rất hiển nhiên, Khổng Lệnh Tôn Vương mặc dù những năm này phát triển tình thế tấn mãnh, vụng trộm đắc tội không ít người, thế nhưng là bản thân hắn lại rất xông vào lôi kéo người tâm, tăng thêm biết hắn nói, chí ít có nhiều hơn một nửa người, cuối cùng đứng ở hắn một bên. Về phần Đình Ngọc Tôn Vương nơi này, chỉ có hai tên cùng hắn ngày bình thường quan hệ giao hảo Tôn Vương biểu thị ra ủng hộ. Về phần còn lại mấy người, dĩ nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sống chết mặc bây, một bộ trung lập thái độ. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Bạch Mi lão nhân cầm đầu Tam Vương trên thân. Bạch Mi Tôn Vương, chúng ta Thú Vương phủ không cần vì một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử nhượng bộ. Theo ta thấy, trực tiếp chúng ta nơi này ai xuất thủ, bắt lại kẻ này, đến lúc đó cũng làm cho những ở bên ngoài kia nhìn Thú Vương phủ cười nhạo người, ngậm miệng lại. Khổng Lệnh Tôn Vương một mặt ngạo nghễ, hắn có ngạo nghễ vô liếng. Hắn bây giờ bất quá 150 tuổi ra mặt niên kỷ, một thân thực lực tại Thú Vương phủ cũng xem là khá đứng vào trước 10 thậm chí trước 5. Thậm chí trong lòng hắn còn có càng lớn dạ tâm. Thay thế trong Tam Vương một người, trở thành mới Tam Vương một trong. Đương nhiên, hắn còn không tự đại đến thay thế Bạch Mi lão nhân tình trạng, nhưng là Tam Vương còn lại hai vị, lại cũng không thả trong mắt hắn. Hừ! Thú Vương phủ lần này bởi vì Dư Hải Tôn Vương nhận lấy không ít tổn thất, càng là ném đi mặt mũi. Chuyện này, Dư Hải Tôn Vương cũng nhất định phải cho các vị một cái công đạo a. Quả nhiên, hắn không động thì thôi, khẽ động trực tiếp trực kích yếu hại. Đầu mâu, trực chỉ Dư Hải Tôn Vương. Đám người không khỏi có chút giật mình, mặc dù rất nhiều lòng người bên trong rõ ràng, Khổng Lệnh Tôn Vương dạ tâm rất lớn, sớm đã có thay thế Tam Vương một trong trở thành mới Tam Vương dạ tâm, thế nhưng lại từ đầu đến cuối tại tụ tập lực lượng. Bây giờ đột nhiên nổi lên, dù cho là lòng biết rõ Dư Hải Tôn Vương, đều là có chút không hiểu. Bất quá Tam Vương dù sao cũng là Tam Vương, dù là Dư Hải tại trong Tam Vương địa vị là cái cuối cùng, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là lạnh hừ một tiếng. Lao Phu lần này là không cho Thú Vương phủ mang đến tổn thất, cũng không phải Khổng Lệnh Tôn Vương một câu liền có thể định ra a. Thậm chí Lao Phu ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi môn hạ cái kia Tư Giang, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không hiểu qua Lý Diệp người này bối cảnh lai lịch cùng thực lực, liền tới trở mặt là địch, thậm chí tại Đình Ngọc Tôn Vương muốn hòa hoãn song phương quan hệ mâu thuẫn, đồng thời nhất cử chuẩn bị cùng đối phương thành lập hữu nghị thời điểm, không chỉ có không có xúc tiến, ngược lại là từ đó phá hoại, hơn nữa còn lấy tin tức sai lầm, để Lao Phu dẫn theo ám bộ tinh anh tiến về phục kích. Cuối cùng phục kích không thành, thậm chí tổn thất ám bộ 5 tên thành viên. Nói cuối cùng, Dư Hải thanh âm cũng là ngẩng cao lên, trong ánh mắt tản ra đáng sợ phong mang, trực chỉ Khổng Lệnh Tôn Vương, cười lạnh một tiếng, thật nếu nói, cho Thú Vương phủ mang đến tổn thất kẻ cầm đầu, lẽ ra là ngươi môn hạ Tư Giang đi. Không biết chư vị như thế nào nhìn. Tam Vương dù sao cũng là Tam Vương, Dư Huy còn tại. Không ít người tiếp xúc đến Dư Hải ánh mắt, đều là lúng túng cười một tiếng, có mấy người càng là theo bản năng nhẹ gật đầu. Muốn lấy này vặn ngã Lão Phu. Hừ, thật cho rằng Lão Phu là bùn nặn không thành. Đối với Khổng Lệnh Tôn Vương muốn thay thế dã tâm của mình, Dư Hải làm sao không biết, nhưng là hắn cũng không sợ. Hai người tu vi tương đương, nhưng là hắn chính là trận pháp đại sư. Trời sinh cảm giác ưu việt còn tại. Đối với hai người minh tranh ám đấu, Bạch Mi lão nhân đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa lên tiếng. Hắn loại này thái độ cam chịu, ngược lại là để tất cả mọi người là không hiểu. Phải biết nhiều năm như vậy, Bạch Mi lão nhân thế nhưng là từ đầu đến cuối lấy ổn định thú vương phủ nội bộ mâu thuẫn đang cố gắng. Khổng Lệnh Tôn Vương nheo mắt, Bạch Mi lão nhân trầm mặc, ngược lại là chạm vào trong lòng của hắn dạ tâm. Lập tức cười lên ha hả, Dư Hải Tôn Vương thật đúng là đem trốn tránh trách nhiệm, môn hạ của ta Tư Giang bất quá là đứng tại thú vương phủ trên lập trường làm ra quyết định, đang ngồi bất kỳ người nào, đứng trên lập trường của hắn, thậm chí chính ta, đều sẽ không làm mặt khác lựa chọn. Chỉ là một cái ngoại lai hộ, chẳng qua là ỷ vào Thiên Huyễn lâu người kia cáo mượn oai hùng, chẳng lẽ liền có thể để chúng ta thú vương phủ cúi đầu. Cái này nếu là để những người khác biết, còn cho rằng ta thú vương phủ sợ Thiên Huyễn lâu. Nháy mắt một đỉnh chụp mũ một chụp, Dư Hải biến sắc. Nói cho cùng, nếu như không phải là bởi vì người kia, bọn hắn không cần như thế. Nhưng là bây giờ đem vấn đề tăng lên tới thú vương phủ cùng Thiên Huyễn lâu cấp độ này, dù cho là Dư Hải, cũng không biết như thế nào phản bác. Bất quá hắn cũng không phải tỉnh du chờ, cười lạnh một tiếng, Khổng Lệnh Tôn Vương những ngày này không tại Hoang Hải, có lẽ chẳng biết, bây giờ cái kia Lý Diệp khí hậu đã thành, Tôn Vương bảng đệ nhất nhân đều vì hắn tự mình xuất thủ thất bại năm đại cao thủ, cục diện như vậy. Lao phu ngược lại là rất muốn nghe Khổng Lệnh Tôn Vương kiến giải, như thế nào có thể lật về một thành. Gừng, vẫn là giả cay. Không ít người trong lòng đều là khẽ lắc đầu, đây mới là bọn hắn tụ tập ở đây nguyên nhân căn bản. Đốt. Nói trắng ra, cho dù là Dư Hải, cũng rất muốn diệt trừ Lý Diệp. Nhưng là trừ phi là Lý Diệp phía sau người kia không xuất thủ. Nếu không lấy ngày đó loại kia tràng diện đến xem, một khi bọn hắn nơi này có người xuất thủ, không nói có thể hay không diệt trừ Lý Diệp kẻ này, cũng tất sẽ đối mặt Tôn Vương bảng đệ nhất nhân đáng sợ trả thù. Đây mới là bọn hắn sinh lòng e ngại địa phương. Quả nhiên, Khổng Lệnh Tôn Vương trầm mặt lại, hắn có thể không đem Dư Hải để vào mắt, cũng không dám đối với vị kia có bất luận cái gì tâm tư. Thậm chí đang nghe năm đại cường giả liên thủ bị một chiêu đánh bại nghe đồn, hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Thế nhưng là loại chuyện này, việc quan hệ năm đại cường giả danh dự, căn bản không thể nào là bịa đặt ra. Chương 1817, Lý Diệp cái thứ nhất đồ đệ. Truy nguyên, lúc này để thú vương phủ đám người bối rối cùng khó xử, chính là Lý Diệp phía sau có một cái bọn hắn không dám chọc tồn tại. Bạch Mi Tôn Vương. Ta vẫn là cùng vừa rồi một cái thái độ, Lý Diệp kẻ này, chính là có đại khí vận người, đối địch với loại người này, cũng không sáng suốt. Tương phản, kẻ này thiên phú xuất chúng, cá tính cũng là hào sảng, đối với bên người người đều coi như không tệ, hơn nữa còn là một tên đan vương, một kẻ như vậy vận, so với đối địch với, cùng hắn giao hảo càng có thể cho thú vương phủ mang đến lợi ích. Không thể không nói. Đình Ngọc Tôn Vương bí mật, hoàn toàn chính xác đối với Lý Diệp điều tra qua một phen, cho nên mới sẽ có loại này phán đoán. Làm sao, trừ hắn ra, những người còn lại đều căn bản chưa hề quan tâm tới một cái tuổi trẻ thiên tài, chí ít lúc trước, bọn hắn căn bản liền không có đem Lý Diệp để vào mắt. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Lý Diệp tồn tại, nhưng lại không thể không để bọn hắn kiêng kỵ. Cười nhạo. Đình Ngọc. Lý Diệp kẻ này bất quá chỉ là một cái vận khí không tệ cuồng vọng vô tri tiểu nhi, một kẻ như vậy, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát. Khổng Lệnh Tôn Vương khịt mũi coi thường, hắn ở sâu trong nội tâm, hay là không muốn tin tưởng, người kia, nguyện ý vì một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử, cùng bọn hắn thú vương phủ chính diện là địch. Khổng Huynh nói cũng đúng đạo lý, cho dù người kia trước đó xuất thủ qua, nhưng là nếu như chúng ta thú vương phủ quyết tâm muốn trừ hết người này, hắn cũng ít nhiều sẽ có lo lắng. Thiên Huyễn lâu, cũng không phải một mình hắn đương ra làm chủ. Một lao giả một mặt lạnh lùng, lại là đề tỉnh những người còn lại. Đúng vậy a. Mặc Ngũ người này mặc dù đáng sợ, nhưng là hắn dù sao không phải Thiên Huyễn lâu chân chính chủ nhân, dù là bây giờ Thiên Huyễn lâu hắn đang phụ trách. Nhưng là trừ phi hắn liều lĩnh dựng vào toàn bộ Thiên Huyễn lâu, nếu không chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta thú vương phủ chính diện va chạm hay sao? Những người còn lại dồn dập gật đầu đáp, nhất thời ở giữa, ngược lại là càng ngày càng có khuynh hướng Khổng Lệnh Tôn Vương một phương. Nhìn thấy đám người như thế, Đình Ngọc Tôn Vương trong lòng một điểm cuối cùng chờ mong cũng là tùy theo phá diện, nhất thời ở giữa có chút nản lòng thoái chí, không lên tiếng nữa. Được rồi, việc này vẫn là từ Bạch Lão Ca tới làm quyết định đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đám người xem xét, dĩ nhiên là một mực từ đầu tới đuôi như cùng ngủ lấy giống nhau trung niên nhân kia, đồng thời cũng là thú vương phủ trong Tam Vương gần với Bạch Mi lão nhân, ngoại giới danh xưng thuốc ma. Lý Diệp người này, tạm thời không cần cùng nó xung đột chính diện. Bạch Mi lão nhân ánh mắt quét qua, mặc dù có người cảm thấy không ổn muốn mở miệng, lại bị hắn cái kia ánh mắt bén nhọn chấn nhức ở, theo rồi nói ra, đương nhiên, thú vương phủ tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lời vừa nói ra, Khổng Lệnh Tôn Vương thần sắc nhất hỉ, Đình Ngọc Tôn Vương thì là ảm đạm lắc đầu, hiển nhiên đều minh bạch đi qua. Thú vương phủ, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được tự tôn cùng mặt mũi. Thiên Huyễn lâu bên kia. Không sao. Chỉ cần Lao Phu không xuất thủ, người kia cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Bạch Mi lão nhân trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, nháy mắt để tất cả mọi người là thần sắc run lên. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, thú vương phủ bên trong, Bạch Mi lão nhân tu là mạnh nhất, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng rất ít trông thấy hắn xuất thủ, thậm chí như là Đình Ngọc Tôn Vương, Khổng Lệnh Tôn Vương dạng này. Không cao hơn 200 tuổi đại tân sinh cường giả, tại thành danh thời điểm, Bạch Mi lão nhân liền đã nửa ẩn cư nhiều năm. Mọi người cũng không biết tiên cung bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Bạch Mi lão nhân ý ở ngoài lời cũng là nghe hiểu. Đây là mang ý nghĩa, thú vương phủ trừ Bạch Mi lão nhân không thể ra tay bên ngoài, những người khác bao quát bất kỳ thủ đoạn nào, cũng sẽ không bị cấm chỉ. Rất hiển nhiên, thú vương phủ, cuối cùng vẫn là muốn ra tay với Lý Diệp. Cùng lúc đó, Phan gia, Khúc gia chờ nhóm thế lực, cơ hồ đều làm ra đồng dạng quyết định. Ngươi mặc ngũ không phải ngưu xóa A. Hoàn toàn chính xác, các thế lực lớn tạm thời tìm không ra có thể đối kháng mặc ngũ cường giả, nhưng là ngươi mặc ngũ cũng bất quá là hạn chế đứng đầu nhất mấy người kia không thể ra tay. Nhưng không có không cho phép những người còn lại, mà các thế lực lớn. Thứ không thiếu nhất, liền là cường giả. Lý Diệp cũng không rõ ràng, một vòng mới nhằm vào hắn âm mưu, ngay tại đông đảo thế lực cơ hồ là tâm hữu linh tê một khắc này, liền được quyết định. Lý Diệp cửa hàng đan dược, bây giờ đã trở thành hoang hải đặc thù nhất một cái dấu hiệu. Có người có thể không biết Tôn Vương bảng bên trên cường giả là người nào, nhưng là tuyệt đối không phải không biết, tại Sa Thành bên trong, có một gian cửa hàng đan dược. Tên là Hữu Gian Hiệu Thuốc. Thậm chí theo Lý Diệp danh khí càng lúc càng lớn, tùy theo mà đến, cũng là vô số tán tu mộ danh mà tới. Có cầu đan, cũng có mua phù lục, càng có tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, kỳ lạ hơn ba chính là, thế mà còn có tới cửa khóc hô hào muốn bái sư. Lý Diệp một mặt cười khổ không được, nhìn trước mắt tuổi đã cao, có thể khi ra ra hắn một cái lao đầu. Lý Đan Vương. Ngươi đã thu ta đi. Lao đầu trước mắt, chính là một cái tán tu, tới mục đích cũng rất đơn giản, muốn bái sư. Bái Lý Diệp vi sư. Cái này, vị này lao tiền bối. Lý Đan Vương gãy sát lao phu. Tại trước mặt ngài, ta nào dám nên được tiến lên bối A. Tên lao đầu đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, đây là một cái đối với đan đạo tương đương si mê người, chỉ tiếc thiên phú có hạn. Sống hơn nửa đời người, bây giờ mới bất quá là luyện đan tông sư. Đương nhiên, luyện đan tông sư kỳ thật đã coi như là bước đầu đăng đường nhập thất, thế nhưng là hiển nhiên, lão nhân này có thể chưa vừa lòng với đó. Lý Đan Vương, ngươi nếu là không chịu, lão phu hôm nay liền quỳ thẳng ở đây. Nha, thế mà còn có uy hiếp người khác thu đồ. Lý Diệp hôm nay xem như thấy được, thu đồ A. Chính hắn mới bao nhiêu lớn. Thế nhưng là hiển nhiên ở trong mắt người khác cũng không phải như thế. Lý Diệp, nhân gia lão nhân gia tuổi đã cao, người đã thu đi. Thế nhưng là cái này phù hợp a? Phù hợp. Phù hợp. Lý Đan Vương, lão phu nguyện ý khi ngươi đan đồng. Cút ngươi nha! Đan đồng, ngươi gặp qua như thế giả đan đồng a? Mà lại đường đường luyện đan tông sư, lại cho người ta khi đan đồng, Lý Diệp cũng không làm được loại vũ nhục này người quyết định a. Ngươi thành đạt vi sư, Lý Diệp, đã lao nhân ra nhất tâm hướng đạo, ngươi sao không liền thành toàn? Cuối cùng liền Thủy Linh Lung đều mở miệng cầu tình, Lý Diệp còn có thể không đáp ứng. Những người khác có thể không nghe, lão bà đại nhân nhất định muốn nghe. Ân, sắp thành lão bà, cách mạng chưa thành công, vẫn cần cố gắng. Tốt à, bất quá chính ta cũng không có dạy người kinh nghiệm, nếu là ngươi muốn đi, tùy thời có thể. Đa tạ Lý Đan Vương thành toàn. A không, đa tạ sư phụ thành toàn. Cứ như vậy, Lý Diệp nhiều một cái đồ đệ, một cái niên kỷ đầy đủ khi ra ra hắn ra lão đồ đệ. Làm sao như thế quấn miệng đâu? Sau đó Lý Diệp rốt cuộc biết chính mình cái này tên lão đồ đệ, Đạt Tán Kim, quả nhiên cũng là tên khó đọc, chí ít Lý Diệp cảm thấy, chính mình khẳng định ngày thứ hai liền sẽ quên. Ừm, đã bái sư, như vậy vi sư liền cho ngươi lấy cái tên mới. Hết thể đều nghe sư phụ. Khá lắm, lão nhân này quả nhiên là không khách khí. Về sau liền gọi ngươi Đạt Phân Kỳ tốt. Đạt Tăng Kim, ân, nên tính là Đạt Phân Kỳ. Chương 1818, doanh động. Lý Diệp đích thật là sẽ không dạy người, thậm chí hắn phát hiện, chính mình cái này có tên mới gọi Đạt Phân Kỳ lão đồ đệ, tại đan đạo phương diện cơ sở so với hắn đều vững chắc. Cũng không phải. Lý Diệp cái này cái nửa đường xuất ra nửa đời, có thể cùng nhân gia đắm chìm hơn nửa đời người lao học cứu so sánh. Vậy thì giống như là cái nào đó siêu cấp thiên tài đột nhiên một đêm thành danh trở thành cấp thế giới nhà khoa học, nhưng là hắn có thể đi giáo những cả một đời kia nghiên cứu khoa học làm việc lao học giả A. Đây không phải nhất cả chứng A. Dù sao Lý Diệp trực tiếp tại không gian truyền thừa bên trong. Lật ra mấy quyển thượng cổ thất truyền một chút đan tôn loại hình tâm đắc bút ký, sau đó ném cho mình cái này lao đồ đệ, để chính hắn từ từ suy nghĩ, trực tiếp đuổi rơi mất. Dạy đồ đệ. Hắn cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Về phần lao đồ đệ Đạt Phân Kỳ, lúc này lại phảng phất giống như nằm mơ, nâng trong tay một bản thượng cổ nào đó đan tôn tâm đắc bút ký, phảng phất tựa như là bưng lấy một kiện thần khí. Loại ánh mắt kia, liền chênh lệch tách ra chục triệu vạn quan mang. Lý Diệp hoàn toàn không biết, chính mình tiện tay ném ra một bản đàn tôn tâm đắc bút ký, tại ngoại giới có bao nhiêu a quý giá. Nhất là đặt ở luyện đan sư trước mặt, cái kia chân quý trình độ, thậm chí so cái gì hoàng khí đế binh đều trọng yếu hơn. Đặt lão mặc dù thiên phú, nhưng là ánh mắt vẫn phải có. Cứ như vậy một bản bút ký, đủ để cho hắn tại sinh thời. Xung kích đan vương cảnh giới. Đa tạ sư tôn. Đuổi chính mình cái này cái thứ nhất không hiểu thấu được đến đồ đệ, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, lại tại toàn bộ hoang hải, đều đưa tới hoành động cực lớn. Bởi vì ngay tại sau 3 ngày, hoang hải xuất hiện một vị hoàn toàn mới đan vương. Đạt Phân Kỳ đan vương. Danh tự này tuyệt đối nhất cả trứng, liền Lý Diệp đều cảm thấy mình có chút chơi thoát. Nhưng là ai bảo hắn cái này lao đồ đệ thật cùng như vậy giống nhau đâu. Đan vương xuất thế. Dù chỉ là sơ giai đan vương, tại Hoang Hải cũng coi là một việc trọng đại. Nhất là luyện đan sư trong hội, Hoang Hải nhiều một tên mới đan vương, thế nhưng là một kiện đại sự. Thế nhưng là chờ bọn hắn hiểu rõ đến, tân tấn vị kia đan vương, lại là ai về sau, từng cái biểu lộ muốn nhiều cổ quái, có bao nhiêu cổ quái. Ngươi nói cái gì? Đạt Tán Kim chính là vị kia tân tấn đan vương. Đạt Tán Kim Kim là ai? Có người này. Như thế giống nhau thanh âm, cơ hồ tại hoang hải các thế lực lớn đều xuất hiện. Không có cách, một cái luyện đan tông sư có lẽ tại tầng dưới chốt tán tu trong vòng luẩn quẩn coi như cái nhân vật, thế nhưng là tại chính thức kim tự tháp đỉnh tiêm trong con mắt của bọn họ, lại là bất nhập lưu. Nhưng là đã trở thành đan vương. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là bay lên đầu cành biến vượng hoàng, luyện đan sư cũng giống như vậy. Luyện đan tông sư cùng đan vương, kia là trên trời cùng dưới mặt đất. Không thể so sánh nổi. Rất nhanh, vô số người đều trong bóng tối nghe ngóng, cái này Tân Tấn Đan Vương lai lịch. Thế nhưng là sau đó, vô số người đều là trợn mắt hốt mồm, có chút như mộng huyễn. Một cái tuổi vượt qua 300 tuổi trở lên, tại luyện đan tông sư cảnh giới dừng lại 200 năm láo luyện đan sư. Đương nhiên, luyện đan sư vòng tròn bên trong, càng già càng nổi tiếng là một loại chung nhận thức. Nhưng là một cái tuổi tác như vậy, mới tấn thăng đan vương, ngược lại để không ít người trong lòng cảm thấy thất vọng. Dù sao, ba sau khi 100 tuổi mới tấn thăng đan vương, ý vị này thiên phú quả thực phổ thông đến hoàn toàn không hứng thú tình trạng, lại càng không cần phải nói có thể hay không nâng cao một bước. Nháy mắt, các đại đỉnh tiêm thế lực đều là đem ý nghĩ bỏ qua một bên. Thế nhưng là một chút nhị lưu thế lực, lại lên tâm tư. Sơ giai đan vương thế lực lớn trước mắt, nhưng là bọn hắn lại sẽ không. Như thế nào, lai lịch tra được. Tuân gia, mặc dù lấy phù lục nổi danh, nhưng là không có nghĩa là tuân gia liền không coi trọng đan dược cái này một hối. Nhất là, nhiều năm như vậy đều bám vào vũ hành gia phía dưới, để bọn hắn rõ ràng hơn đan dược lực lượng một số thời khắc là đáng sợ cỡ nào. Phù lục mặc dù đồng dạng tác dụng rộng rãi, nhưng là có một chút là phù lục so ra kém đan dược. Thăng cao tu vi. Đan trong dược, có rất nhiều đan dược, có thể đề thăng tiềm lực của một người, tu vi, thậm chí thiên phú căn cốt. Những này, phù lục đều làm không được. Bẩm chủ thượng, người này tên là Đạt Tán Kim, bất quá có vẻ như gần nhất đổi tên, gọi Đạt Phân Kỳ. Lai lịch ra sao? Tuân gia gia chủ, chính vào trắng niên, hăng hái, mặc dù nữ nhi chết để trong lòng của hắn nhiều một tia cựu hận, thế nhưng là cũng không có nghĩa là dã tâm của hắn như vậy biến mất. Cái này, người này kỳ thật trước đó chỉ là phổ thông một cái tán tu luyện đan sư, danh khí cũng không lớn, thiên phú cũng, ngày bình thường luyện chế một chút phổ thông đan dược bán ra cho những tán tu kia. Chẳng khác gì là không có bất kỳ bối cảnh gì lai lịch. Tuân gia gia chủ nhãn tình sáng lên, như thế một cái thanh bạch bối cảnh đan vương, đúng là hắn tuân gia cần có. Thế nhưng là không chờ hắn trên mặt lộ ra nét mừng, thủ hạ kia người lại do dự một chút, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì, nói đi. Rồi về nhìn mặt mà nói chuyện tuân gia gia chủ có lẽ là bởi vì kinh hỉ, vẫn chưa chú ý tới thủ hạ người trên mặt cái kia một vệt vẻ cổ quái. Chủ thượng, cái này Đạt Đan Vương, tại gần nhất bái sư một vị cao nhân, sau đó trong khoảng thời gian ngắn, liền để hắn đột phá luyện đan tông sư bình cảnh, luyện chế ra tới một viên thánh cấp đan dược. Ồ, bái sư, là người phương nào? Lại có thể có thủ đoạn như thế, để một cái thiên phú bình thường luyện đan tông sư, nhất cử bước vào đan vương cảnh. Tuân gia gia chủ trong lòng giật mình, sau đó lại nhíu mày đứng lên. Dù sao hắn thấy, có thủ đoạn như vậy, chí ít cũng là đan vương, hơn nữa còn là cao giai thậm chí đỉnh giai đan vương mới nói còn nghe được. Nhưng là theo hắn biết, toàn bộ hoang hải cao giai đan vương cùng đỉnh giai đan vương, liền không có tại giã, toàn bộ là phía sau có riêng phần mình thế lực. Một khi như thế, cái này Tân Tấn đan vương có thể hay không bị hắn tuân ra lôi kéo, liền trở thành vấn đề. Chủ thượng, vị cao nhân này vẫn chưa đầu nhập bất kỳ thế lực nào. Cái gì? Người xác định. Quá tốt rồi. Phân phó. Cùng vị cao nhân này cùng cái kia Tân Tấn Đan Vương tiếp xúc. Ân, trước tiếp xúc cái kia Tân Tấn Đan Vương, cái này cao nhân tính nết đều cổ quái, có lẽ là trước kia một mực cẩn cư, vẫn chưa bị người phát giác, bây giờ ta tuân gia chỉ muốn xuất ra thành ý. Nhất định muốn đem như thế cao nhân lôi kéo đến ta tuân gia đến. Không thể không nói, tuân gia gia tộc dã tâm không nhỏ, quyết đoán đồng dạng không nhỏ. Một cái cao giai đan vương thậm chí có thể là đỉnh giai đan vương, đối với bốn thế lực lớn ảnh hưởng có lẽ cũng không lớn, thế nhưng là một khi tuân gia đạt được, trong khoảng thời gian ngắn, tuân gia liền có thể thoát khỏi vũ hành gia trên đan dược chế hành. Chí ít không cần nhìn mặt người sắc sinh hoạt. Phải biết, những năm này, tuân gia hao tốn to lớn đại giới, mới thật không dễ dàng tìm tới một tên trung giai đan vương làm tuân gia khách khanh. Bây giờ cái kia đan vương tại tuân gia bị xem như tổ tông cung cấp, tính tình có thể lớn đâu. Thế nhưng là tuân gia lại hảo hảo hầu hạ, bởi vì tuân gia tại đan dược, chính là nhược điểm. Về phần vị cao nhân kia có phải là hay không đỉnh giai đan vương phía trên, tuân gia gia chủ căn bản không có cân nhắc qua, nói đùa, đan tôn, thật muốn xuất hiện này loại nhân vật, là hắn có thể lôi kéo. Nhìn xem gia chủ mình một mặt vẻ mặt kinh hỉ, tuân gia vị này hạ nhân nhưng trong lòng càng thêm thấp thỏm, không có cách, hắn thật không biết tiếp xuống, sẽ phát sinh cái gì. Gia chủ, vị kia tân tấn đan vương bái sư người, là Lý Diệp. Tốt. Lý Diệp đúng không? Hiện tại liền đi. Cái gì? Lý Diệp. Chương 1819, đối thủ cạnh tranh. Người mới vừa nói là ai? Tuân gia gia chủ một mặt không thể tin biểu lộ, nhìn ở trong mắt hạ nhân lại có vẻ hơi vạn phần hoảng sợ. Bất quá tuân gia vị này hạ nhân vẫn là chịu đựng sợ hãi, nói lần nữa, thuộc hạ điều tra tới, vị kia tân tấn đan vương tên là Đạt Tán Kim, tại tán tu ở trong cung coi như là có chút danh tiếng, chính là đan dược thế gia, tổ tiên đã từng đi ra một tên rất cường đại đan vương, đặt ra tại 2.000 năm trước ngược lại cũng là mọi người tộc thế gia, chỉ tiếc về sau chọc tới một cái rất đáng sợ cựu địch, toàn cả gia tộc cơ hồ bị diệt môn. May mắn còn sống sót người lại bị mất chín thành trở lên gia tộc. Truyền thừa, mang về chán nản đến bây giờ trình độ này. Tuân gia, dù sao cũng là hoang hải nắm chắc thế gia một trong, đại gia tộc, năng lực tình báo tuyệt đối không thể so bốn thế lực lớn yếu bao nhiêu, thân là địa đầu xà, muốn điều tra một người hiển nhiên rất nhẹ nhàng. Đạt Tán Kim, chẳng lẽ là đã từng cái kia đạt gia hậu nhân? Chủ thượng đoán được không sai, chính là cái kia Đạt gia, bất quá bây giờ Đạt gia đã sớm tan thành mây khói, không thành gia tộc, thậm chí một trận liền có thể tu luyện đan đạo người đều không có xuất hiện, cái này Đạt Tán Kim ngược lại là tại đan đạo lĩnh vực có chút thiên phú, làm sao Đạt gia không thể so năm đó, sở dĩ một mực cao cao không tới, thấp không xong, thế nhưng là người này nhưng lại không biết nghe được bên kia truyền ngôn. Dĩ nhiên chạy tới bái cái kia Lý Diệp vi sư, ngắn ngủi mấy ngày, liền thành công luyện chế được thánh cấp đan dược. Thánh cấp đan dược. Đương nhiên, luyện chế ra thánh cấp đan dược cũng không ý vị liền thật trở thành đan vương, thế nhưng là cũng sẽ không có người sẽ vì chuyện này đi làm nhiều dây dưa. Tuân gia gia chủ khuôn mặt, toàn bộ đều đen lại, Lý Diệp. Lại là cái này Lý Diệp. Vì cái gì sự tình gì đều sẽ dính dấp đến trên đầu của hắn. Chủ thượng bất giận, chuyện này tạm thời chỉ là nghe đồn, cụ thể như thế nào, bây giờ cũng không ai có thể chứng thực, nói không chừng chỉ là Lý Diệp người này tận lực làm ra một cái bom khói. Ý của ngươi là, chủ thượng, theo thuộc hạ cảm thấy, Lý Diệp người này cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, võ đạo thiên phú đã như thế, mọi người đều biết, không có khả năng tại về mặt đan dược còn có loại kiêm lịch thiên bản lĩnh. Thế nhưng là hắn thân là đan vương, bây giờ chính là người chỗ đều biết. Đan vương A. Tuân gia gia chủ trong lòng không khỏi hiện lên một tia ghen ghét, hắn tuân gia làm sao nói cũng coi là ngàn năm thế gia, đáng tiếc tại Hoang Hải, lại rất khó mời chào đến cường đại đan vương. Nhiều năm như vậy, hoa vô số đại giới, cũng chính là lôi kéo đến một trong đó giai đan vương, vì này còn xem như tổ tông một dạng hầu hạ. Chủ thượng, Lý Diệp người này có phải là hay không đan vương, bây giờ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nếu để cho việc này tiếp tục phát triển tiếp, chờ tất cả mọi người biết, Lý Diệp người này lại có thể đem một cái thiên phú giống nhau luyện đan sư, mấy ngày thời gian bồi dưỡng thành một cái đan vương. Nếu là như vậy, chắc chắn để chúng ta muốn đối phó hắn, càng vì nhốt hơn khó. Một cái có thể bồi dưỡng đan vương đan đạo cường giả. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, cơ hồ đều minh bạch giá trị bao nhiêu. Đừng nói những người khác, ngay tại lúc này, tuân gia gia chủ trong lòng hận không giết được Lý Diệp cho hả giận, thiên đao vạn quả đến vì nữ nhi của hắn báo thù, thế nhưng là nhưng trong lòng như cũ tránh không được thăng ra một tia muốn đem nhân tài như vậy, lôi kéo đến Tuân gia dục vọng. Liền hắn đều như thế, Tuân gia gia chủ nếu như không phải người ngu, tất sẽ minh bạch, những phe khác thế lực sẽ là tính toán gì. Việc này can hệ trọng đại. Mặc kệ nghe đồn thật hay không, cũng không thể như thế phát triển tiếp. Rất nhanh, Tuân gia gia chủ liền lặng lẽ rời đi Tuân gia, hắn mục đích chính là Phan gia. Không có ai biết, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản cơ hồ không có quá nhiều liên quan hai đại thế gia, lại trong bóng tối mật thiết liên hệ. Cùng lúc đó, hoang hải thế lực khắp nơi, đều bởi vì cái này kình bạo nghe đồn, phản ứng không đồng nhất. Ngược lại là thân là sự kiện người trong cuộc Lý Diệp, lại cũng không biết, chính mình tùy ý ở giữa ném cho Đạt lão một bản thượng cổ đàn tôn tâm đắc bút ký, lại sẽ khiến như thế lớn gọn sóng. Sư phụ, bị một cái đủ để khi chính mình từng tầng tầng tổ cha đều không chế lớn người gọi là sư phụ, Lý Diệp liền xem như hiện tại, đều không phải quá thích ứng. Bất quá hiển nhiên, bây giờ đổi tên là Đạt Phân Kỳ lão luyện đan sư, hiện đang nhìn Lý Diệp ánh mắt, tựa như là những điên cuồng nhất kia thành kính giáo đồ. Không có cách, một cái vài trăm năm vô pháp đột phá đan vương luyện đan sư, một khi đột phá, loại tâm tình này thường nhân rất khó lý giải. Thánh cấp đan dược, mặc dù chỉ là đơn giản nhất thánh cấp thuốc chữa thương, bất quá cũng xem là tốt. Đây hết thể đều là bởi vì sư phụ có phương pháp giáo dục. Đừng, ta liền ném cho ngươi một bản tâm đắc bút ký, hết thể đều là chính ngươi nguyên nhân, ta bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Mặc dù thu một cái lao đồ đệ để Lý Diệp cảm giác là lạ, bất quá ngược lại là gián tiếp, giải quyết hắn một nan đề. Hắn cửa hàng đan dược, cũng không thể một mực để chính hắn đến luyện chế đan dược. Sở dĩ, hết thể nước chảy thành sông, Lý Diệp căn bản không quản ngoại giới như thế nào nhìn, hắn trực tiếp đem cửa hàng đan dược bên trong một chút phổ biến đan dược luyện chế, toàn bộ ném cho Đạt Phân Kỳ một người. Về phần cái kia số ít mấy loại đặc biệt đan dược khác, tỉ như Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan, Giải Độc Đan cái này hai loại, đều là Lý Diệp chính mình luyện chế. Vừa đến, hắn cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm chính mình cái này mới thu đồ đệ. Thứ hai, muốn luyện chế hai loại đan dược, chí ít cũng cần trung giai đan vương trở lên, mới chí ít có ba thành trở lên luyện chế thành công suất. Đây là lấy Lý Diệp tình huống làm thí dụ, nếu không, cho dù là cao giai đan vương tới, hai loại đan dược có thể có 3-4 thành xác suất thành công, liền xem như khá là ghê gớm một việc. Nhiều một tên đan vương, làm cho cả cửa hàng đan dược lại một lần nữa tiến vào thế lực khắp nơi ánh mắt. Chẳng biết chẳng hay, liền khi tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị, nhưng là không thể phủ nhận, bây giờ Lý Diệp chỗ căn này cửa hàng đan dược, đã trở thành toàn bộ hoang hải chỗ đặc biệt nhất. Mấy ngày đến, đều bình an vô sự, trừ cửa hàng đan dược sinh ý thịnh vượng, nhưng lại không có bất cứ phiền phức gì tới cửa. Bất quá hiển nhiên, loại tình huống này tại toàn bộ hoang hải truyền ra, Lý Diệp dạy nên một tên đan vương ngày thứ năm, xuất hiện biến hóa. Ngay tại Lý Diệp cửa hàng đan dược đối diện, một gian tên là Hòa Dược Đường cửa hàng đan dược mở ra. So với Lý Diệp căn này nhỏ cửa hàng đan dược, mới mở ra cái này Hòa Dược Đường mặc kệ là bề ngoài vẫn là trận thế, đều là không thể so sánh nổi. Thậm chí ngày đầu tiên khai trương, liền dồn dập có không ít cường giả chúc mừng. Những cường giả kia bất kỳ người nào xuất hiện thời điểm, đều có thể nhìn thấy chung quanh không ít người hét lên kinh ngạc. Trong đó, thậm chí không thiếu một chút tôn vương bảng bên trên cường giả. Nghe nói a, cái này Hòa Dược Đường hậu trường thật không đơn giản a. Cũng không phải, ngươi xem một chút, ngày đầu tiên mở cửa, thế mà đến bất đi có 7 vị tôn vương bảng bên trên cường giả tự mình đến đây chúc mừng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đúng thế, nhìn xem khí phái, thật không biết cái này phía sau ông chủ là ai, nhưng là có thể để cho tôn vương bảng cường giả đều tự mình chúc mừng, lai lịch tất nhiên không đơn giản. Đám người mỗi người nói một kiểu, đều rất hiếu kỳ. Trong đó số ít người càng là biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Vì sao? Bởi vì cái này Hòa Dược Đường, đối diện lấy Lý Diệp hưu gian hiệu thuốc. Chương 1820, đến đập quán. Ngớ ngẩn cũng nhìn ra được, mới mở này hòa dược đường, chính là đến phá quán tử. Loại chuyện này kỳ thật cũng không cảm thấy kinh ngạc, đám người hiếu kỳ chính là, bây giờ toàn bộ Hoang Hải, đều biết món kia nhỏ cửa hàng đan dược chủ nhân là ai, bây giờ có người công nhiên khiêu chiến. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều người, đều biết được tin tức này. Mặc kệ là nhận biết cũng tốt, không quen biết cũng được, dù chỉ là qua đến xem náo nhiệt, chí ít để nguyên bản là thuộc về náo nhiệt toàn bộ một con đường, đều lộ ra chật chội đứng lên. Lý Diệp đương nhiên cũng biết tin tức, chỉ là so với những người khác trên mặt lo lắng, hắn đang nghe về sau, chỉ là tùy ý cười một tiếng, lại một lần nữa đầu nhập vào chính mình sự tình bên trong. Phá quán, đoạt mối làm ăn, hắn căn bản không quan tâm. Hắn hôm nay, đang toàn lực luyện hóa cuối cùng một bộ hoàng cốt. Đời thứ nhất thiên tuyển tử lưu lại hoàng cốt. Một khi luyện hóa thành công, hắn thất tinh kiếm trận liền có thể thành hình. Đến lúc đó, mặc dù không biết là có hay không có thể ngăn cản chân chính võ hoàng cường giả, nhưng là chí ít, hắn đem sẽ không sợ tôn vương bảng trước mười bất kỳ người nào. Toàn bộ không gian truyền thừa bên trong, chỉ nhìn thấy cổ bảo trên không. Sáu cô hóng ánh sáng long lanh hoàng cốt hợp thành lục mang tinh, ở trung ương, một bộ như là bạch ngọc hải cốt, mơ hồ tản ra đáng sợ khí tức. Có thể là luyện hóa hoàng cốt chọc giận thiên đạo, có thể cảm giác được, toàn bộ hư không vòm trời phía trên, ẩn ẩn có một loại sức mạnh đang gầm thét, đang tức giận. Nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối bị vật gì đó ngăn lại cản, vô pháp đem thiên phạt truyền rơi xuống. Quả nhiên, thiên đạo không cho phép loại vật này xuất hiện. Cảm thụ được đỉnh đầu cái kia cơ hồ có thể để hắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt lực lượng, Lý Diệp sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Bây giờ, là hắn luyện hóa hoàng cốt thời khắc sống còn, một khi thành công, chí ít hắn nhiều một trường cùng những cường giả đỉnh cao kia khiêu chiến át chủ bài, thậm chí từ nay về sau, có thể đường đường chính chính, cùng tôn vương bảng trước 10 cường giả là địch vô liếng. Thế nhưng là một khi thất bại, không nói trước vì luyện hóa cái này 7 bộ hoàng cốt tiêu hao hắn bao nhiêu linh thạch cùng linh dược, liền nói tinh huyết, liền ít nhất là 7 giọt. Nếu như không phải là bởi vì luyện hóa những này hoàng cốt, Lý Diệp đã sớm có thể ngưng tụ tam hoa. Thiên đạo càng là phẫn nộ, nói do cái này huyết tộc hoàng cốt luyện chế thủ đoạn càng là nghịch thiên, thật hy vọng có thể nhìn thấy thành công một khắc này. Hắn có chút may mắn, bởi vì không gian truyền thừa tồn tại, để hắn có thể to gan đi nếm thử. Nếu không, chỉ là cái kia thương khung bầu trời phía trên gào thét, đủ để đem hắn hủy diệt cái 100.000 lần. Ngay tại Lý Diệp nắm chặt thời gian luyện chế hoàng cốt thời điểm, tại ngoại giới, lại cũng không thái bình. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Lý Diệp vẫn chưa đem cửa hàng đan dược tồn vong để ở trong lòng. Nhưng không có nghĩa là những người khác là như thế. Tại Lý Diệp làm một cái vung tay trưởng quỹ thời điểm, đã trở thành sơ giai đan vương đạt phân kỳ đạt lao, lại hoàn toàn chủ trì toàn bộ cửa hàng đan dược. Không biết là có hay không là nhiều năm tâm nguyện đắc ý hoàn thành, còn là bởi vì đối với Lý Diệp cảm ơn, vị này có gần 400 tuổi lão nhân, đem toàn bộ cửa hàng đan dược trở thành nhà của mình. Đạt lao, làm gì chấp nhặt với bọn họ? Một bên Trang Bất Chu hiển nhiên cùng Đạt đã sớm biết rõ, dù sao hai người đều là tán tu, mà Đạt lao tại thật lâu trước đó ngay tại tán tu bên trong có chút danh tiếng, mặc dù một mực không có có trở thành đan vương, thế nhưng là thân là luyện đan tông sư, cũng không ít tán tu cùng nó giao hảo. Trang Bất Chu, chính là một cái trong số đó. Đã sư phụ đem nơi này giao cho lão phu quản lý, như vậy lão phu lại có thể nhìn xem đám người kia ở bên kia diêu võ dương oai. Nguyên lai sự tình rất đơn giản, hòa dược đường khai trương, lại trực tiếp đầu mâu trực chỉ Lý Diệp căn này cửa hàng đan dược. Lúc này tại chính đối diện hòa dược đường bên trong, có thể nhìn thấy không ít hoang hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả đều xuất hiện ở đây, thậm chí một chút hoang hải to to nhỏ nhỏ thế ra, tông môn đều phái người đến đây. Có chút thậm chí là nhất gia chi trưởng hoặc là tông môn đại lao tự mình đến đây. Chỉ một điểm này, liền để vô số người ở sau lưng suy đoán, cái này hòa dược đường phía sau màn chủ nhân đến cùng là thân phận gì, có thể để cho nhiều như vậy cường giả cùng đại lao đến đây, tất nhiên thân phận không phổ thông. Nếu như chỉ là như thế, ngược lại cũng sẽ không để đạt lao trang bất chu đám người tức giận như vậy. Hết thể đều là bởi vì, ngay tại hòa dược đường xuất hiện về sau, có người đến đây, trực tiếp tới cửa, yêu cầu thu mua Lý Diệp cửa hàng đang ăn dược. Đương nhiên, cái kia tới cửa người rất là khách khí, chỉ là cái kia trong lời nói ngạo mạn, lại là kẻ ngu đều có thể nghe được đi ra. 5 triệu linh thạch. Đây chính là hòa dược đường mở ra bảng giá. Đừng nói đặt lão, liền liền Lý Diệp hai lần trước mua về những nô lệ kia, bây giờ cửa hàng đan dược tiểu nhị sau khi nghe, đều là rất cảm thấy tức giận. Bọn hắn cái này là cố ý. 5 triệu nguyên linh thạch. Không nói trước chúng ta khẳng định không có khả năng bán ra, liền xem như, giá cả cỡ này, đuổi ăn mày a. A Phi là một cái võ si, lúc này cũng là hơi có chút phẫn nộ. Chỉ tiếc, đối phương căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, tại lưu lại bảng giá về sau, liền nhẹ lướt đi. Chuyện này, có nên hay không nói cho Lý Diệp? Tạm thời không cần, liền chút chuyện nhỏ này đều muốn phiền phức sư phụ lão nhân gia ông ta, liền hiển cho chúng ta quá vô năng. Sư phụ, lão nhân gia ông ta. A Phi đám người nhìn nhau, nghe một cái gần 400 tuổi người xưng hô một cái 30 tuổi không đến người vì lão nhân gia, làm sao nghe thế nào cảm giác khó chịu. Nhưng là sự tình này, liền Lý Diệp chính mình cũng không có cách nào cải biến, bị đặt lao dùng một câu, một ngày vi sư, trung thân vi phụ giải thích trực tiếp chặn lại miệng. Nguyên bản cho rằng, cự tuyệt hòa dược đường thu mua, việc này liền hạ màn. Lại không biết, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, hòa dược đường trực tiếp đẩy ra không ít đan dược, tỉ mỉ người xem xét, liền sẽ phát giác, chỉ cần là Lý Diệp cái này bên cạnh có đan dược, hòa dược đường liền có. Dù là không có có một dạng, cũng có cùng loại đan dược đẩy ra. Trừ giải độc đan bên ngoài, cơ hồ có thể nói, có thể có, toàn bộ đều có, liền Lý Diệp cái này bên cạnh không có đan dược, hòa dược đường cũng đều cầm ra được. Cho dù là một chút người xem náo nhiệt, đều nhìn ra hòa dược đường nội tình cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cái này hòa dược đường, xem ra đến có chuẩn bị. Lai giả bất thiện a. A Phi đám người không đốc, nếu như còn nhìn không ra vấn đề, ngược lại là bất khả tư nghị. Quả nhiên, ngắn ngủi hai ngày, mặc kệ là cố ý vẫn là nguyên nhân khác, hòa dược đường đông như chảy hội, trái lại. Lý Diệp cửa hàng đan dược thì là lánh lánh thanh thanh. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày thứ ba, tất cả mọi người phát hiện, hòa dược đường đan dược, bất luận một loại nào đồng loại, đều muốn so Lý Diệp bên này đan dược càng tiện nghi. Dù chỉ là tiện nghi sơ qua, nhưng là đối với những bản thân kia linh thạch liền không nhiều tán tu, lại là một cái lực hấp dẫn cực lớn. Đồng thời, hòa dược đường bên trong, trực tiếp xuất hiện ba tên đan vương. Nháy mắt, làm cho cả hòa dược đường trở nên cao đại thượng đứng lên. Đan vương A. Đây chính là đan vương. Mà lại vừa xuất hiện, chính là ba người. Chương 1821, từng bước ép sát. Ba tên đan vương hòa dược đường, trái lại, vẹn vẹn chỉ có một cái tại trong truyền thuyết vừa mới trở thành đan vương hữu gian hiệu thuốc. Mặc dù người hữu tâm đều biết là chuyện gì xảy ra, có thể là đối với rộng rãi hoang hải bên trong tán tu, lại không phải cho rằng như vậy. Ha ha! Lần này ra ngoài, thế nhưng là thu hoạch tương đối khá a. Chính dễ dàng kiếm cái hơn triệu nguyên linh thạch. Nghe nói a, gần nhất ra một cái hòa dược đường, bên trong đan dược không chỉ có lấy đan vương tọa chấn tự mình luyện chế. Giá cả cũng là so vũ hành gia cùng trước đó xa mình muốn tiện nghi không ít, bây giờ thế nhưng là vô số tán tu đều chạy đi nơi nào mua đan dược. A, có loại chuyện này. Không phải nói, có cái yêu nghiệt, gọi Lý Diệp, chính mình là đan vương, mở một gian cửa hàng đan dược A. Kia là bao lâu trước đó lao hoàng lịch, hiện tại hòa dược đường đan dược, mới là công nhận toàn bộ hoang hải phẩm chất tốt nhất, giá cả nhất là công đạo. Thì ra là như vậy. Ta nhất định muốn mau mau đến xem. Không ít người đều là nghe được cùng loại nghe đồn, mặc kệ là ra ngoài hiếu kỳ vẫn là nguyên nhân khác, trong khoảng thời gian ngắn, hòa dược đường thậm chí phát sinh có giá vô đan tình huống xuất hiện. Nhưng là mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, rất cho tới đằng sau, đều xuất hiện vì tranh đoạt đan dược mua quyền ưu tiên, ra tay đánh nhau cục diện. Đáng chết, lại tới chậm. Sớm biết liền sớm một chút đến rồi. Huynh đệ, ngươi tin tức quá rơi ở phía sau, sớm một chút đến có ích lợi gì, ta nghe nói à, bây giờ muốn mua hòa dược đường đan dược người, đều xếp hàng xếp tới 3 tháng sau. Muốn mua, chậm rãi chờ đem. Thế mà dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng ta liền đi đối diện nhà kia cửa hàng đan dược mua tốt. Một chút tán tu, đều là phát hiện Lý Diệp cửa hàng đan dược, chỉ là rất nhanh, vô tình hay cố ý, liền sẽ có người tìm tới bọn hắn. Đừng đi nhà kia, nhân ra thế nhưng là mỗi tháng liền cung cấp như vậy nhiều, hơn nữa còn là có thích mua hay không. Lại nói, liền một cái không biết thật giả sơ giai đan vương tọa trấn cửa hàng đan dược, có thể có gì tốt đan dược, giá cả so với hỏa dược đường còn quý hơn. Đúng vậy à, bên kia ta cũng đi nhìn qua, đan dược chủng loại đều không khác mấy, nhưng là giá cả hơi quý một hai thành. Mà lại hòa dược đường hoàn toàn chính xác có 3 tên đan vương tọa chấn. Vì đây, tại khai trương đại cắt ngày ấy, toàn bộ hoang hải không ít cường giả còn có các đại thế gia đều phái người đến đây tự mình chúc mừng đâu. 3 người thành hổ, dù là một chút nguyên vốn chuẩn bị tiến về Lý Diệp cửa hàng đan dược người, đều bị nói do dự đứng lên. Lúc này, tại hòa dược đường bên trong, một gian phòng. Bên ngoài như thế nào? Hết thể thuận lợi, hiện tại cơ hồ toàn bộ hoang hải, đều biết hòa dược đường có 3 tên đan vương tọa chấn. So với bên kia, chỉ cần là người thông minh, đều biết lựa chọn như thế nào. Hoàn toàn chính xác, 3 tên đan vương, tăng thêm càng thêm rẻ tiền giá cả, mặc dù đại giới có chút lớn, nhưng là chí ít mục đích đi đến, ngược lại cũng đáng được. Không có người sẽ biết, cái này hòa dược đường kẻ sau màn đến cùng là ai. Nhưng là đều nhìn ra, hậu trường cường ngạnh. Mà lúc này tại căn phòng này bên trong 3 người, lại cũng không là người khác. Cái này, thật không có vấn đề a. Mở miệng một người, mặt trắng không râu, mặc dù trên mặt có một tia tàng thương, nhưng là có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ chính là một tên mỹ nam tử, liền xem như hiện tại đã có tuổi, cũng đủ làm cho vô số nữ người vì đó khuynh đảo. Tuân gia chủ không cần như thế lo lắng, phương diện khác, chúng ta hiện tại có lẽ thật đúng là bắt hắn không có cách nào, nhưng là tại đan dược lĩnh vực. Ừ, coi như hắn thật sự có bản lĩnh điều giáo mùng một cái đan vương, chúng ta thì sợ gì? Tuân gia chủ, không ai sẽ nghĩ tới, tuân gia thế mà lại là cái này hòa dược đường phía sau màn ông chủ một trong. Đương nhiên, lúc này, một tên thanh niên mặt lộ vẻ mỉa mai cùng cười lạnh, chuyện trò vui vẻ, cho dù là đối mặt tuân gia gia chủ dạng này cường giả, không chỉ có không có cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại là nhìn, hai người lập trường lại là lấy người thanh niên này làm chủ. Về phần một người khác, chính là Phan gia gia chủ đương thời, chết tại Lý Diệp trong tay Phan Thành cha ruột. Tuân gia, Phan gia, còn có một cái lai lịch bí ẩn thanh niên. Rất hiển nhiên, hòa dược đường đích thật là hướng về phía Lý Diệp mà đến, từ tuân gia cùng Phan gia xuất hiện, liền có thể có biết một hai. Chỉ là hiện tại khiến người ngoài ý chính là, mặc kệ là tuân gia gia chủ vẫn là Phan gia gia chủ, tại trong 3 người phảng phất đều không phải chủ đạo, bọn hắn càng nhiều, chính là đối với người thanh niên kia cười theo. T. Ui nếu như lúc này có người ở đây, tất nhiên sẽ kinh hô. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, chỉ tiếc tại trên trán, một tia âm khí để hắn bao nhiêu có vẻ hơi âm nhu một chút. Nhưng là mặc kệ là Phan gia gia chủ vẫn là Tuân gia gia chủ, lúc này nhìn xem thanh niên này ánh mắt, đều là mang theo một tia lấy lòng. Thanh niên đang nói đến người kia thời điểm, trong đôi mắt thật nhanh hiện lên một tia khinh thường, lại bị Phan gia cùng Tuân gia hai vị gia chủ nhìn ở trong mắt. Hai người âm thầm đối liếc mắt, đều là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Trước mắt vị thanh niên này, thân phận khá đặc thù, dù cho là hai người bọn họ ở trước mặt của hắn, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào lấy trưởng bối tư thái bày ra giá đỡ. Thế nhưng là cụ thiếu, bây giờ cái kia Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, tiếp xuống chúng ta cần phải như thế nào? Được xưng là cụ thiếu thanh niên nghe vậy, có chút cười lạnh, bước đầu tiên đã tiến hành không sai biệt lắm, cũng nên là tiến hành bước thứ hai. Đem tin tức truyền đi, ta Hỏa Dược Đường nguyện ý giá cao thu mua đối diện hữu gian hiệu thuốc, sau đó giá cao mời bọn họ đan vương, làm dịu bây giờ đan dược luyện chế không đủ nan đề. Phan gia gia chủ cùng Tuân gia chủ nghe xong, lập tức mí mắt một đầu, sau đó lộ ra tiếu dung. Cao. Cụ thiếu một chiêu này, quả thực dây. Hoàn toàn chính xác, chỉ muốn tin tức này một khi truyền ra, bên ngoài những cầu kia đan như khát tán tu tất nhiên sẽ ủng hộ. Đến lúc đó cái kia Lý Diệp tiểu xuất sinh nếu là bán, vừa vặn đoạn tuyệt hắn tại Hoang Hải một cái đặt chân căn bản, nếu như hắn không bán. Đó chính là đối địch với những tán tu kia. Thanh niên cười lạnh, những tán tu kia mặc dù đê tiện, nhưng là một số thời khắc ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Nguyên lai hết thảy đều là nhằm vào Lý Diệp một trận âm mưu. Tôn Vương bảng đệ nhất nhân tồn tại, để như là khúc hướng thiên thần kiếm lão nhân chờ cường giả tuyệt thế, không dám tự mình đối với Lý Diệp động thủ. Thế nhưng là như là Phan gia, Tuân gia nhưng cũng không có khả năng nén giận. Nhưng là thế hệ trước cường giả không thể động thủ, thế hệ trẻ tuổi lại không ai có nắm chắc đánh bại thậm chí giết chết Lý Diệp. Lập tức, bọn họ nghĩ tới rồi một cái đả kích Lý Diệp biện pháp. Đan dược. Lý Diệp không phải đan vương A. Đã võ đạo bọn hắn tạm thời tìm không thấy cơ hội, như vậy liền từ đan đạo nhúng tay vào. Quả nhiên tin tức bị người hữu tâm rất nhanh liền truyền ra. Trừ cực một số nhỏ tán tu bên ngoài, đại bộ phận tán tu thì là mừng rỡ. Hòa dược đường nhân thủ không đủ, nếu như sáp nhập, thôn tính hữu gian hiệu thuốc, nhiều một tên đan vương cùng một chỗ luyện chế, tất nhiên có thể để đan dược sản xuất đề cao thật lớn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hữu gian hiệu thuốc cái này bên cạnh. Hòa dược đường muốn thu mua, mà lại là giá cao. Cái này đã không chỉ là ác ý cạnh tranh, mà là muốn đem người nhắm lại tuyệt lộ. Chương 1822, Lai giả bất thiện. Ngoại giới nghe đồn, thân ở không gian truyền thừa, đang theo lấy luyện hóa hoàng cốt một bước cuối cùng cố gắng Lý Diệp đương nhiên chẳng biết. Nhưng là tại cửa hàng đan dược bên trong, Á Phi đám người, lại là mặt ủ mày cho. Làm sao bây giờ? Cái này Hòa Dược Đường, xem ra là quyết tâm, muốn đem chúng ta chèn sập. Hòa Dược Đường khí thế hung hung, mấu chốt là, bây giờ cục diện hiển nhiên là vô số tán tu, đều đứng tại Hòa Dược Đường một phương. Cứ như vậy ngắn ngủi nửa ngày, liền có không ít tán tu kêu la, để hữu gian hiệu thuốc tranh thủ thời gian nhập vào Hòa Dược Đường, hai nhà trở thành một nhà. Nếu như là vấn đề khác, cho dù là có người tới cửa trả thù, đám người cũng không sẽ như thế mặt ủ mày cho. Dù sao bây giờ A Phi, Trang Bất Chu trải qua thiết mục chân kích thích về sau, đều là liều mạng tu luyện, mà Lý Diệp cũng không có keo kiệt, luyện chế ra mấy loại có trợ giúp bọn hắn tu luyện đan dược phụ trợ. Lúc này hai người đều đã là tam hoa tụ đỉnh cường giả, tại ngoại giới thuyết pháp. Đó chính là bước vào Tôn Vương bảng hàng ngũ. Tại Hoang Hải, cái kia cũng coi là cường giả đỉnh cao nhất lưu. Lại càng không cần phải nói, có thể một người đánh bại dễ dàng A Phi liên thủ với Trang Bất Chu đều dư giả thiết một chân. Hắn tồn tại, mới là mọi người tại Lý Diệp rời đi khoảng thời gian này, lớn nhất tăng vọt. Ba đại Tôn Vương cường giả tọa chấn, trừ phi là Hoang Hải kim tự tháp đỉnh tiêm những người kia tự mình xuất thủ. Nếu không đều không ai dám xem thường cái này nhỏ nhỏ cửa hàng đan dược. Chỉ là hiện tại, bọn hắn lại phát hiện có chút thúc thủ vô sách. Nếu không, vẫn là để thông chi sư huynh. Vương Cẩn Kỳ bây giờ cũng là địa vị đặc thù, không chỉ là hắn chính là Lý Diệp sư đệ, càng quan trọng hơn, đám người bây giờ đều là biết, cái này trước đó không lâu vẫn là nô lệ chi thân, bị Lý Diệp cứu trở về thiếu niên, lại là trong truyền thuyết cực kỳ hy hữu phủ lục sư. Cho dù là kiêu ngạo trang bất chu, bây giờ nhìn thấy Vương Cần Kỳ, cũng là rất là cung kính xưng hô một tiếng đại sư. Sư thúc, sư phụ bây giờ ở nơi nào? Đặt lao đối với mình người tiểu sư thúc này ngược lại là phát ra từ trong lòng kính nghệ, phụ lục sư truyền thừa, thế nhưng là so luyện đan sư càng khó, thế nhưng là bây giờ Vương Cần Kỳ, thậm chí liền cấp 5 phụ lục đều có thể tùy tiện luyện chế, chỉ bất quá tạm thời, vẹn vẹn chỉ là đem trong đó một chút cấp 2 phụ lục biểu diễn ra. Mọi người cũng chẳng biết, Tuân gia cùng Phan gia liên hợp lại, trừ cùng Lý Diệp có thủ nguyên nhân này bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, kỳ thật liền là hướng về phía Vương Cẩn Kỳ cái này phụ lục sư mà đến. Dù là đám người ẩn tàng lại sâu, Vương Cẩn Kỳ thân phận vẫn là lan truyền nhanh chóng. Một cái phụ lục sư, giá trị tuyệt đối không thể so một tên đan vương yếu bao nhiêu. Nhất là Tuân gia, bản thân liền là dựa vào phụ lục lập nghiệp, rõ ràng hơn phụ lục sư tác dụng. Sư huynh như thế nào đang có chuyện quan trọng tại xử lý? Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tạm thời không thể để cho hắn phân tâm. Đám người cũng không biết Lý Diệp ở đâu, nhưng là Vương Cẩn Kỳ lại biết, nhưng là hắn hiển nhiên sẽ không nói cho đám người. Trừ Vương Cẩn Kỳ bên ngoài, cũng chính là Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ rõ ràng Lý Diệp đến cùng tại bận rộn cái gì, tại Lý Diệp lại không thời điểm, hai nữ mờ mờ ảo ảo có thân làm chủ mưu phong phạm. Lúc này, Đạt Lao liền hướng phía hai nữ nhìn lại, hai vị sư mẫu, sư phụ bây giờ lại không, hòa dược đường lại hùng hổ do người, chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Sư mẫu, Thủy Linh Lung có chút khuôn mặt đỏ lên, ngược lại là Lý Sư Sư tự nhiên hào phóng, hoặc nói nàng căn bản cũng không quá minh bạch sư mẫu xưng hô thế này đại biểu hàng nghĩa. Đối với đám người hiểu lầm, Thủy Linh Lung ngược lại là không có giải thích. Lý Diệp không tại, thân là đã từng một tông chi chủ, nàng trời sinh liền có một loại lãnh tụ khí chất, để người chẳng biết chẳng hay lấy nàng làm trung tâm. Chỉ bất quá loại này thay đổi một cách vô tri vô giác lực ảnh hưởng, thường thường tại Lý Diệp bên người lúc, tận lực bị thu liễm. Nhưng là hiện tại, không thể nghi ngờ, lại trở thành ổn định lòng người một loại biểu hiện. Liền trước mặt mọi người người đang thương thảo thời điểm. Hòa dược đường lại là có người đến nhà bái phỏng. Lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Cầm đầu một tên thanh niên, trên mặt mang vẻ tươi cười, chỉ là đôi mắt chỗ sâu ngạo nghễ lại là như thế nào cũng giấu giếm không được. Ở bên cạnh hắn, thì là một lao giả cùng một người trung niên. Khi thấy lao giả kia lúc, bên này đạt lao đầu tiên thần sắc nhất biến, thấp giọng kinh hô, Vũ Đan Vương. Lão giả kia hơi có chút ngoài ý muốn, hướng phía Đạt lão nhìn liếc mắt, chỉ tiếc ánh mắt thoáng nhìn mà qua, có chút hừ lạnh. Bất quá Đạt lão kinh hô, ngược lại để trang bất chu biểu lộ thật nhanh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc. Lão phu tưởng là người nào, đây không phải 10 năm trước chó nhà có tăng A. Không nghĩ tới 10 năm không gặp, hiện tại ngược lại trở thành hạng người vô danh chân chó, quả nhiên là để lão phu cảm thấy buồn cười. Lão giả này vừa xuất hiện, liền mở miệng cười lạnh, ánh mắt đảo qua Trang Bất Chu, xem thường cười một tiếng. Lập tức, Trang Bất Chu đầy đỏ mặt lên, toàn thân khí tức toàn bộ trèo dâng lên, hai mắt phun lửa, phảng phất muốn xông đi lên ăn người. Hiển nhiên hai người đã sớm quen biết, nhưng nhìn tình huống, lại là địch không phải bạn. Về phần trung niên nhân kia, hiển nhiên đám người cũng đều không xa lạ gì. Chính là lần trước đại biểu hòa dược đường đến đây, bất quá bây giờ, tại trong ba người rõ ràng địa vị nhất thấp. Thậm chí liền lão giả kia, đều lạc hậu thanh niên kia một bước, lấy thể hiện địa vị phân chia. Mọi người tại dò xét thanh niên kia, thanh niên lại một đôi trong mắt, từ sau khi đi vào, liền rơi vào Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ trên thân, không còn có rời. Cái kia đôi mắt bên trong tham lam, không chút nào tiến hành che giấu, để hai nữ cũng nhịn không được trong lòng dâng lên vẻ không thích. Cù Thiên trong lòng, lúc này như là dâng lên thao thiên cự lãng, lấy xuất thân của hắn cùng bối cảnh, trên đời dạng gì nữ nhân chưa từng gặp. thế nhưng lại cũng là bị hung hăng rung động đến, nhịn không được sinh ra một tia chiếm làm của riêng xung động. Bất quá hắn vẫn chưa biểu lộ ra, ánh mắt cuối cùng từ Thủy Linh Lung hai nữ trên thân rời, nhưng trong lòng đối với Lý Diệp từ lúc mới bắt đầu khinh thường cùng tò mò, trở nên có chút bắt đầu ghen tị. Đồng thời, càng thêm kiên định trong lòng của hắn trước đó ý nghĩ. Không nghĩ tới quả thật như là nghe đồn như vậy, như nữ tử này, cũng chỉ có bản thiếu mới có tư cách nắm giữ. Trong lòng có chủ ý, Cụ Thiên lại như là chủ nhân, trực tiếp ngồi xuống, không chút nào đem mọi người tại đây để vào mắt. Ngược lại là bên cạnh hắn trung niên nhân kia, trực tiếp tiến lên một bước, hướng phía đám người giới thiệu, chư vị, không biết lần trước tại hạ đưa ra đề nghị, chư vị phải chăng có quyết định. Lời vừa nói ra, không có chờ Thủy Linh Lung trả lời, Đạt Lao trực tiếp lắc đầu, hòa dược đường hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất qua chuyện này không cần nói tiếp. Nghe được cự tuyệt, trung niên nhân kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là bên cạnh bên trên lão giả kia cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái sơ giai đan vương, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão giả này là ai? A Phi khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, đương nhiên, ở đây hiển nhiên trừ Đạt Lao bên ngoài, cũng chính là Trang Bất Chu nhận biết lão giả này. Vũ Hoa, trung giai đan vương. Trang Bất Chu lạnh lùng nói, chỉ là trong hai con ngươi hỏa diễm, lại càng thêm nóng nảy ba phần. A Phi như có điều suy nghĩ, nhưng lại chưa truy vấn. Trung giai đan vương. Đám người nghe xong, đều là khẽ nhíu mày, hòa dược đường cái này đến có chuẩn bị a. Một trong đó giai đan vương, về mặt khí thế, coi như so cái này bên cạnh vẹn vẹn chỉ là một cái sơ giai đan vương Đạt Lão, phải mạnh hơn. Chương 1823, tiên lễ hậu binh. Cửa hàng đan dược so là cái gì? Đan dược. Nhưng là đan dược dù sao vẫn là muốn luyện đan sư đến luyện chế. Lần này, về mặt khí thế, bên nào cửa hàng đan dược tọa chấn luyện đan sư càng mạnh, không thể nghi ngờ liền càng có sức ảnh hưởng. Kỳ thật hòa dược đường ý đồ đến, đám người lòng dạ biết rõ. Chỉ là một cái nhỏ cửa hàng đan dược, một cái liền chính thức đan vương tư cách đều không có đạt được thừa nhận giã luyện đan sư, có thể bị hòa dược đường thu mua đã coi như là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, thế mà còn cự tuyệt. Quả nhiên là thật là tức cười. Cái này Vũ Hoa đan vương mới mở miệng, liền để Đạt Lao cái này bên cạnh mọi người sắc mặt khó coi, ánh mắt khinh bỉ kia càng là đầy đủ để người ở trên người hắn, cảm nhận được hắn bẩm sinh cảm giác ưu việt. Nhất là và táo treo một khối ngọc bài, kia là đại biểu cho trung giai đan vương thân phận vinh quang. Bắt đầu so sánh, Đạt Lao mặc dù bây giờ đã bị ngoại giới xưng là tân tấn đan vương, thế nhưng lại còn chưa đạt được chân chính thừa nhận, cũng không có thuộc về mình đan vương lệnh bài. Hai lần vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Một cái hát mặt đen, đương nhiên một cái liền muốn hát mặt trắng. Trung niên nhân kia lúc này khẽ cười nói, chư vị, hòa dược đường thế nhưng là tương đương có thành ý, các vị bây giờ là cái gì đãi ngộ, đến hòa dược đường, đều đãi ngộ tăng lên gấp đôi. Mặt khác vị này đan vương, ta hòa dược đường nguyện ý lấy gấp 5 lần giá cả, thuê. Không thể không nói, lần này hòa dược đường đến, so với một lần trước càng thêm bỏ được hoa vốn gốc. Tăng lên gấp đôi đãi ngộ, Đạt Lao dạng này đan vương thậm chí là để thăng gấp 5 lần. Nếu như là phổ thông những không có kia bất kỳ bối cảnh gì lai lịch nhỏ cửa hàng đan dược, tuyệt đối sẽ không nói hai lời, lập tức liền đáp ứng. Tại Cù Thiên trong lòng, cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, tiền tài linh thạch hắn thấy không đáng kể chút nào, thậm chí liền một cái sơ giai đan vương, hắn đều không nhìn ở trong mắt. Chân chính để hắn để ý, chính là Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ. Dù cho là hắn dạng này bùi hoa lao thủ, được chứng kiến các loại mỹ nữ, lúc này cũng bị hai nữ phong thái sở mê ngược lại. Hai nữ tử này, nhất định muốn đem tới tay. Cù Thiên là một cái cực làm kiêu ngạo người, đương nhiên hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. Sa Hoàng Nghĩa Tử, đỉnh giai đan vương, danh xưng nửa bước đan tôn giữa hồ lao nhân quan môn đệ tử. Mặc kệ là cái kia một cái thân phận, đều để hắn tại Hoang Hải trở thành thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tồn tại, phổ thông thiên tài ở trước mặt hắn, thậm chí liền sách giày cũng không xứng. Về phần Lý Diệp, Cụ Thiên mặc dù nghe qua nghe đồn, nhưng là từ đầu tới đuôi, đều là khịt mũi coi thường. Hắn thấy, bất quá chỉ là một cái có một chút vận khí cất chó nhà quê, căn bản là không có cách cùng hắn thế ra như vậy con cháu đánh đồng. Lần này tự mình đến đây, bất quá cũng chính là tâm huyết dâng trào, tại Phan gia gia chủ để lộ ra cái này bên cạnh có hai vị tuyệt thế nữ tử về sau, trong lòng hơi động. Mà kết quả đến xem, để hắn phi thường hài lòng. Hắn hướng phía trung niên nhân kia nháy mắt, lập tức người kia ngầm hiểu, nói tiếp, hai vị cô nương xem ra hẳn là người chủ sự, không biết định như thế nào. Đương nhiên, mặc kệ cuộc mua bán này có được hay không, chúng ta Hòa Dược Đường cũng lo liệu hòa khí sinh tài đạo lý, chỉ bất quá hai vị cô nương như thế phong thái, khuất tại tại loại địa phương nhỏ này, ngược lại là có chút khuất tài. So với Vũ Hoa Đan Vương ngạo khí, trung niên nhân này hiển nhiên khéo léo, chỉ là đôi mắt chỗ sâu, lại làm cho người khó mà phát giác lộ ra một loại không kiên nhẫn. Đúng vậy à, nghĩ hắn thân phận gì, nếu như không phải là bởi vì Cụ Thiếu hôm nay đến đây, hắn không cần trông mong đi theo, lần trước sau khi đến, hết thảy đều sẽ ném cho người phía dưới đi xử lý. Bất quá so này trước mắt trong mắt hắn một đám nhà quê, như thế nào lấy lòng bên người vị kia Cụ Thiếu, mới là hắn rất muốn nhất kinh doanh. Nếu như có thể đáp lên quan hệ, cho dù là trả bất cứ giá nào, hắn đều cảm thấy đáng giá. Chỉ là để hắn tại mấy ngày nay có chút bất đắc dĩ là, vị này trong mắt hắn chính là ở vào tầng mây chi đỉnh Cụ Thiếu, căn bản là khó chơi, hợp ý cũng không tìm tới phương pháp. Nữ sắc. Hắn cũng muốn, thế nhưng là hiển nhiên hắn chỗ có thể tìm tới nữ tử, căn bản sẽ không bị vị này Cụ Thiếu nhìn ở trong mắt. Chính khi hắn chuẩn bị từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một thở, lại đột nhiên ở giữa phát hiện, cơ hội tới. Hai nữ tử này, hẳn là trong truyền thuyết, để Vũ Hành gia vị thiếu gia kia đều thất bại nữ tử, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, mà lại khí chất xuất trần, nhìn Cụ Thiếu ánh mắt, hẳn là rất hài lòng. Trong lòng có ý nghĩ, trung niên nhân này ngược lại là tâm tư sinh động. Về phần trong truyền thuyết trước mắt hai nữ cùng Lý Diệp quan hệ, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Lý Diệp thật sự là hắn không thể trêu vào, nhưng là trong mắt hắn, Cụ Thiếu thân phận càng khủng bố hơn. Một câu liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Nhưng là đồng dạng một câu, cũng có thể để hắn leo lên tầng mây chi đỉnh. Nhân sinh, ngay tại ở đánh bạc. Cho nên, hắn tâm tư nhất chuyển, lập tức đem công lược trọng tâm, chuyển rời đến Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ trên thân. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, nơi này một đám người, rõ ràng lấy hai nữ làm chủ. Các vị, mời trở về đi. Thế nhưng là vượt quá Cụ Thiên ba người dự liệu là, nghe được dụ người như vậy điều kiện, thậm chí có thể nói là bởi vì Cụ Thiên tiểu tâm tư, tận lực nâng lên điều kiện, Thủy Linh Lung lại vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng, trực tiếp đưa ra lệnh đuổi khách. Lần này, Cụ Thiên nụ cười trên mặt có chút dừng lại một chút, mặc dù tiếu dung vẫn còn, thế nhưng là ánh mắt lại híp lại, ẩn ẩn lộ ra một tia đáng sợ phong mang. Về phần cái kia Vũ Hoa Đan Vương, nghe vậy càng là cười lạnh một tiếng, không biết điều. Cũng không phải, liền hắn đều nhìn ra Cụ Thiên dụng ý, dù sao ngay từ đầu Hòa Dược Đường dự định cũng không phải như thế khoan hậu điều kiện, bất quá hắn mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần, Cụ Thiên là thân phận gì. Đây chính là liền hắn đều muốn quỷ liếm tồn tại a. Trung niên nhân sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, thanh âm cũng là lạnh xuống, hai vị cô nương không suy tính một chút. Đây chính là đối với song phương đều có chỗ tốt quyết định. Song phương đều có chỗ tốt. Trung niên nhân có chút nhấn mạnh, hắn thấy, trước mắt hai nữ như là theo chân Cụ Thiếu, đây chính là bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Toàn bộ hoang hải, nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ cơ hội đưa tới cửa, thế mà đều không cần. Chẳng lẽ là ám chỉ không đủ? Hắn đương nhiên sẽ không biết, có lẽ Lý Sư Sư vẫn chưa nghe ra ý ở ngoài lời, thế nhưng là Thủy Linh Lung đã từng thân là một tông chi chủ, dù là phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, nhưng là những này ám chỉ lại là thứ nhất thời gian nghe hiểu. Chỉ tiếc, nàng thậm chí liên tâm cảnh đều không có sóng động một cái. Tiễn khách. Đã Thủy Linh Lung đều hạ lệnh chủ khách, A Phi đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp lạnh lùng nhìn xem Cửu Thiên ba người. Một cỗ tôn vương cảnh giới cường đại uy áp, nháy mắt để Cửu Thiên ba người đều là biến sắc. Tôn vương cảnh. Cửu Thiên sắc mặt hơi động một chút, ngược lại là không có để ở trong lòng, nhưng là trung niên nhân kia cùng Vũ Hoa Đan Vương lại là trong lòng hoảng sợ. Đây chính là tôn vương cảnh cường giả, thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia, bọn hắn thế nhưng là không có quá nhiều ấn tượng, khi nào tôn vương cảnh cường giả dễ dàng như vậy xuất hiện. Chương 1824, Đan Dược Quyết Đấu. Sư mẫu. Bọn hắn quá phách lối. Đúng vậy à, bất quá hôm nay mặc dù để bọn hắn không công mà lui, nhưng nhìn Hòa Dược Đường thái độ, hẳn là sẽ không đến đây dừng tay, chúng ta cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cù Thiên ba người, vẫn chưa cưỡng cầu, chỉ là trước lúc rời đi, trung niên nhân kia âm dương quái khí lưu lại một câu, đã các vị khăng khăng như thế, như vậy chúng ta ngay tại đan đạo lĩnh vực bên trên, thấy cao thấp đi. Câu nói này, để Thủy Linh Lung mấy người đều là hơi có chút không hiểu. Nhưng là Đạt Lão lại một mặt lo lắng, có chút thở dài, lần này, phiền phức khả năng so trong dự đoán còn muốn lớn. Ồ, chẳng lẽ có huyền cơ gì? Sư mẫu, đối phương cuối cùng lưu lại câu nói kia, nếu như không có đoán sai, bọn hắn là chuẩn bị lấy đan đạo phương diện thủ đoạn, muốn đánh chúng ta. Đạt Lão nói chuyện, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Trang Bất Chu mặc dù không phải luyện đan sư, thế nhưng là những năm này cũng là từng nghe nói một chút, nghe vậy ánh mắt cũng thay đổi, ngự khí run lên, Đạt Lão, chẳng lẽ bọn hắn muốn? Các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? So với hai người, những người còn lại hiển nhiên liền có chút không hiểu thấu. Sư mẫu, bọn hắn trước khi đi, nói qua muốn lấy đan đạo lĩnh vực bên trên thấy cao thấp, kỳ thật chính là tại tuyên chiến. Bất quá cũng không phải là võ đạo phương diện, mà là nghĩ lấy về mặt đan dược tới khiêu chiến chúng ta. Mặc dù những năm này một mực bị vô số đồng hành rêu cợt, thế nhưng là Đạt Lão cũng coi là tại đan đạo lĩnh vực lao tư cách, lúc này trực tiếp mở miệng giải thích, luyện đan sư cùng bình thường người tu võ có chút khác nhau. Mặc dù luyện đan sư rất ít lẫn nhau ở giữa sinh ra mâu thuẫn, nhưng một khi xuất hiện, như vậy cũng có chính mình quyết đấu thủ đoạn. Nguyên lai, luyện đan sư ở giữa, một khi có hai phe kết thủ, bình thường tình huống sẽ không lấy võ đạo luận thắng bại, dù là thật làm như vậy, thắng một phương cũng sẽ biến thành đồng hành cười nhạo khinh bỉ đối tượng. Đơn giản nhất, chính là tại riêng phần mình am hiểu nhất, cũng chính là về mặt đan dược đưa ra quyết đấu. Đan dược quyết đấu. Hòa Dược Đường chẳng lẽ muốn lấy loại thủ đoạn này? Chính là bình thường tình huống. Luyện đan sư ở giữa quyết đấu phát sinh rất ít, nhưng là một khi phát sinh, quy mô của nó có thể không mạnh bằng võ đạo người quyết đấu yếu bao nhiêu, thậm chí trình độ nào đó, lực ảnh hưởng càng sâu. Nếu như Hòa Dược Đường khi thật muốn đối với việc này làm văn chương, không thể không phòng. Cái này, đối phương đưa ra về sau, chúng ta nhất định phải đón lấy. A Phi hỏi một cái người ngoài nghề nghi vấn. Lập tức nhìn thấy Đạt Lão cười khổ nhẹ gật đầu, nhất định phải đón lấy, nếu không liền sẽ từ đây bị toàn bộ đan đạo giới chỗ bài xích, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bất kỳ một cái nào luyện đan sư, dù là biết rõ tất thua không thể nghi ngờ, đều sẽ không cự tuyệt. Đám người trợn mắt hốt mồm. Cho dù là sớm đã có chỗ nghe nói Trang Bất Chu, đều là không thể tin tưởng, hỏi, kể từ đó, lại không phải lộn xộn rồi. Cái kia cường đại một phương luyện đan sư, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục A. Một bên A Phi liên tục gật đầu, hắn xem như võ sĩ, cũng không ít tìm những cao thủ kia khiêu chiến, thế nhưng là đó cũng là cần phải có nhất định điều kiện. Không, bình thường tình huống, chỉ có song phương luyện đan sư chính là cùng một cảnh giới, mới có thể thành lập. Đương nhiên cùng một cảnh giới cũng phân cao thấp. Đồng thời đưa ra quyết đấu một phương nhất định phải có đầu đủ lý do. Thì như đâu? Nghe được cái này, Thủy Linh Lung mẫn cảm phảng phất ý thức được cái gì? Quả nhiên, Đạt Lão cười khổ một tiếng, luyện đan sư ở giữa, kỳ kỳ thật đẳng cấp xâm nghiêm, đối mặt đẳng cấp cao hơn luyện đan sư, cần lấy trưởng bối thay thế, nếu không là thuộc về khiêu khích, đối phương có thể đưa ra đan dược quyết đấu. Thủy Linh Lung có chút nhíu mày, nhẹ gật đầu, vừa mới đối phương mang đến một trong đó giai đan vương, mặc kệ là hữu tâm vẫn là vô tâm, hiển nhiên đều đủ để ở phía trên làm văn chương. Bất quá Đạt lão lại là phảng phất nhìn ra Thủy Linh Lung lo lắng, lắc đầu, sư mẫu, đối phương sẽ không phía trên cái này làm văn chương, nhưng lại sẽ trên một chuyện khác đưa ra quyết đấu, mà lại chúng ta không có lý do cự tuyệt. Phương diện gì? Không phải trên khiêu khích. Đạt lão thở dài một tiếng, đan vương thân phận. Hòa dược đường, Cù Thiên một đoàn người rời đi về sau, trực tiếp về tới hòa dược đường. Chỉ là tại trên mặt bọn họ, lại không có chút nào đàm phán thất bại ảo não. Tương phản, Cù Thiên trên mặt ẩn ẩn mang theo một tia cười lạnh. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cù Thiếu, chính là sơ ý một chút luyện chế ra một viên thánh cấp đan dược phế vật, không cần lao phu tự mình xuất thủ. Bất quá đã chuyện này chính là Cù Thiếu ý tứ. Lão phu ngược lại là không ngại hảo hảo nhục nhã bọn hắn một phen. Vũ Hoa Đan Vương trên mặt mang mãnh liệt tự tin, chính như Thủy Linh Lung đám người trô lo lắng, lần này, bọn họ đích xác đến có chuẩn bị. Rất nhanh, toàn bộ Hoang Hải liền lưu truyền một cái kình bạo tin tức. Nghe nói a, Hoa Dược Đường Vũ Hoa Đan Vương, chất vấn hữu gian hiệu thuốc Đạt Đan Vương Đan Vương thân phận. Xem ra cuối cùng muốn làm lên. Chỉ là đối mặt hòa dược đường khí thế hung hùng, hữu gian hiệu thuốc chống đỡ được à? Dù sao đối phương liền đan vương, liền có ba người a. Ngay còn hiểu được phải chăng có cái khác che giấu cường giả. Đúng vậy à, nghe nói hòa dược đường một tên đan vương, đã chính thức đưa ra quyết đấu yêu cầu hữu gian hiệu thuốc đan vương tiến hành quyết đấu, nếu như có thể trên quyết đấu bất phân thắng bại hoặc là thắng được, liền thừa nhận đối phương đan vương thân phận. Một khi thất bại, đây chính là danh dự sạch không a. Phóng đại chiêu. Chỉ là hòa dược đường đan vương, thật sự có nắm chắc tất thắng a. Đây chính là đan vương ở giữa quyết đấu, vạn vừa xuất hiện điểm sai ao, cả đời thanh danh có thể sẽ phá hủy. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, chỉ là hiển nhiên, tuyệt đại đa số người, đều tương đối xem trọng hòa dược đường. Tương đối một cái là trung giai đan vương. Một cái là sơ giai đan vương, mặt ngoài nhìn, liền lập tức phân cao thấp. Phổ thông một chút tán tu, nghe được tin tức này về sau, đều là hơi hưng phấn lên. Về phần thế lực khắp nơi, thì là lại liên tưởng đến cấp độ càng sâu phương diện. Vũ hành gia, toàn bộ hoang hải, vũ hành gia chỗ, đều là một điều bí ẩn. Mặc kệ là vũ hành gia tông tộc vẫn là chi tộc chi thứ. Hoàn toàn cũng sinh hoạt tại một mảnh hoàn toàn độc lập với ngoại giới bên trong tiểu thế giới. Lúc này, tại một mảnh thế ngoại đào nguyên, dãy núi vườn quanh, chim hót hoa nở, trong đó một mảnh xương chậu chi địa, một mảng lớn liên miên bất tuyệt trang viên liếc nhìn lại, như là một tòa độc lập với thế ngoại cỡ nhỏ thành trì. Nơi này, chính là vũ hành gia chỗ căn bản, toàn bộ vũ hành gia phát triển vạn năm trở lên. Đã sớm tạo thành một cái dân cư đông đảo đường đại gia tộc. Chỉ là chân chính có tư cách có thể ở đây tu luyện, chỉ có số người cực ít. Toàn bộ bồn địa bên trong, thiên địa linh khí nồng độ, là ngoại giới gấp 10 không ngừng, tất cả mọi người, đều tại an tĩnh tu luyện. Bất qua trong đó, lại nhìn thấy một người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Rất nhanh, đứng tại một chỗ độc lập bên ngoài sân nhỏ. Chuyện gì? Tam trưởng lão, Phan gia, Tuân gia, Khúc gia ba nhà liên danh, muốn mời tam trưởng lão chủ trì một trận đan dược quyết đấu, đảm nhiệm trọng tài. Ngoài cửa người không người nói, trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái. Chương 1825, cửu diệu diệt thế lôi. Đan dược quyết đấu. Độc viện bên trong, một gian nhìn qua một mạc thanh trúc phòng nhỏ. Một tên hạc phát đồng nhan lão giả từ bế quan bên trong mở ra hai con ngươi. Hán, chính là vũ hành gia thế hệ này tam trưởng lão, tại toàn bộ vũ hành gia đều xem như thủ đoạn thông thiên nhân vật. Đồng thời, hắn còn có một thân phận khác. Đỉnh giai đan vương. Xem như đan dược thế gia, Vũ hành gia có thể vạn năm qua như là thường thành cây giống nhau kéo dài không suy, cùng vũ hành gia mỗi một thời đại đều có thể hiện ra thiên phú xuất chúng đan đạo thiên tài có mật thiết liên quan. Vũ hành thanh viêm, cái tên này tại 500 năm trước, có thể nói là toàn bộ Hoang Hải nổi tiếng. Thanh viêm đan vương danh hiệu, càng làm cho vô số cường giả, đều cam nguyện sông pha khói lửa không chối từ. Chỉ cầu có thể cùng vị này đỉnh giai đan vương giao hảo. Chỉ tiếc, gần nhất 200 năm đến, xem như vũ hành gia trưởng lão một trong, vũ hành thanh viêm bao nhiêu đã phai nhạt ra khỏi ngoại giới, chuyên tâm ở đây một mảnh vũ hành gia tiểu thế giới bên trong, tu luyện cùng nội đạo. Thậm chí không có nguyên nhân đặc biệt, cho dù là vũ hành gia hậu bối con cháu, đều rất ít có thể nhìn thấy vị này toàn cả gia tộc truyền kỳ cường giả. Vũ hành thanh viêm, không chỉ là đỉnh giai đan vương, đã từng càng là tôn vương bảng 30 vị trí đầu cường giả. Chỉ là so với hắn đan vương thân phận, cái sau lộ ra cũng không phải là như vậy dễ thấy, nhưng là không ai sẽ xem nhẹ. Vị này 500 năm trước chính là tôn vương bảng bên trên cường giả, tại 500 năm về sau, tu vi đến loại tình trạng nào? Ba nhà cùng một chỗ. Bẩm tam trưởng lão, chính là... Vũ hành thanh viêm hơi có chút cảm thấy kỳ quái, mặc dù hắn không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng cũng biết, Tuân gia, Phan gia cũng coi là Hoang Hải hơn ngàn năm thế gia, về phần một cái Khúc gia, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, dù sao Khúc gia nói là thế gia còn có chút miễn cưỡng, bất quá chỉ là bởi vì là một cái Khúc Hướng Thiên mới có thể nhất cử tiến vào gia tộc cao cấp hàng ngũ. Quyết đấu song phương là người phương nào? Quyết đấu là từ Hòa Dược Đường một tên trung giai đan vương đưa ra, hắn chất vấn một tên đan vương thân phận, muốn dùng đan dược quyết đấu đến xử lý. Trong độc viện, vẫn chưa có bất kỳ đáp lại nào, nhưng là ngoài cửa người lại thở mạnh cũng không dám một tiếng, cũng không dám thúc giục. Cuối cùng, trong nội viện thanh âm già nua phảng phất trực tiếp ra hiện tại hắn bên tai, đã như vậy. Như vậy lão phu liền tự mình đi một chuyến đi. Tiểu thế giới bên ngoài, đứng tại một người trung niên, hắn chính là Tuân gia gia chủ thân đệ, dù sao muốn cùng vũ hành gia câu thông, lấy Tuân gia cùng vũ hành gia quan hệ, hắn xuất mã càng thêm danh chính ngôn thuận, vừa vặn vợ cả của hắn, chính là vũ hành gia một vị chi thứ chi tộc nữ tử, coi như cũng là quan hệ thông gia quan hệ. Rất nhanh. Trước đó xuất hiện tại tam trưởng lão ngoài viện người kia, liền thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mắt. Tuân nhị gia, tam trưởng lão đã biết được việc này, nói sẽ đúng giờ xuất hiện. Tuân Long nghe vậy đại hỉ, vũ hành gia tam trưởng lão là ai, hắn đương nhiên biết rõ. Ngắn ngủi không đến một ngày, toàn bộ Hoang Hải chí ít có 5 tên đỉnh giai đan vương, nhận được Tuân gia, Phan gia, Khúc gia 3 nhà liên danh mời. Nếu như là những người khác, thân là đỉnh giai đan vương thậm chí cũng sẽ không phản ứng, thế nhưng là cái này ba nhà bất luận cái gì một nhà, tại toàn bộ Hoang Hải đều có đường sức ảnh hưởng lớn, ba nhà cùng một chỗ liên danh, dù cho là đỉnh giai đan vương, cũng không thể không suy tính một chút. Hòa Dược Đường huy động nhân lực, hiển nhiên liền không chuẩn bị để Lý Diệp bên này người có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Không gian truyền thừa, thiên lôi cuồn cuộn, cả bầu trời đều phảng phất đã mất đi quang mang, hóa thành một mảnh đen kịt. Cùng lúc đó, chỉ nhìn thấy ở giữa không trung, 6 cái điểm sáng ở đây mảnh hắc ám hạ, như là trong đêm tối hải đăng, nhìn như khả năng tùy thời bị hắc ám nuốt mất, nhưng thủy chung ngoan cường duy trì lấy quang mang nở rộ. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn triệt để biến một mảnh đen kịt bầu trời, hắn rõ ràng, thành công cùng thất bại, tiếp xuống mới là quyết định thành bại mấu chốt. 6 cỗ hoàng cốt, lúc này đã bắt đầu ẩn ẩn phát ra run rẩy, kia là mặt đối với thiên đạo phẫn nộ cùng gào thét sinh ra phản ứng tự nhiên. Dù cho là võ hoàng cường giả một thân tinh hoa ngưng tụ mà ra, thế nhưng là tại thiên đạo trước mặt, liền còn sống võ hoàng đều là nhỏ bé như vậy, huống chi là chỉ là mấy cỗ hoàng cốt. Nghịch thiên mà đi. Cái gì gọi là nghịch thiên mà đi? Hiển nhiên. Lý Diệp muốn luyện hóa hoàng cốt trở thành nắm giữ thân thể máu thịt huyết nô khôi lỗi, chính là chọc giận thượng thiên một loại biểu hiện. Sinh lão bệnh tử, bản thân liền là thiên đạo tuần hoàn, chỉ bất quá võ đạo quá trình làm cho nhân loại có thể miễn cưỡng trì hoãn loại này quá trình thời cơ. Nhưng là Lý Diệp hiện tại làm, lại hoàn toàn, là tại khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm. Vâng! Toàn bộ không gian truyền thừa, phảng phất đều run rẩy kịch liệt một chút. Thật là đáng sợ thiên uy, nếu như là tại ngoại giới, vừa rồi cái kia một chút, đoán chừng toàn bộ sa thành đều sẽ bị san thành bình địa. Theo bây giờ Lý Diệp tu vi càng cao, hắn đối với không gian truyền thừa nhận biết càng nhiều. Thiên đạo, ở đây mặc dù không bảo hoàn toàn bị ngăn chặn, nhưng cũng bị hạ thấp liền một thành lực ảnh hưởng đều không có. Nhưng chính là tại vừa rồi, vẹn vẹn chỉ là một tiếng thiên nộ, liền làm cho cả không gian truyền thừa xuất hiện kịch liệt lắc lư, uy lực của nó sự đáng sợ, Lý Diệp ngẫm lại đều cảm thấy phía sau một trận mồ hôi lạnh. Toàn bộ cổ bảo, đều như là có tầng một cường đại kết giới, liền Lý Diệp cũng không biết, cái này cổ bảo đến cùng là ai lưu lại, nhưng là trong lòng hắn ẩn ẩn có tầng một suy đoán, liền cái này một tòa cổ bảo, kỳ thật liền tương đương với một kiện bảo vật. Hơn nữa còn là hy hữu nhất không gian loại bảo vật. Đáng tiếc a, hiện tại ta còn không có năng lực luyện hóa. Hắn nghĩ tới tại trong pháo đài cổ, cái kia mấy cánh cửa. Hắn hôm nay còn có 3 cánh cửa vô pháp tiến vào, cuối cùng 3 cánh cửa cần trong cơ thể hắn huyết tộc huyết mạch tăng lên tới tương ứng nồng độ mới có thể mở ra. Không biết cái kia cuối cùng một cánh cửa bên trong phải chăng có tất cả đây hết thể giải thích liên quan tới mảnh này không gian truyền thừa cùng cổ bảo lai lịch. Lắc đầu, hắn hôm nay chú ý nhất vẫn là chính mình bước cuối cùng này luyện hóa, có thể hay không hóa mục nát thành thần kỳ. Một khi thất bại, sẽ thất bại trong gang tấc, 7 bộ hoàng cốt cũng sẽ tan thành mây khói. Cảnh. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, mấy cỗ hoàng cốt bên trên thế mà xuất hiện một vết nứt, mặc dù nhìn qua cũng không quá rõ ràng, thế nhưng là cũng đủ làm cho Lý Diệp một trái tim nâng lên cổ họng. Nói đùa a, đây chính là võ hoàng cường giả sau khi chết một thân tinh hoa châu ngưng tụ mà thành. Thế mà đều xuất hiện vết rạn. Lý Diệp đột nhiên phát hiện, chính mình đối với thiên đạo nhận biết, còn xa xa không đủ. Vẹn vẹn chỉ là thiên nộ, thế mà liền có thể tại suy yếu hơn 9 thành bên trong vùng không gian này, để cứng rắn so với hoàng khí đế binh đều càng hơn một bậc hoàng cốt, sinh ra vết rạn. Vâng! Đột nhiên! Hư không bên trong, một đạo màu đen lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Cho dù là bị suy yếu hơn 9 thành, uy lực của nó đủ để cho Lý Diệp bây giờ thân thể này, nháy mắt phi hôi yên diệt. Cửu diệu diệt thế lôi. Nhìn qua cái kia cơ hồ hoàn toàn hóa thành màu đen thiên lôi, Lý Diệp há to miệng, kém một chút không có chửi ầm lên. Nói đùa cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết có thể hủy diệt vạn vật cửu diệu diệt thế lôi a. Cái này thiên đạo, đến cùng có bao nhiêu a phẫn nộ. Thế mà liền cái này đều hạ xuống.